Chương 2520, liên quan gì đến ngươi? Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Thị Ly thần sắc nhất thời trở nên có chút cổ quái. Gia hỏa này đối đại đạo bút chủ nhân giống như không thế nào tôn kính. Thật chẳng lẽ rất quen, Thị Ly không có lại hỏi nhiều. Chỉ chốc lát, hai người tới một tòa cổ thành, muốn đi trước nội vực, liền phải lợi dụng truyền tống trận, nếu không, liền xem như hai người bọn họ, muốn đi nội vực, sợ là cũng muốn dùng mấy tháng thời gian. Toàn bộ cổ hoang, thật quá lớn, tiến vào truyền tống trận về sau, Thị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu, đúng, Thị Ly cười nói, ngươi biết cô ra sao? Diệp Huyền lắc đầu, Thị Ly liếc một cái Diệp Huyền, ngươi liền cô ra cũng không biết. Cô ra thế nhưng là thập đại thế lực một trong, mà lại, nhà bọn hắn tự chủ tu kiếm. Diệp Huyền nhìn hướng Thị Ly, chủ tu kiếm. Thị Ly gật đầu, đúng vậy, kiếm tu, Diệp Huyền nói khẽ cái kia đến lúc nhưng muốn kiến thức một chút. Thị Ly cười nói, có cơ hội. Diệp Huyền gật đầu, Thị Ly cô nương, có một chuyện ta rất là tò mò. Thị Ly nói, chuyện gì? Diệp Huyền nói, đó chính là thứ nguyên vũ trụ cùng song song vũ trụ hiện tại mâu thuẫn đại sao. Thị Ly gật đầu, rất lớn. Mà lại, chúng ta cùng bọn hắn, lẫn nhau căm thù. Mặc dù có hợp tác, nhưng mọi người đều chính là theo như nhu cầu. Đại phương hướng bên trên, hai cái vũ trụ đều phi thường căm thù đối phương. Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng chính là nói, nếu là không có đầu kia ước chừng mà nói, thứ nguyên vũ trụ cùng song song vũ trụ khẳng định không có khả năng giống như bây giờ hòa bình. Thị Ly cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Thị Ly đột nhiên nói, chúng ta đến. Nói xong, trước mặt hai người xuất hiện một đạo bạch quang, xuyên qua bạch quang về sau, Diệp Huyền cùng Thị Ly xuất hiện tại một mảnh trên quảng trường. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Thánh Thành. Thị Ly lắc đầu nở nụ cười, đây là thị tộc, ta phải xử lý một chút sự tình, người phải đợi ta một thoáng. Đi theo ta, Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thị Ly hướng phía nơi xa đi tới, Diệp Huyền cũng là vội vàng đi theo. Trên đường đi, Diệp Huyền phát hiện, rất nhiều người đều tại hướng thị rời đi lễ. Chỉ chốc lát, Thị Ly mang theo Diệp Huyền đi tới một gian trước đại điện, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, chờ ta. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thị Ly xoay người rời đi. Diệp Huyền không có tiến vào đại điện, mà là hiếu kỳ đánh giá bốn phía, không thể không nói. Cái này thì tộc xác thực rất mạnh, hắn giờ phút này đã cảm thụ đến chí ít trên trăm đạo khí tức kinh khủng. Mà lại, có chút thần thức còn có ý vô tình hướng phía hắn bên này quét một thoáng. Nếu không phải nhìn xem hắn là cùng Thị Ly cùng lên tới, hắn sợ là đã bị quần đấu. Cường giả như mây a, Diệp Huyền lắc đầu thở dài, quan huyền thành con đường còn rất dài. Đúng lúc này, một tên thanh niên nam tử đột nhiên từ một bên đi tới. Diệp Huyền nhìn hướng thanh niên nam tử tướng mạo thanh tú. Còn lộ ra có chút non nớt, lại cùng cái kia Thị Ly giống nhau đến mấy phần. Nam tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, khẽ mỉm cười, là Diệp công tử sao? Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Nam tử cười nói, ta gọi Thị Thiên, là Thị Ly đệ đệ, lần này, ta cũng muốn đi Thánh Thành. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Thị Thiên huynh, hạnh ngộ. Thị Thiên cười nói, Diệp huynh, nghe ta tỉ nói, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu, Thị Thiên cười nói, cái kia vô cùng tốt. Ta vừa tốt nhận thức cô tộc cô Diệp huynh, hắn cũng là một tên kiếm tu, đến lúc giới thiệu các ngươi nhận thức. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thị Thiên đột nhiên hỏi, Diệp huynh, tỷ ta lại là lần đầu tiên mang cái khác nam tử hồi tộc đây. Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó cười nói, ta cùng Thị Ly cô nương là bằng hữu ha. Thị Thiên cười nói, nam nữ hoan ái, bình thường, ta hiểu, phi thường lý giải. Diệp Huyền vô ngữ, cái này đệ đệ có phải là không có bị đánh qua. Đúng lúc này, Thị Ly đi tới. Nàng nhìn thoáng qua Thị Thiên, sau đó nói, ngươi không có nói lung tung à. Thị Thiên vội vàng nói, không có. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thị Thiên, lắc đầu nở nụ cười, gia hỏa này giống như có chút sợ Thị Ly à. Thị Ly nói, chúng ta đi thôi. Ba người khởi hành, đi tới Thánh Thành. Mấy canh giờ sau, ba người đi tới Thánh Thành. Thánh Thành cửa ra vào, Diệp Huyền đây là lần thứ nhất nhìn thấy Thánh Thành. Tòa thành này, kỳ thật cũng không lớn, tương phản, còn có chút nhỏ, nhưng là... Cả tòa thành nhưng rất cổ lão, mà lại lộ ra một tia thê lương. Ở cửa thành, dựng thẳng một pho tượng, Cổ Thiên Đế, là một người trung niên nam tử, mặc một bộ đơn giản trường bào màu xám, nhìn chân trời, trên thân không có cái gì bá khí, tựa như là một người bình thường. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt pho tượng, có chút ngạc nhiên, cùng hắn tưởng tượng Cổ Thiên Đế không đồng dạng. Lúc này, Thị Ly cùng Thị Thiên đối Cổ Thiên Đế có chút thi lễ, thần sắc thành kính. Hành lễ về sau, Thị Ly đi đến cửa thành. Ở cửa thành nơi đó, đứng đấy một lão giả thoạt nhìn rất là nhỏ gầy, cầm lấy một điếu thuốc cái. Thị Ly có chút thi lễ, Trịnh lão. Lão giả nhìn thoáng qua Thị Ly, đi vào đi. Thị Ly có chút thi lễ, sau đó hướng phía trong thành đi tới. Thị Thiên cũng đi qua, không có cái gì ngoài ý muốn, Trịnh lão đang nhìn hắn một chút phía sau chính là để hắn đi vào. Lúc này, Diệp Huyền cũng đi đến cái kia Trịnh lão trước mặt. Trịnh lão nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Trịnh lão tốt, Trịnh lão còn là không nói lời nào. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói ta đi vào nha. Vẫn là không có nói chuyện, Diệp Huyền không quan tâm hắn, xoay người hướng phía trong thành đi tới. Mà cái kia Trịnh lão cũng không có ngăn cản. Đợi Diệp Huyền ba người tiến vào trong thành về sau, Trịnh lão nhìn hướng nơi xa cổ thiên đế pho tượng, nói khẽ hắn không có bái ngươi. Ngươi từng nói, phàm song song vũ trụ, gặp ngươi không bái người, tức hạ nhiệm đế giả. Có thể tên kia thoạt nhìn hoa lý hồ tiếu a. Tiến vào trong thành về sau, Diệp Huyền phát hiện, cả tòa trong thành không có bất kỳ kiến trúc, trống rỗng. Thị Ly mang theo Diệp Huyền cùng Thị Thiên hướng phía nơi xa đi tới, không có vung lên, ba người đi tới một chỗ trên quảng trường, tại quảng trường này bên trên. Nơi đó bày đặt một tòa rất phổ thông quan tài. Quan tài, Diệp Huyền nhìn thoáng qua quan tài, hắn nhìn không thấu quan tài, tựa như có thần bí gì lực lượng ngăn trở. Lúc này, Thị Ly cùng Thị Thiên lại là cung kính thi lễ. Hành lễ về sau, Thị Ly nhìn xem cổ thiên đế quan tài, nói khẽ, hy vọng ta thị tộc, cũng có thể ra một vị như vậy đỉnh thiên lập địa nhân vật tuyệt thế. Một bên, Thị Thiên gật đầu, lão tỷ ngươi nỗ lực, ta tin tưởng ngươi có thể. Diệp Huyền, Thị Ly trừng mắt liếc Thị Thiên. Thị Thiên cười hắc hắc. Thị Ly xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, người không bái một bái sao? Thị Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy, tôn kính là có thể. Ta đã nội tâm tôn kính, cần gì phải câu nệ tại hình thức đây? Thị Ly giơ ngón tay cái lên, không hổ là đọc sách, nói chuyện một bộ một bộ. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, Thị Ly. Thị Ly xoay người nhìn tới, cách đó không xa. Nơi đó đi tới một tên nam tử mặc một bộ trường bào màu đen, trong tay cầm một thanh kiếm. Kiếm tu, nhìn thấy nam tử này, Thị Ly khẽ mỉm cười, cô Diệp. Cô Diệp đi đến Thị Ly trước mặt, cười nói, chờ ngươi đã lâu. Thị Ly gật đầu, thần sắc bình tĩnh, có bao nhiêu người đến. Cô Diệp nói, tới hơn phân nửa, bọn hắn đều đã tại đế điện. Thị Ly khẽ gật đầu, sau đó xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, cô Diệp, vì ngươi giới thiệu một chút, đây là Diệp Huynh. Đến từ Quan Huyền Thành, hắn cũng là kiếm tu. Nghe vậy, cô Diệp nhìn hướng Diệp Huyền, kiếm tu. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, cô Diệp huynh, hạnh ngộ. Cô Diệp nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, sau đó liền thu hồi ánh mắt lại nhìn về phía Thị Ly, chúng ta đi đế điện a. Thị Ly gật đầu, quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Cô Diệp nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó trước mọi người hướng đế điện. Trên đường, Thích Thiên đột nhiên lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, sau đó huyền khí truyền âm, Diệp huynh, đây là cô tộc thế tử, cũng là ta lão tỷ người theo đuổi, người cũng phải cẩn thận. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thích Thiên, lắc đầu nở nụ cười. Hắn đối Thị Ly thật không có ý kiến gì, chỉ chốc lát, mọi người đi tới đế điện, tòa này đế điện thoạt nhìn tựu hào hoa một chút, cũng khí phái. Thị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói cái này đế điện là phía sau Diệp tộc kiến tạo, bên trong ghi chép cổ thiên đế bình sinh một ít chuyện. Diệp Huyền hỏi, Diệp tộc người cũng tới sao? Thị Ly lắc đầu, không có. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao đây? Thị Ly cười nói, là đế năm đó từng nói qua, Diệp gia nếu không ra đế, vĩnh viễn không nhập thánh thành. Diệp Huyền trầm mặc, rất hiển nhiên, mặc dù cổ thiên đế năm đó áp Diệp tộc một đầu, nhưng là, Diệp tộc còn là không cam tâm, nghĩ muốn tìm về mặt mũi. Thị Ly vừa nói, bất quá, các loại đi tới thứ nguyên vũ trụ lúc, chúng ta sẽ gặp được Diệp tộc người, lần này. Cũng không biết Diệp tộc lại phái ai đi tới thứ nguyên vũ trụ dẫn đầu. Diệp Huyền nhìn hướng Thị Ly, dẫn đầu. Thị Ly gật đầu, mỗi một lần cùng thứ nguyên vũ trụ luận bàn, đều là Diệp tộc người đầu lĩnh. Mà Diệp tộc thiên tài quá nhiều, cho nên, chúng ta cũng không biết Diệp tộc lần này phái chính là ai. Diệp Huyền hỏi, có đặc biệt xuất chúng sao? Thị Ly nhìn hướng Diệp Huyền, đều rất ưu tú. Diệp Huyền, Thích Thiên cười nói, Diệp huynh muốn hỏi chính là có hay không loại kia lực áp quần hùng người. Diệp Huyền gật đầu. Thích Thiên trầm giọng nói có, bất quá, chưa từng có xuất hiện qua, đặc biệt thần bí, đương nhiên, các đại gia tộc thiên tài cũng đều thần bí, bởi vì bình thường đại gia cũng sẽ không luận bàn, chỉ có tại đối mặt thứ nguyên vũ trụ lúc, các đại gia tộc thiên tài mới sẽ ra mặt. Đối đãi thứ nguyên vũ trụ, đại gia còn là rất nghiêm túc. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, hiện tại cổ hoang còn là rất đoàn kết đây. Thị Ly cười nói, cũng không tính đoàn kết, dù sao, minh tranh ám đấu đều có, tựa như phía trước, Tiêu tộc chẳng phải đoạt ta thị tộc Thứ Nguyên Quảng sao. Chỉ bất quá, đại gia tại đối mặt Thứ Nguyên Vũ Trụ lúc, đều sẽ đoàn kết. Bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, Thứ Nguyên Vũ Trụ mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Diệp Huyền gật đầu, còn muốn hỏi cái gì, lúc này, bên cạnh cô Diệp đột nhiên nói, người vấn đề là không phải có hơi nhiều. Diệp Huyền nhìn hướng cô Diệp, liên quan gì đến ngươi? Mọi người, chương 2521, xử lý hắn A. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, cái kia cô Diệp nhất thời vì đó ngẩn người, sau một khắc, hắn hai mắt trực tiếp híp lại, ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Huyền cười nói, liên quan gì đến ngươi? Cô Diệp tay phải bỗng nhiên nắm chặt kiếm trong tay, kiếm kịch liệt run lên, một cỗ kinh khủng kiếm thế trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Nhưng mà, Diệp Huyền nhưng thần sắc bình tĩnh vô cùng. Lúc này, bên cạnh Thị Ly đột nhiên nói, cô Diệp. Cô Diệp nhìn hướng Thị Ly, hắn tại nhục ta. Thị Ly trầm giọng nói, cô Diệp, hắn là bằng hữu ta, hỏi ta mấy vấn đề, điều này cũng không có gì quá mức a. Cô Diệp gắt gao nhìn chằm chằm Thị Ly, hắn là bằng hữu của ngươi, vậy ta là ngươi cái gì? Nghe vậy, Thị Ly chân mày cao lại, cô Diệp sắc mặt băng lãnh, Thị Ly, chớ nói ta không nể mặt ngươi, người này nhục ta, chính là nhục ta cô ra. Diệp Huyền đột nhiên nói, vị này cô Diệp huynh, ngươi có phải hay không thấy ta cùng Thị Ly cô nương đi gần, cho nên, ngươi mới nhìn ta khó chịu, nhằm vào ta. Nghe vậy, cô Diệp ngây cả người, sau đó giận tím mặt, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi là gấp sao? Cô Diệp đột nhiên rút kiếm nộ chỉ Diệp Huyền, sắc mặt âm trầm, ta hướng khiêu chiến. Sinh tử khiêu chiến, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, cô Diệp huynh, ta cùng Thị Ly cô nương, thật liền là phổ thông bằng hữu, ngươi thật không cần thiết ăn dấm. Nói, hắn nhìn thoáng qua Thị Ly, sau đó cười nói, và lại, tự tính ta là Thị Ly cô nương người theo đuổi, vậy ngươi cũng nên cao hứng mới là. Thị Ly cô nương như vậy ưu tú, nhiều mấy cái người theo đuổi, không phải chuyện rất bình thường sao? Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Thị Ly nhìn hắn một cái, không nói gì. Mà cái kia cô Diệp sắc mặt tắc trở nên càng ngày càng khó coi, ta khiêu chiến ngươi. Ngươi, Diệp Huyền đột nhiên đánh gãy cô Diệp mà nói, loại này không có ý nghĩa khiêu chiến, ta cảm thấy không có cái gì ý tứ. Nói, hắn nhìn hướng Thị Ly cô nương, thật có lỗi, ta không nghĩ tới sẽ cho ngươi thêm phiền toái. Nếu không, ta đi à, Thị Ly thần sắc bình tĩnh, ngươi đi cái gì, ngươi lại không có làm gì sai. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng cô Diệp, Diệp công tử là bằng hữu của ta, mà lại, hắn là ta mang tới, ngươi nếu là nhìn hắn khó chịu, vậy ngươi có thể trực tiếp tới nhằm vào ta. Nói xong, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, nghe ngươi. Nói xong, hai người hướng phía nơi xa cái kia đế điện đi tới. Thị Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền bóng lưng, trong lòng tán thưởng, như bức a. Một bên, cô Diệp sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn hiện tại cũng vẫn còn có chút mộng, thứ đầu gì, nơi xa, Thị Ly mang theo Diệp Huyền hướng đi đế điện. Thị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thật có lỗi. Diệp Huyền cười nói, thật có lỗi cái gì? Thị Ly nói khẽ, ta không nghĩ tới hắn sẽ nhằm vào ngươi. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta không tức giận. Thị Ly nhìn hướng Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền cười nói, hắn sở dĩ nhằm vào ta, là bởi vì cho rằng Thị Ly cô nương ngươi cùng ta quan hệ không tầm thường. Một cái nam nhân ăn dấm, ta cảm thấy là chuyện rất bình thường. Thị Ly cô nương ngươi cũng chớ có tức giận, bởi vì hắn sở dĩ làm như vậy, khả năng cũng là bởi vì rất ưa thích ngươi, không hy vọng nhìn thấy ngươi bên người có khác khác họ. Đương nhiên, cái này làm phép là không đúng, tựa như ngươi loại này ưu tú cô nương, bên người khẳng định có một chút ưu tú khác họ truy cầu. Thị Ly thấp giọng thở dài, hắn như vậy nhằm vào ngươi, ngươi nhưng còn muốn vì hắn nói chuyện. Diệp Huyền cười cười, ta không phải đang vì hắn nói chuyện, mà là không nghĩ ngươi làm khó. Thị Ly nhìn hướng Diệp Huyền, nói thế nào? Diệp Huyền cười nói, nếu như ta không có đoán sai, cô ra cùng ngươi thị tộc giao hảo, mà lại, các ngươi song phương trưởng bối, hữu ý tác hợp các ngươi, đúng không? Thị Ly gật đầu, Diệp Huyền nói, cho nên, tự tính ngươi không quá ưa thích cô Diệp công tử, nhưng ngươi nhưng vẫn là đến cố kỵ song phương gia tộc mặt mũi, đúng không? Thị Ly nhìn hướng Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền khẽ cười nói, thị tộc là đương thời đại tộc, trong đó tranh đấu, ngoại nhân khẳng định không thể nào hiểu được. Mà ngươi là một nữ tử, muốn ở bên trong sống sót, đồng thời đi đến bây giờ cái địa vị này, sao mà không dễ dàng. Thị Ly khẽ mỉm cười, Diệp công tử, ngươi là một cái người rất tốt, cũng là một cái người thiện lương, nhưng là, tại cái này tàn khốc cổ hoang, nhiều khi, quá thiện lương không phải một kiện đặc biệt tốt sự tình. Nói xong, nàng nhìn hướng nơi xa, chúng ta đến. Đế điện, Hai người tiến vào đế điện về sau, trong điện đã tụ tập ba người. Hai nam một nữ, ba người đều ngồi rất xa, rất hiển nhiên, cũng không phải đặc biệt quen. Mà tại nhìn thấy Thị Ly lúc, ba người lại đều quăng tới ánh mắt, sau đó khẽ gật đầu, bắt chuyện. Thị Ly đi đến ba người trước mặt, nàng nhìn hướng ba người, cười nói, Vũ Phong huynh, Đêm Lăng huynh, Văn Nhân Mộng muội muội, đã lâu không gặp. Nữ tử kia Văn Nhân Mộng cười nói, Thị Ly, qua tới ngồi. Thị Ly cười cười, sau đó đi đến Văn Nhân Mộng bên cạnh tòa hạ, nhưng tựa như nghĩ đến cái gì, nàng lại nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, cho ba vị giới thiệu một chút, vị này là Diệp Huyền Diệp huynh, đến từ Quan Huyền Thành. Nghe vậy, Văn Nhân Mộng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử chi danh gần nhất thế nhưng là như sấm bên tai. Rất hiển nhiên, Vô Biên chủ trợ giúp Quan Huyền Thành trấn áp Tiêu tộc sự tình, bọn hắn đều đã biết. Hiện tại cửu đại gia tộc đệ tử thế nhưng là bị nghiêm lệnh yêu cầu, không phải đến trêu chọc Quan Huyền Thành. Ngươi là Quan Huyền thư viện Diệp Huyền. Đúng lúc này, cửa đại điện đột nhiên truyền tới một thanh âm. Diệp Huyền xoay người nhìn tới, người nói chuyện chính là phía trước cái kia cô Diệp. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Cô Diệp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười cười, sau đó ngồi đến một bên Thị Ly bên cạnh, nhìn thấy một màn này, cái kia cô Diệp sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm âm trầm. Văn Nhân Mộng nhìn thoáng qua cô Diệp, khóe miệng hơi dâng, cô Diệp huynh, người tâm tình tốt giống không phải đặc biệt tốt. Cô Diệp mặt không biểu tình, đi đến một bên ngồi xuống, hai mắt khép hờ. Văn Nhân Mộng cười cười, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, người cũng là kiếm tu. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Văn Nhân Mộng trừng mắt nhìn, cô Diệp huynh cũng là kiếm tu đây. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cô Diệp, cười nói, Mộng cô nương muốn nói cái gì? Văn Nhân Mộng chân thành nói, Diệp huynh, ngươi là từ bên ngoài đến kiếm tu, mà cô Diệp huynh là cổ hoang chi địa kiếm tu, các ngươi muốn hay không luận bàn một thoáng. Nghe vậy, cái kia Thị Ly chân mày cao lại, Văn Nhân Mộng là muốn kiếm chuyện. Lúc này, bên cạnh cô Diệp đột nhiên mở ra hai mắt, ta tùy thời phụng bồi. Văn Nhân Mộng vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, người đây. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Văn Nhân Mộng, sau đó cười nói, Mộng cô nương, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt a. Văn Nhân Mộng gật đầu, đúng vậy đây. Diệp Huyền cười nói, đã là lần thứ nhất gặp mặt, cái kia Mộng cô nương vì sao muốn nhằm vào ta đây? Ta không có đắc tội qua cô nương a. Văn Nhân Mộng nhất thời có chút vô tội nói, Diệp công tử hiểu lầm. Ta chính là muốn nhìn một chút kiếm tu ở giữa chiến đấu, cũng không có nhằm vào Diệp công tử ý tứ. Đương nhiên, nếu là Diệp công tử cho rằng bị nhầm vào. Vậy ta xin lỗi ngươi, thật có lỗi. Thị Ly đột nhiên nói, Mộng cô nương cùng Tiêu tộc thế tử Tiêu Vân có hôn ước đây. Tiêu tộc, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, thì ra là thế. Nói xong, hắn đi thẳng tới Văn Nhân Mộng trước mặt, sau đó cúi người nhìn xem trước mặt tấm kia tinh xảo khuôn mặt, Tiêu tộc kém một chút bị diệt tộc, Văn Nhân tộc có muốn thử một chút hay không đây? Lời của hắn không lớn, nhưng trong tràng tất cả mọi người nghe đến. Trong tràng nhiệt độ trong nháy mắt chính là hạ xuống điểm thấp nhất. Văn Nhân Mộng nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, Mộng cô nương nếu là không tin, vậy liền gật đầu thử một chút. Văn Nhân Mộng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, đương nhiên, cũng không có dám gật đầu. Diệp Huyền tiếu dung đột nhiên thu hồi, hắn cúi người tại Văn Nhân Mộng bên tai, sau đó nói, chớ ở trước mặt ta chơi người bộ kia bạch liên hoa, ta không ăn người bộ này, hiểu chưa? Đúng lúc này, bên cạnh cái kia cô Diệp đột nhiên vỗ bàn lên, Diệp Huyền, ngươi không muốn ỷ có Vô Biên chủ chỗ dựa, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, đây là cổ hoang, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên xoay người trong nháy mắt đó, người hắn đã biến mất. Cô Diệp sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vừa muốn rút kiếm, mà lúc này, một thanh kiếm đã đâm vào hắn giữa lông mày. Suy, cô Diệp sau đầu, một đạo máu tươi bắn ra, cô Diệp mộng, không chỉ cô Diệp, trong tràng tất cả mọi người mộng. Diệp Huyền nhìn xem cái kia trên trán cắm vào một thanh kiếm cô Diệp, thần sắc bình tĩnh, có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Cô Diệp kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi, đúng lúc này, cô Diệp trước mặt, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện, hư ảnh dần dần ngưng thực, là một tên cầm kiếm hắc y lão giả. Diệp Huyền nhìn xem hắc y lão giả, hắc y lão giả ôm quyền, Diệp công tử, còn mời thủ hạ lưu tình. Diệp Huyền mặt không biểu tình, người cô ra cô Diệp ba phen bốn bận khiêu khích ta vì sao muốn thủ hạ lưu tình? Ngươi dù sao cũng phải cho ta điểm, cho ta soát lại cho đúng rồi bàn giao đợi a. Hắc y lão giả sắc mặt khá khó nhìn, Diệp công tử, ta cô ra đối Diệp công tử cũng không ác niệm, chúng ta. Diệp Huyền khoát tay áo, đừng nói những cái kia hư, tới điểm thực tế. Thực tế, hắc y lão giả ngây cả người, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, trong nạp giới có 5 viên tinh vương. 5 viên, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi coi ta là làm cái gì người? Hắc y lão giả do dự một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, trong nạp giới cũng là 5 viên tinh vương. Diệp Huyền thu hồi 2 viên nạp giới, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia cô Diệp đột nhiên cả giận nói, không công bằng. Diệp Huyền, người đánh lén ta, người có gan tự cùng ta công bằng một trận chiến. Mọi người, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cô Diệp, sau đó nhìn hướng Hắc Y lão giả, trở về để các ngươi tộc trưởng lần nữa sinh một cái a. Hiện tại cái này, ta cảm thấy đã phế. Hắc Y lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, hắn cũng không phải ta Tiêu tộc thế tử, lần này chính là nhượng hắn đi ra mở mang kiến thức một chút, không ngờ tới, nhượng Diệp công tử chê cười. Diệp công tử, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp một phát bắt được cô Diệp bả vai, sau đó liền muốn mang đi cô Diệp, mà lúc này, cô Diệp đột nhiên cả giận nói ta không phục. Diệp Huyền, người có bản lĩnh tự cùng ta công bằng một trận chiến. Người không giảng võ đức, đánh lén ta. Hắc y lão giả khí thân thể phát run, Diệp công tử, người xử lý hắn a. Lão phu mặc kệ, nói xong, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, người có thể hay không đem ta tinh vương trả lại cho ta. Diệp Huyền, chương 2522, thứ đồ gì? Nhìn xem trước mặt cô Diệp, Diệp Huyền khẽ lắc đầu. Khó trách thị ly chướng mắt gia hỏa này biểu hiện thật cùng cái thiểu năng một dạng. Một bên, thị ly đột nhiên nói, tiền bối, dẫn hắn trở về a. Hắc bào lão giả nhìn hướng thị ly nói khẽ cô Diệp công tử hôm nay uống chút rượu, có chút ví, dẫn hắn đi về nghỉ vừa xuống. Cô Diệp còn muốn nói điều gì, hắc bào lão giả trực tiếp bắt lại hắn bả vai, sau đó cùng hắn biến mất tại nguyên chỗ. Đi, Diệp Huyền khẽ lắc đầu, ngồi đến thị ly bên cạnh. Thị ly cười nói, Diệp công tử thực lực, nhượng ta chấn kinh. Nghe vậy, trong điện mấy người đều là nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, có thể là vị kia cô Diệp công tử quá yếu. Mọi người, thị ly lắc đầu nở nụ cười, Diệp công tử, người cái này miệng, một số thời khắc so kiếm của ngươi còn sắc bén. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, thị ly cô nương, người sẽ không cảm thấy ta quá mức a. Thị ly lắc đầu, Diệp công tử đã khoan dung hắn nhiều lần. Đừng nói là Diệp công tử, liền xem như ta, cũng nhịn không được. Diệp Huyền cười nói, cảm ơn lý giải. Thị ly nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử rất ở chỗ ta ý nghĩ sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đương nhiên, bởi vì ta đem thị ly cô nương xem như là bằng hữu. Mà lại, là ngươi dẫn ta tới nơi này, bởi vậy, ta không nghĩ cho ngươi thêm phiền toái. Nhưng ta cũng rõ ràng, ta cùng thị ly cô nương đi gần, tất chọc rất nhiều phiền toái. Thị ly trừng mắt nhìn, vì sao ở cùng với ta sẽ chọc cho rất nhiều phiền toái? Diệp Huyền cười nói, bởi vì thị ly cô nương là một cái ưu tú người. Thị ly ngây cả người, sau đó lắc đầu nở nụ cười, Diệp công tử, người này thật là có ý tứ. Một bên, thị thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng tán thán nói, đây là cao thủ a. Nhưng vào lúc này, một tên nam tử chậm rãi đi vào trong đại điện. Mọi người nhìn hướng nam tử mặc một bộ lớn lên y, tay phải cầm một thanh quạt xếp, vừa mới đi vào đại điện, hắn chính là ôm quyền cười nói, chư vị, mọi người tốt a. Thị ly nhìn thoáng qua nam tử, sau đó nói, Tần tộc Tần Phong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Phong, lúc này, Tần Phong đột nhiên nhìn hướng hắn, sau đó cười đi tới qua tới, vị này liền là Diệp huynh a. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, Tần Phong nghiêm mặt nói, cửu ngưỡng đại danh. Diệp Huyền ôm quyền, Tần huynh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tần Phong cười ha ha một tiếng, hắn thuận thế an vị tại Diệp Huyền bên cạnh, sau đó nói, Diệp huynh, ta nghe nói ngươi quan huyền thành bây giờ còn tại ngoại vực. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, Tần Phong nghiêm mặt nói, như vậy sao được, ngoại vực tài nguyên thiếu thốn, không thích hợp phát triển. Không bằng dạng này, các ngươi trực tiếp rời đến nội vực tới, cho tới địa phương, ta tới cấp cho ngươi tìm, bao ngươi hài lòng. Diệp Huyền vội vàng nói, cái này làm sao không biết ngượng. Tần Phong đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, miễn phí sao? Tần Phong có chút ngẩn người, sau đó cười to, miễn phí. Đương nhiên miễn phí, không chỉ miễn phí. Người quan huyền thư viện như tiến vào nội vực, có gì cần hỗ trợ, thông báo một tiếng liền có thể, ta đại biểu Tần gia hướng người hứa hẹn, có thể giúp được bề bộn, ta Tần gia nhất định hết sức giúp đỡ. Nghe vậy, trong tràng mọi người đều là nhìn về phía Tần Phong. Rất hiển nhiên, cái này Tần Phong là tại lôi kéo Diệp Huyền. Quan huyền thư viện, đây là một cái hoàn toàn mới thế lực, một khi tiến vào nội vực, nhất định phi tốc phát triển, tiền đồ vô hạn. Mà lại, thập đại thế lực còn không có biện pháp đi ngăn chặn. Bởi vì ai đều phải cho vô biên chủ mặt mũi. Vô biên chủ, Diệp Huyền chân thành nói, Tần Phong huynh, người ta lần đầu gặp mặt, người tựu loại này nhiệt tình, ta. Ta không tốt lắm ý tứ a. Tần Phong cười nói, ta người này, tự ưa thích kết giao bằng hữu. Diệp công tử là một nhân tài, tuổi trẻ tài cao, ta thích nhất cùng như ngươi loại này ưu tú người kết giao bằng hữu. Diệp Huyền liền nói ngay, cái kia như thế, ta cũng sẽ không khách khí. Tần Phong cười ha ha một tiếng, không cần khách khí. Hắn còn chưa có nói xong, chính thấy Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một tấm bản đồ, đây là nội vực địa đồ, là Tần Quan phía trước tìm đến, cho hắn một phần. Diệp Huyền đem địa đồ dò xét mở ra, không thể không nói, bản đồ này rất rất lớn, cả tòa đại điện đều trải không ra, bởi vậy, Diệp Huyền chính trải ra một góc, sau đó nhìn hướng Tần Phong, Tần Huynh, ngươi muốn đem nội vực nơi nào đưa cho ta Quan Huyền thư viện. Tần Phong biểu lộ cứng đờ, ngọa tào, đây là cái gì thao tác, này liền trực tiếp bắt đầu a. Trong điện mọi người thần sắc cũng là trở nên có chút cổ quái. Diệp Huyền nhìn thấy Tần Phong không nói lời nào, hắn trừng mắt nhìn, làm khó sao. Nghe vậy, Tần Phong liền nói ngay, há có thể. Nói, hắn nhìn hướng tấm bản đồ kia, bất quá, cái này vừa nhìn, nhất thời có chút khó khăn. Nội vực tài nguyên đầy đủ, cơ bản đều bị thập đại thế lực chiếm cứ, tự tính không phải thập đại thế lực, cũng là bọn hắn thủ hạ phụ thuộc tộc. Tần Phong nhất thời có chút nhức cả trứng, phải làm sao mới ổn đây? Cho nơi bình thường, giống như không tốt lắm, dù sao mình mới vừa nói quá mức. Cho đặc biệt tốt địa phương, hắn lại có chút đau lòng. Diệp Huyền một mặt mong đợi nhìn xem Tần Phong, cũng không nói chuyện. Trong tràng mọi người cũng đều đang nhìn Tần Phong, Tần Phong hai quả trứng cũng bắt đầu đau. Đúng lúc này, bên cạnh Thị Ly đột nhiên nói, Tần Huynh, có phải hay không có chút không nỡ? Còn là không làm chủ được, nói, khóe miệng nàng hơi dâng, Diệp Huynh, đã Tần Huynh không nỡ, vậy ngươi tựu chớ có làm khó hắn. Người Quan Huyền thư viện nhập chủ nội vực sự tình, ta Thị Ly tộc. Đúng lúc này, Tần Phong đột nhiên một chỉ địa đồ, Diệp Huynh, tự vị trí này. Phạm cảnh sơn mạch, diện tích trăm vạn dặm, nơi đây có được 18 đầu cực phẩm long mạch, linh khí đầy đủ, mà lại, ở nơi đó còn có một tòa ta Tần gia hạ đẳng thứ nguyên khoáng mạch. Ta làm chủ, cùng nhau đưa cho ngươi. Lời vừa nói ra, trong tràng mọi người đều là chấn kinh. Bao quát Thị Ly, tức thì tu hành, còn là cần linh khí, bởi vậy, cái này linh mạch vẫn là vô cùng trọng yếu. Mà long mạch xem như tức thì song song vũ trụ cao nhất cấp bậc linh mạch, 18 đầu long mạch, đây không phải một con số nhỏ. Trừ cái đó ra, còn đưa tặng một tòa thứ nguyên khoáng mạch, mặc dù chỉ là hạ đẳng, nhưng là, cái này cũng vô cùng chân quý. Đại thủ bút, Thị Ly đám người trong lòng đều là chấn kinh, cái này Tần gia hoa lớn như vậy thủ bút lôi kéo Diệp Huyền. Diệp Huyền mặc dù không biết những cái kia long mạch chân quý, nhưng là, lần này nguyên khoáng mạch hắn còn là biết, rất chân quý. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương thế mà hào phóng như vậy. Lúc này, Tần Phong lại nói, Diệp Huynh, người tùy thời có thể phái người tới. Diệp Huyền cười nói, Tần Huynh, người có muốn hay không trở về cùng trong tộc trưởng bối thương lượng một chút. Tần Phong lập tức lắc đầu, không dùng, chuyện này, ta có thể làm chủ. Diệp Huyền cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Tần Phong cười ha ha một tiếng, kết một thiện duyên. Diệp Huyền cười nói, tốt, nói, hắn đột nhiên thu hồi địa đồ. Sau đó nói, Tần Phong huynh, mới vừa ta chính là mở đùa giỡn, người đổ vật, ta không muốn. Tần Phong chân thành nói, Diệp huynh, ta có thể làm chủ, ta cũng không phải cô Diệp cái kia bao cỏ, ta. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta biết, tâm ý của ngươi, ta lĩnh, nhưng là, ta không thể lấy không ngươi đổ vật. Tần Phong trầm giọng nói, Diệp huynh, ngươi là một cái thực sự người, ta cũng liền không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Ta sở dĩ như vậy, liền là muốn cùng ngươi kết một thiện duyên. Không có cái gì mục đích khác. Nói, hắn khẽ mỉm cười, mà lại, Diệp huynh ngươi người này tính cách, cũng đối với ta khẩu vị. Cho nên, ngươi tựu chớ có khách khí. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Tần Phong nhưng là khoát tay áo, nếu là Diệp huynh ngươi là tại cho rằng ta tại mưu đồ ngươi cái gì, vậy ngươi tựu cự tuyệt a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đã Tần huynh nói như thế, vậy ta cũng liền không khách khí. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, hai viên bốn chiều làm ra hiện tại Tần Phong trước mặt. Tần huynh, ta không có cái gì khác chân quý đồ vật, tựu cái này. Tần Phong quả quyết lắc đầu, không dùng. Diệp Huyền vô ngữ, gia hỏa này chính là muốn để cho mình nợ nhân tình a. Suy tư sau một lúc lâu, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, tốt. Nói xong, hắn thu hồi thứ nguyên lệnh, Tần Phong lúc này mới nở nụ cười, sau đó nói, Diệp huynh, ta nghe nói ngươi cùng Diệp tộc vị kia Sở Thiên đại chiến quá, là thật sao? Sở Thiên, nghe vậy, trong tràng mấy người đều là nhìn hướng Diệp Huyền. Sở Thiên bọn hắn tự nhiên là biết đến, hiện tại Sở Thiên thế nhưng là Diệp tộc ngoại tộc người thứ nhất, không chỉ như vậy, nghe nói rất nhiều Diệp tộc nội tộc đệ tử đều đã thua ở Sở Thiên trong tay. Diệp Huyền gật đầu, giao thủ qua, Tần Phong cười nói, thực lực làm sao? Diệp Huyền đảo, cường. Tần Phong trầm mặc. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Phong, người đừng nói cho ta, người Tần tộc cùng Diệp tộc có cái gì ân oán? Tần Phong cười khổ, thấy thế, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời đen lại, thật sự có ân oán? Tần Phong khẽ gật đầu, có. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì ân oán? Tần Phong thấp giọng thở dài, rất nhiều năm trước ân oán. Năm đó tộc ta cùng Diệp tộc phát sinh một chút chuyện tình không vui, một lần kia, hai tộc càng là kém chút toàn tộc khai chiến. Đương nhiên, như thật đánh, ta Tần tộc cũng không nhất định sẽ thua. Trong lời nói, mang theo một tia tự tin cùng ngạo khí. Diệp Huyền ngược lại là có chút ngạc nhiên. Lúc này, bên cạnh Thị Ly đột nhiên cười nói, Diệp công tử khả năng còn không biết, Tần tộc đã từng thế nhưng là có thể cùng Diệp tộc địa vị ngang nhau. Mà lại, Tần tộc tiên tổ cũng xuất hiện qua đại đế. Tần Phong lắc đầu, kia cũng là đã từng sự tình. Thị Ly đột nhiên huyền khí truyền âm cho Diệp Huyền, Tần tộc bây giờ tại thập đại thế lực bên trong, thực lực xếp hạng thứ ba. Đầu tiên là Diệp tộc, thứ hai là La tộc, thứ ba liền là Tần tộc. Năm đó Tần tộc cùng Diệp tộc có thể làm đến lực lượng tương đương, bất quá, về sau Diệp tộc một đời tuổi trẻ thiên tài cùng yêu nghiệt càng ngày càng nhiều, dần dần, Tần tộc bị hoàn toàn áp chế. Hắn sở dĩ kết giao ngươi, trừ bởi vì ngươi tiềm lực bên ngoài, còn có hai cái nguyên nhân, đó chính là ngươi cùng Diệp tộc Sở Thiên phát sinh qua chuyện tình không vui. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Thứ hai là bởi vì vô biên chủ. Hiện tại Tần tộc đã hoàn toàn bị Diệp tộc áp chế, nhưng là vô biên chủ liền Diệp tộc mặt mũi vậy mà đều không thế nào cho. Ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền trong lòng thở dài. Hắn nhìn thoáng qua Tần Phong cùng Thị Ly. Đây mới là đại tộc đệ tử nên có trí thông minh a. Thiên Diệp là cái gì đồ chơi? Không đúng, là cô Diệp là cái thứ đồ gì? Chương 2523, lật trời. Tại Diệp Huyền mạch suy nghĩ tầm đó, lại một tên nam tử đi đến. Nam tử đi tới về sau, chính là trực tiếp đi đến một bên nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, lúc này, Thị Ly âm thanh đột nhiên vang lên, La tộc, La Phong. La tộc, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong biển, thập đại siêu cấp thế lực, tới đã có 6-7. Lúc này, Thị Ly lại nói, trừ rời đi cô tộc bên ngoài, chỉ còn lại Nam Cung tộc cùng Diệp tộc người. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Diệp tộc sẽ đến người sao? Thị Ly khẽ mỉm cười, không biết, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, mà lúc này, một bên lại đi tới một người. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền sửng sốt, người này hắn nhận thức, chính là cái kia Sở Thiên. Trong chàng mấy người ánh mắt đều là rơi tại Sở Thiên trên thân. Cái này Sở Thiên là muốn đại biểu Diệp tộc sao? Sở Thiên ánh mắt cũng rơi tại Diệp Huyền trên thân, đón lấy, hắn trực tiếp đi tới Diệp Huyền trước mặt, lần trước chúng ta còn chưa đánh xong, lúc nào tiếp tục? Diệp Huyền cười nói, hiện tại liền có thể. Sở Thiên gật đầu, chính hợp ý ta. Nói xong, hai người liền muốn động thủ, mà lúc này, một cỗ vô hình thế đột nhiên bao phủ lại hai người. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một tên cầm điếu thuốc cái lão giả chậm chậm đi đến. Người này, chính là phía trước cái kia canh giữ ở Thánh Thành bên ngoài Trịnh Lão. Trịnh Lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Sở Thiên, có sức lực, đi đối phó thứ nguyên vũ trụ thiên tài. Sở Thiên có chút thi lễ, sau đó lui về một bên. Diệp Huyền nhún vai, sau đó lui về một bên ngồi xuống. Trịnh Lão đột nhiên nói, đi a. Thị Ly đột nhiên nói, Trịnh Lão, còn có Nam Cung tộc người còn chưa tới. Trịnh Lão lắc đầu, Nam Cung tộc vị kia, đã đi. Nghe vậy, Thị Ly sửng sốt, Trịnh Lão lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng quét qua, trong nháy mắt, trong chàng tất cả mọi người trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Một lát sau, mọi người đã đi tới một mảnh xám mênh mông thế giới, mảnh thế giới này, vô biên vô hạn, quạnh quẽ chí cực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, trong lòng âm thầm đề phòng. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia bất an. Thị Ly đi đến Diệp Huyền bên cạnh, sau đó nói, sau đó cẩn thận chút. Nơi này là thứ nguyên vũ trụ địa giới. Diệp Huyền nhìn hướng Thị Ly, có nguy hiểm. Thị Ly gật đầu, thần sắc có chút ngưng trọng, rất nguy hiểm. Chúng ta cùng thứ nguyên vũ trụ giao thủ, kia cũng là không chết không thôi. Diệp Huyền đột nhiên nói, có chỗ tốt sao? Thị Ly nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ý của ta là, đánh thứ nguyên vũ trụ, có chỗ tốt sao? Thị Ly lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, sau đó nói, chứ có nói lung tung. Chúng ta đánh thứ nguyên vũ trụ, thiên kinh địa nghĩa. Đương nhiên, bọn hắn đánh chúng ta, cũng thiên kinh địa nghĩa. Cho tới chỗ tốt, nếu như ngươi đem đối phương bắt làm tù binh, ngươi có thể đổi lấy rất nhiều tinh vương. Tù binh, Diệp Huyền khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Thị Ly nhưng là lắc đầu nở nụ cười. Vị này Diệp công tử. Quả thực liền là một cái tham tiền a. Đúng lúc này, bên cạnh Tần Phong đột nhiên cũng nói, Diệp huynh, ta có thể nhìn một chút kiếm của ngươi sao? Diệp Huyền nhìn hướng Tần Phong, Tần Phong cười nói, tự nhìn một chút. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm chậm chậm bay tới Tần Phong trước mặt. Tần Phong tiếp lấy thanh huyền kiếm, hắn đánh giá một lát sau, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, nhìn tới, ta Tần gia chuôi này, Thiên Tấn, kiếm đệ nhất kiếm danh tiếng muốn đổi chủ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Thiên Tấn. Tần Phong gật đầu, cười nói, Thiên Tấn, ta Tần gia tiên tổ bội kiếm, ta Tần gia tiên tổ cũng là một vị kiếm tu, bất quá, tới hắn về sau, ta Tần gia tựu lại chưa xuất hiện qua cường đại kiếm tu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thì ra là thế. Tần Phong đem thanh huyền kiếm trả nợ cho Diệp Huyền, Diệp huynh, người kiếm này, rất không bình thường. Diệp Huyền cười nói, em gái ta là ta chế tạo. Tần Phong có chút hiếu kỳ, lệnh muội. Diệp Huyền gật đầu, Tần Phong hỏi, nàng là một tên thợ rèn sao? Diệp Huyền lắc đầu, không phải. Tần Phong nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười cười, không có lại hỏi. Diệp Huyền nhưng có chút vô ngữ, gia hỏa này làm sao không hỏi, ngươi không hỏi, ta làm sao trang bức, không được, đến trang. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền chân thành nói, ngươi biết vô biên chủ, đúng a? Tần Phong gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyền cười nói, vô biên chủ đã từng nhìn thấy em gái ta lúc. Hắn chạy, chạy, Tần Phong ngây cả người, sau đó nói, ý của ngươi là, vô biên chủ sợ ngươi muội. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lời vừa nói ra, trong tràng mọi người đều là nhìn về phía Diệp Huyền. Vô biên chủ thực lực, bọn hắn trước đó không biết, nhưng là hiện tại thế nhưng là biết đến. Đây chính là có thể trong nháy mắt chân áp Tiêu tộc tộc trưởng kinh khủng tồn tại a. Cái này vô biên chủ sợ Diệp Huyền muội muội. Tần Phong do dự một chút, sau đó nói, Diệp huynh, lệnh muội xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, người khác đều xưng hô nàng là Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, nghe vậy, Tần Phong lông mày nhất thời nhíu lại, chưa từng nghe qua danh tự này a, chẳng lẽ là một cái ẩn tàng đại lão? Một bên, Sở Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng hỏi, Hoàng lão, người có thể nghe nói qua Thiên Mệnh? Hoàng lão âm thanh vang lên, chưa từng nghe thấy. Nghe vậy, Sở Thiên chân mày cau lại. Hoàng lão cười nói, người chưa có để ý người này nói, ta đều chưa từng nghe qua người, nghĩ đến cũng không phải cái gì đại lão. Bởi vì, nếu là thật sự mạnh, tất nhiên là phong đế qua. Mà lại, cái kia vô biên chủ thực lực, ít nhất là một vị đại đế, trừ phi cổ thiên đế trùng sinh, nếu không, liền xem như là đế đô không nhất định làm gì được hắn, mà tự tính cổ thiên đế tại, vô biên chủ dù cho đánh không lại, nhưng cũng không đến mức sợ. Mà cái kia Diệp Huyền lại nói, vô biên chủ sợ kia cái gì Thiên Mệnh, cái này hiển nhiên là nói giả. Sở Thiên khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hoa lý hồ tiếu. Hoàng lão nói, bất quá, Diệp Huyền người này ngươi cũng không thể khinh thường. Vừa bắt đầu ta cho là hắn phía trên một người bình thường, nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà cùng cái kia vô biên chủ quen biết. Vô biên chủ người này, rất thần bí, liền xem như ta năm đó đỉnh phong thời kỳ, cũng không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng hắn. Sở Thiên chân thành nói, Hoàng lão yên tâm, ta sẽ không khinh thị hắn. Hoàng lão cười nói, ta biết, mà lại, người cũng đừng đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, mục tiêu của ngươi chính là phong đế. Đương nhiên, muốn bị đại đạo bút chủ nhân phong đế, độ khó không phải bình thường lớn, nhưng là, trở thành cổ hoang đại đế, vẫn rất có hy vọng. Sở Thiên trầm giọng nói, Diệp gia vị kia, nói, trong mắt của hắn lóe qua một vệt ngưng trọng. Hoàng lão cười nói, Diệp tộc vị kia, người cũng chớ có quá mức để ý. Người có trợ giúp của ta, không thể so với hắn chênh lệch. Người bây giờ chênh lệch chính là thời gian. Sở Thiên gật đầu, Hoàng lão lại nói, ngược lại là thứ nguyên vũ trụ cường giả, người phải cẩn thận. Nếu không phải năm đó cổ thiên đế đánh vào thứ nguyên vũ trụ, đồng thời trực tiếp giết tới 9 lần nguyên thánh vương điện, cho chúng ta song song vũ trụ tranh thủ đến thời gian tu luyện, chúng ta song song vũ trụ tại trước mặt bọn hắn, thật tựu như sâu kiến. Sở Thiên trầm giọng nói, ta còn chưa thấy quá thứ nguyên vũ trụ yêu nghiệt. Hoàng lão gặp qua sao? Hoàng lão nói, gặp qua. Rất đáng sợ, rất đáng sợ. Nghe vậy, Sở Thiên thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Một bên khác, ba người ngay tại lẳng lặng mà nhìn trong tràng Diệp Huyền đám người. Người cầm đầu, chính là cái kia đã biến mất thật lâu vô biên chủ. Tại sau lưng hắn, còn là cái kia thần minh cùng tăng vô. Mà hai người không biết có kỳ ngộ gì, bây giờ vậy mà đều đã là không cảnh vô tâm. Tăng vô nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, sau đó nói, vô biên chủ, ngươi nhìn, Kháo Sơn Vương. Vô biên chủ nhìn thoáng qua tăng vô, ta là mù sao? Tăng vô, thần minh đột nhiên nói, vô biên chủ, ngươi nói, lần này là thứ nguyên vũ trụ thắng, còn là song song vũ trụ. Vô biên chủ nhà tiếng nói, thứ nguyên vũ trụ, thần minh ngây cả người, sau đó chỉ vào nơi xa Diệp Huyền, Kháo Sơn Vương thế nhưng là ở chỗ này đây. Vô biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn không gọi người dưới tình huống, thứ nguyên vũ trụ thắng. Thần Minh nhíu mày, cái kia Sở Thiên cũng đánh không lại thứ nguyên vũ trụ. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Sở Thiên, sau đó nói, hắn miễn cưỡng có thể. Bất quá, hắn hiện tại còn đánh không lại thứ nguyên vũ trụ mấy vị kia. Diệp gia vị kia, có lẽ có thể cùng mấy vị kia khó phân trên dưới. Nói, hắn lắc đầu, bây giờ cái này thời đại, song song vũ trụ cùng thứ nguyên vũ trụ chênh lệch đã giữa bất chi bất giác chênh lệch càng lúc càng lớn. Thần Minh trầm giọng nói như vậy, song song vũ trụ thua chắc rồi. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, không nói gì. Vô Biên Chủ nói, cái này Kháo Sơn Vương là biến số. Vô Biên Chủ nhạt tiếng nói, không biết. Thần Minh còn muốn hỏi cái gì, Vô Biên Chủ đột nhiên nói, nhờ cậy, ta lại không phải đại đạo bút chủ nhân, ta không phải cái gì đều biết. Thần Minh, Vô Biên Chủ tiếp tục nói, ta gặp qua thứ nguyên vũ trụ mấy vị kia, đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nhìn chung song song vũ trụ từ cổ chí kim, chỉ có Cổ Thiên Đế cùng Lá Đế hai người có thể ổn áp bọn hắn, nhưng là bây giờ, thời đại này không có Cổ Thiên Đế cùng Lá Đế loại này nghịch thiên người tồn tại. Tăng Vô đột nhiên chỉ vào nơi xa Diệp Huyền, hắn, Kháo Sơn Vương. Vô Biên Chủ biểu lộ cứng đờ, hắn trừng mắt liếc Tăng Vô, có thể hay không đừng nâng hắn. Tăng Vô chắp tay trước ngực, Vô Biên Chủ, Kháo Sơn Vương còn là thật lợi hại. Vô Biên Chủ nhạt tiếng nói, hắn hiện tại chính là vô tâm cảnh, liền bị ngạn cảnh đều không phải, cảnh giới chênh lệch, không phải trong tay hắn chuôi kiếm này cùng huyết mạch chi lực liền có thể bù đắp, bởi vì người ta cũng có át chủ bài, cũng có cường đại thần khí. Tăng Vô trầm mặc, Vô Biên Chủ tiếp tục nói, lần này, tự nhìn cái này Kháo Sơn Vương giảng hay không võ đức. Bất quá, nếu là thứ nguyên vũ trụ không làm ám chiêu, không làm ỷ lớn hiếp nhỏ nói, cái này Kháo Sơn Vương hẳn là sẽ không gọi người. Dù sao, nếu là cùng thế hệ luận bàn, hắn cũng gọi người mà nói, vậy coi như thật không có ý gì. Tăng Vô nhìn hướng Vô Biên Chủ, vì sao không có ý tứ? Vô Biên Chủ thấp giọng thở dài, các ngươi không có phát hiện sao? Cái này Kháo Sơn Vương gọi người cùng không gọi người, là phân người đến. Là có người đối với hắn lấy lớn hiếp nhỏ, hắn mới sẽ gọi người. Nhưng là, nếu là không có người lấy lớn hiếp nhỏ hắn, hắn là sẽ liều mạng. Tăng Vô trầm mặc, Vô Biên Chủ tiếp tục nói, tự nhìn cái này thứ nguyên vũ trụ giảng hay không võ đức. Thứ nguyên vũ trụ không giảng võ đức, cũng liền giảng kia, nhưng là cái này Kháo Sơn Vương nếu là không giảng võ đức. Nói, hắn khẽ lắc đầu, cái kia thứ nguyên vũ trụ mảnh đất này đồ, liền có thể trước thời hạn lật trời. Chương 2524 trang, mặc dù thị ly đám người thần sắc đều có chút ngưng trọng, nhưng là, Diệp Huyền nhưng là có chút chờ mong. Bởi vì hắn nghĩ thoải mái đầm đìa một trận chiến, từ thực lực sau khi tăng lên, hắn liền không có cùng cấp bậc đối thủ chân chính chiến quá, cái này khiến hắn có chút tiếc nuối. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút mình bây giờ cực hạn ở đâu. Đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên có chút rung động lên. Mọi người vội vàng nhìn hướng nơi xa. Rất nhanh, trong mắt của mọi người, một tên thứ nguyên nam tử chậm chậm đi ra. Nam tử đi ra về sau, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau cùng, ánh mắt trực tiếp rơi tại Sở Thiên trên thân. Sở Thiên không chút nào yếu thế cùng đối mặt, thứ nguyên nam tử đột nhiên nói, bắt đầu a, bắt đầu, mọi người sửng sốt, liền tới một người, Trịnh lão sắc mặt vô cùng khó coi. Hiện tại thứ nguyên vũ trụ, kia là hoàn toàn miệt thị song song vũ trụ a. Thứ nguyên nam tử cười khẽ, thế nhưng là cho rằng ta thứ nguyên vũ trụ khinh thị các ngươi. Sở Thiên gắt gao nhìn chằm chằm thứ nguyên nam tử, ngươi muốn một người đơn đấu tất cả chúng ta sao? Thứ nguyên nam tử phản vấn, chẳng lẽ không được sao? Lời vừa nói ra, trong chàng mọi người sắc mặt đều là trở nên khó coi. Diệp Huyền cũng là chân mày cau lại, không thể không nói, cái này thứ nguyên vũ trụ rất là hung hăng a. Một người đơn đấu toàn bộ song song vũ trụ thiên tài. Một bên khác, Tăng Vô nhìn thoáng qua lần kia nguyên nam tử, sau đó nói, A-di-đà Phật, người này rất là hung hăng a. Thần Minh cũng gật đầu, phi thường hung hăng. Vô Biên Chủ nhạt tiếng nói, hắn đã đạt tới thứ nguyên cảnh, hơn nữa, còn là đệ tam trọng, cảnh giới của hắn đã hoàn toàn nghiền ép trong chàng những người này, bao quát cái kia Sở Thiên. Thần Minh nhíu mày, cái gì là thứ nguyên cảnh? Vô Biên Chủ nói, bỉ ngạn phía trên chính là thứ nguyên, lần này nguyên cảnh không phải song song vũ trụ cảnh giới, mà là thứ nguyên vũ trụ cảnh giới, thứ nguyên vũ trụ, hết thảy có thập trọng, một tầng một cảnh giới, bọn hắn dùng vũ trụ làm môi giới tu luyện, từ trong hấp thu lực lượng, bởi vậy, được xưng là thứ nguyên cảnh. Tăng Vô đột nhiên hơi chút nghi hoặc, không phải chỉ có 9 lần nguyên sao? Vô Biên Chủ lắc đầu, 9 phía trên, còn có một tầng, bất quá, thứ 10 thứ nguyên vũ trụ. Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói hết. Nơi xa, khi nghe đến thứ nguyên nam tử lời nói về sau, Sở Thiên sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, hắn đi ra, không cần toàn bộ. Một mình ta là đủ. Nói xong, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, oanh, trong nháy mắt, Sở Thiên xung quanh không gian trực tiếp sôi trào lên, cùng lúc đó, liên tục không ngừng thứ nguyên chi lực tựa như thủy triều hướng phía hắn hội tụ đến, trong khoảnh khắc, hắn xung quanh không gian chính là thành một vòng xoáy khổng lồ. Thứ nguyên cảnh, trong tràng, có người kinh hô, Diệp Huyền thấy Thị Ly thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng lên, tức thì hỏi, Bỉ Ngạn phía trên cảnh giới. Thị Ly gật đầu, không ngờ tới, cái này Sở Thiên vậy mà đạt tới thứ nguyên cảnh. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nơi xa Sở Thiên, chân mày cao lại. Gia hỏa này làm sao bật hách một dạng, nên biết, lúc trước hắn nhìn thấy cái này Sở Thiên lúc, đối phương bất quá là Bỉ Ngạn cảnh, mà bây giờ, liền trực tiếp đạt tới thứ nguyên cảnh. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, Thị Ly quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử vì sao thở dài. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ta bình sinh ghét nhất tu luyện bật hách người. Thị Ly, nơi xa, lần kia nguyên nam tử thần sắc bình tĩnh, ta thật đề nghị các ngươi cùng tiến lên. Đương nhiên, các ngươi nếu là cho rằng ta tại khinh thị các ngươi, vậy coi như là khinh thị tốt. Sở Thiên cười lạnh, đến a, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, trực tiếp một quyền đập về phía thứ nguyên nam tử. Oanh, một quyền này ra, bốn phía mênh mông hư không trực tiếp sôi trào lên, vô số thời không nhấc lên vạn trượng chi cao. Một bên quan chiến mọi người nhao nhao chợt lui, mà lần kia nguyên nam tử nhưng là thần sắc bình tĩnh như nước, đương cố kia lực lượng kinh khủng cuốn tới lúc, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó bỗng nhiên quét qua. Oanh, cái này quét qua, một phiến thời không trong nháy mắt tịch diệt, một đạo không thể địch nổi lực lượng bỗng nhiên đẩy ra tới. Ầm ầm, trong nháy mắt, Sở Thiên trong nháy mắt chợt lui vạn trượng xa. Nhìn thấy một màn này, song song vũ trụ mọi người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Đã là thứ nguyên cảnh Sở Thiên vậy mà không địch lại lần này nguyên nam tử. Sở Thiên dừng lại về sau, hắn nhìn thoáng qua tay phải của mình, tay phải hắn đã triệt để nứt ra, máu tươi đang không ngừng tuôn ra. Sở Thiên hai mắt híp lại, hắn nhìn hướng nơi xa thứ nguyên nam tử, thứ nguyên cảnh đệ tam trọng. Thứ nguyên nam tử thần sắc bình tĩnh, tay phải hắn đột nhiên nâng lên, sau đó bỗng nhiên một nắm. Oanh, trong nháy mắt, một đạo cột sáng màu trắng từ cái này xa xôi sâu trong hư không thẳng tắp rơi xuống, sau cùng vững vàng rơi tại trong lòng bàn tay của hắn. Ầm ầm, trong nháy mắt, thứ nguyên nam tử toàn bộ thân thể trực tiếp kịch liệt kích chiến lên. Nơi xa, Sở Thiên hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, một cỗ lực lượng thần bí tự hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Đúng lúc này, thứ nguyên nam tử đột nhiên nâng lên đạo kia cột sáng màu trắng bỗng nhiên hướng trước mặt một đập. Oanh, cái này một đập, đạo kia cột sáng màu trắng nhất thời như là một thanh chống trời cự kiếm tịch trảm mà xuống. Trong chớp mắt này, cái này vô tận hư không vậy mà trực tiếp trở nên ảm đạm lên. Căn bản không chịu nổi cái này kinh khủng một kích, nơi xa, mắt Sở Thiên bên trong lóe qua một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền, hoang cổ thần quyền. Một quyền này ra, một cỗ đạo đáng sợ quyền ấn trong nháy mắt càn quét mà ra. Không có bất kỳ thứ nguyên chi lực, nhìn thấy một màn này, nơi xa vô biên chủ trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, quyền này. Nguyên lai hắn là lão gia hỏa kia chọn chúng người, nơi xa, hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc. Chính là vang lên một đạo kinh thiên nổ vang âm thanh, ngay sau đó, đạo kia to lớn cột sáng màu trắng ầm vang phá nát. Ầm ầm, thứ nguyên nam tử trong nháy mắt chợt lui mấy vạn trượng xa. Mà khi hắn dừng lại lúc, Sở Thiên đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, sau đó chân phải bỗng nhiên dẫm một cái, chết đi. Oanh, một cước này đạp xuống, mấy chục vạn trượng bên trong thứ nguyên không gian trực tiếp sụp đổ. Ầm ầm, tại ánh mắt mọi người bên trong, lần kia nguyên nam tử trực tiếp bị một cước này dẫm thẳng tắp rơi xuống. Lúc này, mắt Sở Thiên bên trong lóe qua một vệt dữ tợn, tay phải hắn khẽ đảo, sau đó bỗng nhiên hướng phía dưới liền là một trường. Ầm ầm, một trường này hạ xuống, một đạo to lớn trường ấn từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, lần kia nguyên nam tử trực tiếp bị oanh bay ra trong tầm mắt mọi người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía dưới, khẽ lắc đầu, lần kia nguyên nam tử tự tính không chết, nhưng cũng nên mất đi năng lực chiến đấu. Không chung, Sở Thiên ngạo nhưng mà lập, tay phải nắm chặt. Một luồng khí tức đáng sợ tự hắn thể nội tràn ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, trong mắt lóe lên một vệt xem thường, một người đơn đấu chúng ta toàn bộ. Thật là buồn cười, hiện tại, một mình ta đơn đấu các ngươi thứ nguyên vũ trụ toàn bộ. Mà đúng lúc này, Sở Thiên đỉnh đầu thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo tàn ảnh lướt đi. Sở Thiên hai mắt híp lại, xoay tay phải lại, nhấc lên trời. Oanh, cái này vén lên, một cỗ đáng sợ lực lượng cuộn tất cả lên. Nhưng mà cỗ lực lượng này mới vừa xuất hiện, chính là trực tiếp bị một ngón tay điểm trụ, cùng lúc đó, Sở Thiên bị cái ngón tay này điểm toàn thân trực tiếp nứt ra. Mắt Sở Thiên đồng bỗng nhiên co lại, chính muốn lại ra tay, mà đúng lúc này, đạo kia tàn ảnh đột nhiên hóa chỉ là quyền, bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút. Oanh, trong nháy mắt, Sở Thiên rơi xuống mấy vạn trượng, mà tại Sở Thiên rơi xuống lúc, hắn nhục thân trong nháy mắt một chút vỡ vụn. Mọi người hoảng hốt, Diệp Huyền nhìn hướng đạo kia tàn ảnh, cũng là một tên thứ nguyên nam tử, lần này nguyên nam tử mặc một bộ đơn giản hắc bào, rất mộc mạc. Phía dưới, Sở Thiên dừng lại về sau, nhục thân đã không, mà lại, linh hồn của hắn còn đang thiêu đốt. Nhìn thấy một màn này, mọi người thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Cái này Sở Thiên kém chút bị miểu sát, hắc bào nam tử nhìn xem Sở Thiên, thần sắc bình tĩnh, ta biết ngươi có hậu thủ, tới, tiếp tục. Phía dưới, Sở Thiên thân hình chợt lóe, đi thẳng tới hắc bào nam tử đối diện, hắn gắt gao nhìn chằm chằm hắc bào nam tử, trong mắt hiếm thấy nhiều một tia ngưng trọng. Không có bất kỳ nói nhảm, Sở Thiên hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Oanh, trong nháy mắt, Sở Thiên bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số thần bí phù lục. Cùng lúc đó, trong tràng toàn bộ vũ trụ đột nhiên tựa như đại địa chấn kịch liệt kích chiến lên. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Vô Biên chủ cười khẽ, có ý tứ. Tăng Vô nhìn hướng Vô Biên chủ, cái gì ý tứ? Vô Biên chủ nhìn phía xa Sở Thiên, gia hỏa này sư phụ là đời trước cổ hoang đại đế Hoang Lão, người này cũng là một cái nhân tài, một đời cân nhắc đại đạo bút chủ nhân đạo pháp đại đạo, nhìn trộm thiên cơ. Mà hắn cũng xác thực ưu tú, coi đây là cơ sở. Đã sáng tạo ra một môn rất không tệ tu luyện tâm pháp, đạo pháp cùng với một môn rất cường đại võ kỹ, đạo pháp quyền. Quyền này, bao hàm trong minh minh vận mệnh vạn tượng chi lực, người khác hướng thứ nguyên vũ trụ hấp thu lực lượng, nhưng là hắn bất đồng, hắn là tại hướng đại đạo bút chủ nhân hấp thu lực lượng. Phương pháp tu luyện này, riêng một ngọn cờ. Đáng tiếc, Tăng Vô nhìn hướng Vô Biên chủ, đáng tiếc cái gì? Vô Biên chủ khẽ cười nói, hắn kỳ thật còn có thể càng tiến một bước, nhưng hắn quá mau. Năm đó cổ hoang vô địch thủ về sau, hắn bắt đầu chinh chiến thứ nguyên vũ trụ, nghĩ tái hiện năm đó cổ thiên đế vinh dự, đáng tiếc, hắn đánh giá quá thấp thánh vương điện cùng đánh giá cao chính hắn. Hắn tại cùng một vị thánh vương trong lúc giao thủ bị thua, sau cùng nhục thân bị đính tại chín thứ nguyên vũ trụ lối vào chỗ, bất quá, hắn cũng dựa vào hắn đặc thù tu luyện chi pháp, để cho mình một sợi thần hồn chạy ra. Tăng Vô trầm giọng nói, người nói hắn nhục thân bị đính tại chín thứ nguyên vũ trụ lối vào chỗ. Vô Biên chủ gật đầu. Cái chỗ kia đối thứ nguyên vũ trụ mà nói, lại gọi sỉ nhục chi địa, bởi vì ở nơi đó, có 12 vị đại đế thi hài, đều là đã từng chinh chiến thứ nguyên vũ trụ thất bại. Năm đó cổ thiên đế thi thể cũng tại cái kia, bất quá, sau cùng bị vị kia lá đế liều mạng đoạt trở về, mà bởi vì cái kia điều ước, Thánh Vương Điện không có dám tiến vào song song vũ trụ cướp người. Tăng Vô có chút hiếu kỳ, cổ thiên đế đều đã chết, bọn hắn vì sao còn không dám? Vô Biên chủ nhà tiếng nói, lời thề, bọn hắn là đã thề. Mà lại, còn có một vị người thần bí làm bằng chứng. Tăng Vô trầm giọng nói, đến bọn hắn loại này cấp bậc cường giả, bình thường lời thề đối bọn hắn căn bản không có cái gì trói buộc a. Là vị thần bí nhân kia nguyên nhân sao? Vô Biên chủ gật đầu, xem như thế đi. Thần Minh có chút hiếu kỳ, người bí ẩn kia là ai? Vô Biên chủ thần sắc bình tĩnh, liền tại các ngươi trước mặt. Ngọa Tào, hai người đồng thời bạo thô. Tăng Vô kinh ngạc nhìn xem Vô Biên chủ, ngươi... Vô Biên chủ nhẹ nhàng sửa sang lại vừa xuống trước ngực có chút lộn xộn cổ áo, sau đó nói ta thoạt nhìn không giống cao thủ sao. Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, vậy ngươi lúc trước làm sao nhìn thấy cái kia váy trắng nữ tử liền chạy. Vô Biên chủ biểu lộ cứng đờ, chương 2525, việc đời. Thần Minh lôi kéo Tăng Vô ống tay áo, sau đó nói, hòa thượng, ngươi sẽ hay không tán gẫu. Tăng Vô, Vô Biên chủ mặt không biểu tình, đừng nói nhảm, nhìn đánh lộn a, nơi xa. Sở Thiên tay phải nắm chặt, bốn phía, vô số phù văn cổ xưa đột nhiên nhanh chóng xoay tròn. Thứ nguyên hắc bào nam tử nhìn xem Sở Thiên, nguyên lai ngươi là cái kia Hoang Lão truyền nhân. Hoang Lão, hắn tự nhiên là nhận thức, nên nói, xông vào quá chín thứ nguyên vũ trụ đại đế, thứ nguyên vũ trụ người đều nhận thức. Sở Thiên gắt gao nhìn chằm chằm hắc bào nam tử, đến a. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh, trong nháy mắt, trong thiên địa. Vô số cổ lão phù văn đột nhiên hóa thành từng đạo quyền ấn hướng phía cái kia hắc bào nam tử đánh tới. Đạo pháp quyền, đây không phải một quyền, mà là trăm vạn vạn quyền. Vô cùng vô tận, hắc bào nam tử hai mắt híp lại, trong mắt của hắn cũng là có một vệt ngưng trọng, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, một lát sau, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng ép một chút, cái này ép một chút, phía sau hắn phiến kia thời không đột nhiên biến ảo thành một mảnh vô tận tinh không. Trong nháy mắt, vô số viên tinh thần tựa như lưu tinh hướng phía trong tràng kéo tới. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ kinh khủng tử vong áp bách. Bởi vì hắc bào nam tử cái này cũng kích, nhằm vào tựu không phải Sở Thiên một người, mà là trong tràng tất cả mọi người. tất cả mọi người lui không thể lui, nếu như Sở Thiên ngăn không được, cái kia đại gia. Tất cả mọi người thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Rất nhanh, Sở Thiên một quyền kia cùng cái kia hắc bào nam tử tinh hà tinh thần kịch chiến cùng một chỗ. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ hư không thế giới trực tiếp bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Tất cả mọi người đang nhìn nơi xa Sở Thiên cùng cái kia hắc bào nam tử. Ầm ầm ầm, trong thiên địa, vô số ngôi sao cùng cổ lão quyền ấn không ngừng phá nát, liền như vậy, tại tiếp tục ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Sở Thiên đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau đó bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, hướng phía trước xông lên, đạo pháp thần quyền. Đạo pháp thần quyền, một quyền này ra, Sở Thiên toàn bộ tay phải đều biến thành một cái phù văn tay. Nơi xa, cái kia hắc bào nam tử hai mắt híp lại, hướng phía trước xông lên, một chỉ điểm ra, tại đầu ngón tay hắn, vô số kinh khủng thứ nguyên lực lượng hội tụ. Ầm ầm, hai người vừa mới tiếp xúc chính là bỗng nhiên chợt lui. Hai người trong nháy mắt riêng phần mình chợt lui trọn vẹn mấy vạn trượng xa. Mà hai người lực lượng sinh ra dư uy nhưng là trực tiếp chấn động ra mấy trăm vạn dặm, toàn bộ hư không một mảnh bừa bộn. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, nhân gian kiếm ý trực tiếp chặn lại hai người dư uy. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa Sở Thiên hai người, Sở Thiên linh hồn đều trở nên ảm đạm rất nhiều, mà cái kia hắc bào nam tử nhục thân cũng đã vỡ vụn, chỉ còn linh hồn. Lưỡng bại câu thương, Diệp Huyền đột nhiên nói, uy, ngươi mới vừa nói ngươi một người đơn đấu chúng ta toàn bộ, lời này còn giữ lời không? Mọi người, cái kia hắc bào nam tử nhìn hướng Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta tự hỏi một chút. Mọi người thần sắc cổ quái. Mặc dù cái này hắc bào nam tử là rất hung hăng, nhưng bây giờ lúc này quần ẩu. Hay là không thể làm như vậy, phải mặt a. Hắc bào nam tử nhìn xem Diệp Huyền, thế nào, người muốn giết ta? Diệp Huyền lắc đầu, không không, ngươi lợi hại như vậy, tại thứ nguyên vũ trụ địa vị khẳng định không thấp, nếu là bắt ngươi. Nên có thể đổi rất nhiều tinh vương, mọi người biểu lộ cứng đờ. Hắc bào nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vậy ngươi đi thử một chút. Diệp Huyền chân thành nói, thật có thể chứ? Hắc bào nam tử nói, có thể, bất quá, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đã biến mất tại nguyên chỗ. A, hắc bào nam tử sửng sốt, mẹ nó, đây là cái gì trâu ngựa đồ chơi, lão tử đã trọng thương, ngươi còn không biết xấu hổ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mặt đây, mặt của ngươi đây, không chỉ thứ nguyên nam tử, trong chàng mọi người cũng ngây ngẩn. Cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà thật xuất thủ, cái này giống như không tốt lắm a. Nhưng nghĩ lại, mẹ nó, lần này nguyên người mới vừa thế nhưng là hung hăng tốt, muốn một người đánh toàn bộ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đã xông đến cái kia hắc bào nam tử trước mặt, hắc bào nam tử hai mắt híp lại, trực tiếp đấm ra một quyền. Một cỗ đáng sợ lực lượng linh hồn mang theo thứ nguyên chi lực đánh phía Diệp Huyền. Diệp Huyền tự một kiếm, suy, tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Huyền một kiếm kia dễ như trở bàn tay xé nát hắc bào nam tử lực lượng linh hồn, sau đó tại hắn còn chưa kịp phản ứng chính là đâm vào hắn giữa lông mày. Oanh, thứ nguyên nam tử linh hồn trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này đính tại nguyên địa. Tất cả mọi người sửng sốt, này liền kết thúc, mặc dù cái này hắc bào nam tử hiện tại trạng thái không đúng, nhưng là, cũng không khả năng yếu như vậy a. Chính hắc bào nam tử cũng mộng, hắn cũng không nghĩ tới chính mình lực lượng linh hồn vậy mà liền như thế bị một kiếm cho phá. Diệp Huyền đinh trụ hắc bào nam tử về sau đó thần thức trực tiếp khóa lại hắc bào nam tử, một lát sau, khóe miệng của hắn hơi dâng, lòng bàn tay mở ra. Hắc bào nam tử trên thân, một cái thứ nguyên nạp giới chậm chậm bay ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, sau đó vội vàng thu vào. Mọi người, Diệp Huyền nhìn xem hắc bào nam tử, người bây giờ thông chi nhà ngươi người tới chuộc ngươi đi. Hắc bào nam tử, nhìn thấy trong tràng tất cả mọi người đang nhìn mình, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói các ngươi nhìn ta làm gì. Là hắn muốn quần ẩu, ta vừa bắt đầu còn do dự, vì vậy lại hỏi hắn mấy lần, các ngươi cũng nghe đến. Hắn nói có thể. Nếu là lúc trước, ta cũng sẽ không hỏi. Mọi người, hắc bào nam tử nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại kiếm tu, ngươi không cảm thấy hành vi của ngươi rất đáng xấu hổ sao? Diệp Huyền trừng mắt liếc hắc bào nam tử, là ngươi nói muốn chúng ta tất cả mọi người cùng tiến lên. Ngươi không có thực lực này, ngươi trang cái gì bức? Hắc bào nam tử biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền lại nói, thế nào, thứ nguyên vũ trụ người nói chuyện đều là không đáng tin sao? Hắc bào nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vô sỉ. Diệp Huyền khoát tay áo, mau để cho nhà ngươi người tới chuộc ngươi. Hắc bào nam tử thần sắc dữ tợn, sĩ có thể giết, không thể nhục, ta cho dù chết. Đúng lúc này, thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, hắc bào nam tử linh hồn trực tiếp bắt đầu bị nhanh chóng hấp thu. Nhìn thấy một màn này, hắc bào nam tử trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, ngươi muốn bao nhiêu. Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng đè ép thoáng, thanh huyền kiếm ngừng lại, hắn nhìn xem hắc bào nam tử, ngươi có thể cho bao nhiêu. Hắc bào nam tử trầm giọng nói, một vạn mai tinh vương. Diệp Huyền nheo mắt, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, mệnh của ngươi liền chính thẳng một vạn mai tinh vương sao? Hắc bào nam tử nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi nói bao nhiêu? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, 10 vạn mai. Hắc bào nam tử liền nói ngay, thành giao, ngọa tào. Diệp Huyền kinh ngạc tại nguyên chỗ, mẹ nó, chủ quan, là gia hỏa này quá có tiền, còn là chính mình quá nghèo. Hắc bào nam tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trước mặt hắn thời không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, rất nhanh, một cái nạp giới chậm chậm bay tới trong lòng bàn tay của hắn, hắn đưa cho Diệp Huyền, 10 vạn mai tinh vương. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, hắn có chút do dự. Hắc bào nam tử thần sắc bình tĩnh, thế nào, các ngươi song song vũ trụ người đều là không giữ chữ tín sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên giảng, nói xong, hắn thu hồi nạp giới, sau đó lòng bàn tay mở ra, thu hồi thanh huyền kiếm. Hắc bào nam tử nhìn xem Diệp Huyền, người tên là gì? Diệp Huyền cười nói, thế nào, muốn báo thù ta sao? Hắc bào nam tử thần sắc bình tĩnh, tự hỏi một chút. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngươi không phải đã đoán được sao? Hắc bào nam tử hai mắt híp lại, ngươi là cô gia. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, tên của ta mang lá, chính ngươi đoán A. Nói xong, hắn xoay người tiêu sái rời đi. Mọi người, hắc bào nam tử gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa rời đi Diệp Huyền, cô gia. Danh tự mang lá, cô Diệp, nói xong, hắn xoay người biến mất tại sâu trong tinh không. Mọi người thần sắc đều là trở nên cổ quái, chỗ tốt chính mình cầm, nồi vứt cho người khác. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là Diệp Huyền được đến 10 vạn mai tinh vương. 10 vạn mai A, hơn nữa, còn là tinh vương, liền xem như bọn hắn những này đại tộc đệ tử, cũng là không có nhiều như vậy, đây quả thật là một khoản tiền lớn. Đều có chút ao ước, mà cái kia Sở Thiên nhưng là có chút biệt khuất, mẹ nó, lão tử vất vả đánh tàn phế, ngươi tới nhặt đầu người. Đầu người chó, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Sở Thiên huynh, các ngươi còn đánh sao? Tiếp tục a, Sở Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người tiền kia, có phải hay không muốn chia cho ta phân nửa? Hắn cũng quyết định không biết xấu hổ, 10 vạn mai tinh vương, hắn cũng là muốn, Diệp tộc mặc dù cũng rất hào phóng, nhưng là, mỗi lần tu luyện cũng liền chỉ cấp 100 mai tả hữu. Bởi vậy, hắn cũng là có chút nghèo, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta có thể cho ngươi 5 vạn mai. Sở Thiên có chút ngẩn người, sau đó nói, ngươi, thật nguyện ý cho, Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên, ta Diệp Huyền không phải loại kia người ăn một mình, dù sao, nếu không có ngươi liều mạng, ta cũng không khả năng nhặt chỗ tốt. Sở Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vậy ngươi cho a? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, hiện tại không thể cho, sau đó cho. Sở Thiên nhíu mày, ngươi lại muốn chơi hoa chiêu gì? Diệp Huyền cười nói, Sở Thiên huynh, mới vẻn vẹn 10 vạn mai tinh vương, ngươi tự thỏa mãn. Cách cục nhỏ a, Sở Thiên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cái gì ý tứ? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cái này thứ nguyên vũ trụ không phải còn có rất nhiều thiên tài sao? Chúng ta có thể tiếp tục làm a, sau đó ngươi tiếp tục cùng bọn hắn đánh. Đem bọn hắn nhục thân đánh nát, sau đó ta tới đánh bọn hắn linh hồn, chờ ta bắt đến bọn hắn về sau, chúng ta lại hướng bọn hắn muốn tiền tới chuộc bọn hắn, ngươi suy nghĩ một chút, thứ nguyên vũ trụ như vậy có nhiều. Hắc hắc, Sở Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vì cái gì không phải ngươi đi liều mạng, ta tới đơn sơ. Diệp Huyền giương lên trong tay thanh huyền kiếm, ta kiếm này chuyên môn khắc chế linh hồn, ngươi có sao? Sở Thiên biểu lộ khó coi, Diệp Huyền tiếp tục nói, bắt lấy cái kế tiếp thứ nguyên vũ trụ thiên tài. Chúng ta không chỉ chia đều, ta cái này 10 vạn mai tinh vương cũng sẽ chia đều ngươi một nửa, cũng chính là nói, chỉ cần ngươi đáp ứng, giữ gốc có 10 vạn mai tinh vương tới tay. Mọi người, nơi xa, Phổ Biên chủ tán thán nói, nhân tài a. Gia hỏa này thật thích hợp đi hệ ngân hà phát triển. Tăng Vô chắp tay trước ngực, sau đó nói, Phổ Biên chủ, luôn nghe ngươi nhắc lên hệ ngân hà, bên kia có cái gì chỗ đặc thù sao? Phổ Biên chủ thần sắc bình tĩnh, hộp đêm không tệ. Tăng Vô khẽ mỉm cười. Cái kia Vô Biên chủ lần sau mang bọn ta đi cái này cái gì hộp đêm đùa giỡn một chút, để chúng ta mở mang kiến thức một chút việc đời. Vô Biên chủ quay đầu nhìn hướng Tăng Vô, không nói lời nào. Chương 2526, có thể vô sỉ. Nơi xa, Sở Thiên bị Diệp Huyền nói có chút ý động. Đương nhiên, trên nguyên tắc, hắn là không quá ưa thích Diệp Huyền. Quá vô sỉ, nhưng là, cái kia tinh vương, hắn lại rất tâm động, hắn cũng là cần tiền cấp bách, nên biết. Tu luyện thế nhưng là rất phế tiền, mà lại, hắn còn cần tiếp tế Sở gia. Suy tư nhiều lần về sau, Sở Thiên nhìn hướng Diệp Huyền, chia đều, đúng không? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Sở Thiên nhìn xem Diệp Huyền, không dở trò. Diệp Huyền lập tức dựng lên tay phải, ta phát thệ. Sở Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói tốt. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Lúc trước một trận chiến, hắn cũng là sinh bị thương nặng. Kỳ thật, đối với Diệp Huyền, hắn cũng là có chút kiêng kỵ, mới vừa Diệp Huyền nếu là nhằm vào không phải cái kia hắc bào nam tử, mà là hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể ngăn cản được Diệp Huyền một kiếm kia. Bởi vì một kiếm kia quá khắc chế linh hồn, thu hồi mạch suy nghĩ, Sở Thiên bắt đầu chuyên tâm chữa thương. Một bên, Diệp Huyền thì là ngẩng đầu nhìn một chút hư không bên trên. Lúc này, Thị Ly đột nhiên nói, Diệp huynh, người vừa rồi một kiếm kia. Rất lợi hại, kỳ thật, lúc này trong lòng nàng cũng là phi thường khiếp sợ. Bởi vì nàng cũng không nghĩ tới Diệp Huyền thực lực vậy mà như thế chi cường, lúc trước nàng là gặp qua Diệp Huyền, khi đó Diệp Huyền mới phá tâm cảnh, nhưng lúc này, Diệp Huyền không chỉ đã là vô tâm cảnh, mà lại chiến lực như vậy khủng bố. Quá ngoài ý muốn, Diệp Huyền bên cạnh Tần Phong cũng là cười nói, Diệp huynh, người thật là thâm tàng bất lộ a. Hắn lúc này là vừa mừng vừa sợ, kinh động là Diệp Huyền thực lực, vui chính là hắn lúc trước đánh cược thắng. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta chính là nhặt chỗ tốt. Thị Ly cùng Tần Phong đều là cười không nói. Thị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, so sánh Diệp Huyền thực lực, nàng càng tán thưởng Diệp Huyền trí thông minh. Cầm lên, thả xuống được, mà lại không muốn mặt. Nhân tài a, đúng lúc này, nơi xa thời không lần nữa rung động lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời hưng phấn lên. Đến, thứ nguyên vũ trụ lại tới. Rất nhanh, một tên thứ nguyên nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thứ tự này nguyên nam tử mang theo một cái mặt nạ màu đen, trong tay cầm một thanh đặc thù vũ khí, tương tự tu la thứ đồng dạng. Nhìn thấy lần này nguyên nam tử vừa xuất hiện, bên cạnh Sở Thiên mở hai mắt ra, hắn giờ phút này, nhục thân đã khôi phục. Sở Thiên nhìn hướng nơi xa thứ nguyên nam tử, chậm chậm đứng dậy, mà lúc này, mặt nạ kia nam tử nhưng là trực tiếp nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, ta cùng ngươi đánh. Nghe vậy, trong tràng mọi người đều là sửng sốt, Diệp Huyền cũng là có chút ngẩn người, gia hỏa này làm sao tìm chính mình đánh. Chẳng lẽ là lúc trước cái kia hắc bào nam tử nguyên nhân? Mà lúc này, lần kia nguyên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, lại nói, đánh với ngươi. Diệp Huyền giận tím mặt, hắn chỉ vào Sở Thiên, ngươi cùng hắn đánh. Sở Thiên, thứ nguyên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tụ cùng ngươi. Diệp Huyền khoát tay, không đánh. Thứ nguyên nam tử nhíu mày, sợ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nhìn hướng Sở Thiên, đánh hắn. Sở Thiên mặt không biểu tình, nhân ra muốn đánh với ngươi. Diệp Huyền, lần kia nguyên nam tử lại nói, kiếm tu, người đánh hay là không đánh? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi khẳng định muốn đánh với ta sao? Thứ nguyên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đánh tựu đánh, ngươi có muốn hay không một cái đánh chúng ta toàn bộ? Mọi người, thứ nguyên nam tử trầm mặc sau một lúc lâu, nói, không. Ta tựu cùng ngươi một người đánh. Diệp Huyền vô ngữ, mẹ nó, bọn gia hỏa này không trang bức, tựu cùng chính mình đánh. Đánh tựu đánh, Diệp Huyền hướng đi thứ nguyên nam tử, thứ nguyên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt bình tĩnh như nước. Đúng lúc này, Diệp Huyền thể nội, một cỗ ngập trời kiếm thế đột nhiên càn quét mà ra. Oanh, trong nháy mắt, cỗ này kiếm thế tựa như một dòng lũ lớn hướng phía lần kia nguyên nam tử càn quét mà đi. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Huyền cả người trực tiếp trốn ra hiện hữu vũ trụ, không chỉ như vậy, hắn còn tại trong nháy mắt kích hoạt lên huyết mạch chi lực cùng với thanh huyền trong kiếm đạo pháp trận cùng tam sinh trận. Nhân gian kiếm ý càng là điên cuồng tuôn ra, mạnh nhất một kiếm này, hắn trực tiếp là dùng hết toàn lực. Hắn cũng không muốn cùng Sở Thiên cùng thứ nguyên tộc yêu nghiệt đại chiến đồng dạng, người một chiêu ta một chiêu, đánh cái nửa ngày. Hắn trực tiếp phóng đại chiêu, đánh thắng được tựu đánh, đánh không lại liền có thể chạy. Đương Diệp Huyền một kiếm kia ra trong nháy mắt, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Mà Diệp Huyền đối diện lần kia nguyên nam tử đồng tử cũng là bỗng nhiên co lại, giờ khắc này, hắn thu hồi sở hữu lòng khinh thị, hắn hướng phía trước bước ra một bước, xoay tay phải lại, một cái đen kịt ấn tự hắn trong lòng bàn tay tránh ra, sau một khắc, viên này đen kịt ấn đột nhiên kịch liệt run lên, từng đạo kinh khủng hắc quang tự trong đó càn quét mà ra, cùng lúc đó, còn có vô số bén nhọn chói tai tiếng gầm. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm tới, ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, nguyên bản đã được chữa trị hư không vũ trụ trong nháy mắt sụp đổ thành cho tàn. Tại ánh mắt mọi người bên trong, lần kia nguyên nam tử liền người mang ấn chợt lui trăm vạn trượng. Cái này vừa lui, trực tiếp rút lui trong tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người đã hóa đá. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, nhìn một cái trăm vạn trượng, lúc này, lần kia nguyên nam tử trong tay viên kia hắc ấn đã vỡ vụn, cùng lúc đó, thứ nguyên nam tử nhục thân đã không. Chỉ còn linh hồn, Diệp Huyền chính muốn xuất thủ, mà lúc này, bên cạnh Sở Thiên đột nhiên nói, ta tới. Nói, hắn liền muốn động thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, lần này, nhân gia không có muốn quần ẩu. Nghe vậy, Sở Thiên biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền có chút vô ngữ, gia hỏa này cũng nghĩ nhặt đầu người a. Sở Thiên nhìn thoáng qua nơi xa lần kia nguyên nam tử, lắc đầu, ám đạo đáng tiếc. Diệp Huyền nhìn hướng lần kia nguyên nam tử, thứ nguyên nam tử nhìn xem trong lòng bàn tay đã vỡ vụn hắc ấn, trầm mặc một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh kiếm giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Trảm tương lai, một kiếm này tại tăng thêm tam sinh chi lực về sau, càng quỷ dị hơn. Tại kiếm đã đâm vào thứ nguyên nam tử giữa lông mày về sau, hắn lúc này mới kịp phản ứng. Đương nhiên, lúc này đã muộn, oanh, thứ nguyên nam tử trực tiếp bị đính tại nguyên địa, linh hồn bị thanh huyền kiếm khóa lại. Tất cả mọi người hóa đá, này liền thắng, Sở Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Một bên khác, Vô Biên chủ bên cạnh Tăng Vô đột nhiên nói khẽ, cái này Kháo Sơn Vương lợi hại a. Vô Biên chủ nhạt tiếng nói, vậy liền coi là lợi hại sao? Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, thừa nhận một người ưu tú, rất khó sao? Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Tăng Vô, lão hòa thượng, người có phải hay không muốn nói ta lòng dạ hẹp hòi? Tăng Vô chắp tay trước ngực, không nói lời nào. Vô Biên chủ khẽ lắc đầu, ta thật là phục ngươi. Nói, hắn nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, sau đó nói, hắn hiện tại, chỉ có thể trước mặt tính có thể, cùng thứ nguyên tộc hai vị kia chân chính yêu nghiệt so sánh, vẫn là có khoảng cách. Bởi vì hắn vừa rồi một kiếm kia, liền là hắn mạnh nhất một kiếm, mà một kiếm kia, có thể uy hiếp đến thứ nguyên tộc hai vị kia, nhưng tuyệt đối không thắng nổi bọn hắn, hiểu chưa? Tăng Vô trầm giọng nói, bọn hắn sẽ ra ngoài sao? Vô Biên chủ gật đầu, nếu như là vừa bắt đầu, bọn hắn chắc chắn sẽ không. Nhưng là hiện tại, bọn hắn khẳng định sẽ. Thứ nguyên vũ trụ đã liên miên chiến bại, nếu không ra, bọn hắn thứ nguyên vũ trụ mặt mũi để nơi nào đây? Tăng Vô nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, nói khẽ, hy vọng cái này Kháo Sơn Vương gặp dữ hóa lành. Vô Biên chủ nhìn hướng Tăng Vô, lão hòa thượng, người có phải hay không Phật pháp tu nhiều hơn, đem đầu óc sửa hỏng. Người đang lo lắng Kháo Sơn Vương. Tăng Vô nghiêm mặt nói, Kháo Sơn Vương hiện tại thế nhưng là đại biểu cho chúng ta song song vũ trụ. Vô Biên chủ nhạt tiếng nói, còn song song vũ trụ. Ngươi được lắm đấy, Tăng Vô chắp tay trước ngực, không nói thêm gì nữa. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem cái kia bị hắn một kiếm ninh trụ thứ nguyên nam tử, hắn lòng bàn tay mở ra, lần kia nguyên nam tử trên thân nạp giới trực tiếp bay đến trong tay hắn, hắn nhìn lướt qua, khóe miệng có chút nhếch lên, sau đó nhìn hướng nam tử kia, để ngươi gia nhập tới chuộc ngươi đi. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy rất thẹn thùng, ngươi có thể tự sát, ta sẽ không ngăn trở ngươi. Mặt nạ nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi vừa rồi một kiếm kia kêu cái gì? Ta cảm nhận được rất nhiều chỗ khác nhau lực lượng. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đừng hỏi những này chuyện không có ý nghĩa. Gọi ngươi người nhà đưa tiền đây a. Mặt nạ nam tử trầm mặc một lát sau, nói, ngươi muốn bao nhiêu? Diệp Huyền cười nói, 20 vạn mai tinh vương. Hắn trực tiếp tăng thêm gấp đôi. Vốn cho là này mặt nạ nam tử sẽ có kè mặc cả, nhưng mà hắn vẫn là không có nghĩ đến. Mặt nạ nam tử nói thẳng, có thể. Nghe đến mặt nạ nam tử mà nói, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt, hắn do dự một chút, sau đó nói, tinh vương tại các ngươi nơi đó có phải hay không rất phổ thông. Mặt nạ nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng không có như vậy phổ thông. Diệp Huyền nhất thời mặt đen lại, mẹ nó, tại thứ nguyên vũ trụ, khẳng định còn có càng cao cấp bậc thứ nguyên tinh. Đúng lúc này, mặt nạ nam tử lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay của hắn không gian khẽ run lên, rất nhanh, một cái thứ nguyên giới xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn hướng Diệp Huyền, viên kia nạp giới chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, mặc dù lần này tiểu kiếm lời hơn 20 vạn mai tinh vương, nhưng hắn vẫn còn có chút không quá cao hứng. Bởi vì muốn quá ít, nên trực tiếp muốn 1 triệu viên. Lúc này, lần kia nguyên nam tử đột nhiên nói, ta có thể đi rồi sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua thứ nguyên nam tử, ngươi đi đi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn. Diệp Huyền xoay người rời đi. Mà lúc này, lần kia nguyên nam tử đột nhiên nói, ngươi tên gì? Diệp Huyền xoay người nhìn hướng thứ nguyên nam tử, cười nói, thế nào, nghĩ muốn trả thù ta? Thứ nguyên nam tử thần sắc bình tĩnh, liền là hỏi một chút. Diệp Huyền cười nói, ta là kiếm tu, ngươi cho rằng ta sẽ là ai chứ? Thứ nguyên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, theo chúng ta điều tra, cô tộc cũng chỉ có một cô Diệp, cho nên, ngươi là cô Diệp, đúng không? Diệp Huyền cười to, chuyện này cùng cô tộc không liên quan, các ngươi nếu muốn trả thù, cứ tới tìm ta một người liền có thể, không cần thiết đi tìm cô tộc. Thứ nguyên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi yên tâm, ta thứ nguyên vũ trụ không có vô sỉ như vậy, chúng ta khẳng định sẽ tìm đến ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, các ngươi có thể vô sỉ, đi trả thù cô tộc a, đừng khách khí a. Chương 2527, không biết ngươi nghèo như vậy. Theo mặt nạ nam tử chiến bại, song song vũ trụ không thể nghi ngờ là lại thắng một ván. Mà bây giờ, song song vũ trụ bên này là ba trận chiến ba thắng. Một bên, Sở Thiên đám người nhìn thoáng qua Diệp Huyền không thể nghi ngờ là trong tràng lớn nhất bên thắng. Hiện tại Diệp Huyền có chí ít hơn 30 vạn mai tinh vương tại tay. Đây quả thật là một khoản tiền lớn, bởi vì chỉ có thập đại thế lực mới có thể thoáng cái lấy ra nhiều như vậy tinh vương, mà lại cũng không thể nhẹ nhàng như vậy lấy ra. Mà bây giờ, Diệp Huyền một người tự có mấy chục vạn mai tinh vương. Gia hỏa này là tới luận bàn sao, đây là tới kiếm tiền a. Diệp Huyền tự nhiên là vui vẻ không được, tăng thêm hai cái kia nạp giới, hắn hết thảy có gần tới 40 vạn mai tinh vương. 40 vạn, có bút này khoản tiền lớn, trong thời gian ngắn hắn đều không cần là tài nguyên tu luyện phát sầu, không chỉ như vậy, Quan Huyền thư viện cũng có thể phi tốc phát triển. Thật là huyết kiếm lời a. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn trong tràng mọi người một chút, khi thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn lúc, hắn khẽ mỉm cười, tay phải phất tay áo vung lên, mỗi người trước mặt đều là xuất hiện một cái nạp giới. Trong nạp giới khoảng chừng một vạn mai tinh vương, cái kia Sở Thiên trước mặt cũng có, mà lại, Sở Thiên trước mặt nạp giới có 5 vạn mai tinh vương. Nhìn thấy một màn này, mọi người sửng sốt, Diệp Huyền cười nói, chư vị, không quản chúng ta tại song song vũ trụ có cái gì ân oán, nhưng lúc này, chúng ta là một thể, chúng ta đều đại biểu cho song song vũ trụ, chư vị cảm thấy thế nào? Mọi người không có chút gì do dự, trực tiếp thu hồi trước mặt nạp giới. Bên cạnh Tần Phong cười nói, đương nhiên, chúng ta thế nhưng là đều đại biểu song song vũ trụ, chúng ta là một thể. Thị Ly thu hồi nạp giới, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, khóe miệng có chút nhếch lên, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng phát hiện, nàng là càng ngày càng tán thưởng nam nhân trước mắt này. Diệp Huyền tự nhiên là có thể không lấy ra bút này tinh vương phân cho đại gia, nhưng là, đại gia tất đối Diệp Huyền có ý tưởng. Mặc dù đây là chính Diệp Huyền chiến thắng được đến, nhưng là, bọn hắn hiện tại dù sao cũng là một cái chỉnh thể, thấy Diệp Huyền ăn mảnh, trong lòng bọn họ khẳng định có ý nghĩ. Nhân tính đều là ích kỷ. Đương nhiên, Diệp Huyền tự tính không cho, bọn hắn cũng không dám nói cái gì, bất quá, sau đó nếu là Diệp Huyền thật bị quần ẩu, bọn hắn khẳng định là sẽ không trợ giúp. Chỗ tốt người cầm, nguy hiểm mọi người cùng nhau gánh, thế gian nào có đạo lý này. Nhưng bây giờ bất đồng, Diệp Huyền trực tiếp đem tất cả mọi người quấn vào cùng một chỗ. Cách cục rất lớn a. Một bên, Sở Thiên cũng không do dự, thu hồi viên kia nạp giới. 5 vạn mai tinh vương, đối với hắn cũng không phải một số lượng nhỏ. Mà hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà lại cho hắn nhiều như vậy. Diệp Huyền đột nhiên nói, chư vị, thứ nguyên vũ trụ khẳng định sẽ còn phái cường giả tới. Theo vừa rồi tình huống đến xem, thứ nguyên vũ trụ người đều rất giàu có. Càng yêu nghiệt người, càng có nhiều. Nhưng là, trải qua vừa rồi một trận chiến, thứ nguyên vũ trụ nếu là lại đến người, khẳng định liền là chân chính siêu cấp yêu nghiệt. Nói, hắn nhìn mọi người một chút, tiếp tục nói, ta ý nghĩ rất đơn giản, đơn đả độc đấu, không được, bởi vì chúng ta không có phần thắng. Bên cạnh Sở Thiên đột nhiên nói, vì sao không có phần thắng? Diệp Huyền vội vàng nói, vậy thì tốt, sau đó Sở huynh ngươi trước lên. Sở Thiên biểu lộ cứng đờ, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi nói trước đi. Diệp Huyền cười nói, các ngươi không có phát hiện sao? Thứ nguyên vũ trụ yêu nghiệt rất tự chịu, bọn hắn căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Sau đó, ta tự lừa dối. À không phải, sau đó ta tự cùng bọn hắn tâm sự, sau đó các ngươi thấy thị lực ta làm việc, ta nói lên, các ngươi tự nhất định phải lên, biết không? Quần ẩu. Sở Thiên trầm giọng nói, quần ẩu nhân gia, có phải hay không không tốt lắm? Diệp Huyền nhìn hướng Sở Thiên, không quần ẩu cũng được, ngươi trước lên, ngươi cùng đối phương liều cái lưỡng bại câu thương về sau, chúng ta nhặt đầu người, tốt hay không? Sở Thiên mặt nhất thời tựu đen lại, ngươi sao có thể dạng này? Diệp Huyền nói, vậy liền nghe ta. Sở Thiên liền nói ngay, tốt. Diệp Huyền, mọi người thần sắc đều có chút cổ quái. Diệp Huyền lại nói, chư vị, mặc dù các ngươi ở trong tộc đều là nhân vật đại biểu, nhưng là, các ngươi mỗi năm lại có thể phải bao nhiêu tinh vương đây? Mà các ngươi cũng nhìn thấy, lần này vũ trụ yêu nghiệt cùng thiên tài kia là một cái so một cái có nhiều. Chỉ cần các ngươi nghe ta, cùng ta hỗn, kiếm tiền liền tại hôm nay, mạnh lên liền tại ngày mai, tương lai chính là các ngươi. Mọi người, Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, nơi xa chân trời đột nhiên rung động kịch liệt lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vội vàng nói, các ngươi chuẩn bị một chút, nghe ta mệnh lệnh. Mọi người, rất nhanh, lại một tên thứ nguyên nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người cách đó không xa. chỉ một cái. Diệp Huyền khóe miệng có chút nhếch lên, nhưng rất nhanh, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên. Nguy hiểm, đây là hắn lúc này cảm giác, mà giờ khắc này, cái kia Sở Thiên thần sắc cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Cái này thứ nguyên người cùng phía trước mấy cái kia hoàn toàn không giống. Một bên khác, Phổ Biên chủ đột nhiên cười nói, Lan Hưu. Thứ nguyên vũ trụ một đời tuổi trẻ người thứ hai, Tăng Vô nhìn hướng Vô Biên chủ, thứ nguyên vũ trụ siêu cấp yêu nghiệt. Phổ Biên chủ gật đầu, trước mắt đã là thứ nguyên cảnh đệ ngũ trọng, thật rất lợi hại. Chớ nói tại một đời tuổi trẻ, liền xem như lắng lại vũ trụ lần trước thay, cũng không có mấy người có thể chiến thắng hắn. Lần này, Kháo Sơn Vương muốn bị đánh đập, Tăng Vô nhìn hướng nơi xa cái kia Lan Hưu, sau đó nói, Vô Biên chủ ngươi đánh thắng được sao? Vô Biên chủ quay đầu nhìn hướng Tăng Vô, đầu chọc, ta rốt cuộc muốn làm thế nào, người mới có thể cho rằng ta đặc biệt như bức. Tăng Vô, nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt thứ nguyên nam tử, cười nói, xưng hô như thế nào? Thứ nguyên nam tử nói, Lan Hưu. Diệp Huyền cười nói, ta gọi Diệp Huyền. Lan Hưu nhìn xem Diệp Huyền, ta biết ngươi, ngươi thật giống như rất nghèo. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi nói gì vậy? Lan Hưu khẽ lắc đầu, tới, chúng ta lại đánh qua. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chúng ta nhiều người như vậy đánh ngươi một cái, không tốt lắm đâu. Lan Hưu nhíu mày, ta có nói đánh các ngươi toàn bộ sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi là cảnh giới gì? Lan Hưu nói, thứ nguyên cảnh ngũ trọng. Diệp Huyền nói, ta mới vô tâm cảnh. Lan Hưu nhìn xem Diệp Huyền, điều này cùng ta giống như không có quan hệ a. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta có thể gọi giúp đỡ sao? Lan Hưu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có thể. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức nộ chỉ Lan Hưu, đánh hắn. Nói xong, hắn vọt thẳng quá khứ. Nhìn thấy Diệp Huyền vọt tới, bên cạnh Tần Phong đám người ngây cả người, sau một khắc, hắn cũng là vọt thẳng quá khứ. Nhìn thấy Tần Phong vọt tới, người còn lại ngây cả người, cũng là tùy theo vọt tới. Lúc này, bọn hắn mới không quản cái gì mặt không mặt, dù sao cái kia Lan Hưu không phải đã đồng ý Diệp Huyền gọi trợ thủ sao. Sở Thiên tại do dự xuống về sau, cũng là vọt thẳng quá khứ. Tất cả mọi người phát ra chính mình mạnh nhất một kích. Quần ẩu, nhìn thấy Diệp Huyền đám người vọt thẳng tới, cái kia Lan Hưu trong nháy mắt mộng bức, thứ đồ gì? Gọi giúp đỡ, ngươi gọi nhiều như vậy. Nguyên bản hắn cho là Diệp Huyền sẽ chỉ gọi một cái hoặc là hai cái, hắn thấy, phàm muốn chút mặt, nên cũng sẽ không vượt qua hai cái. Mà cái này Diệp Huyền có thể tốt, trực tiếp gọi một đám. Đây là cái gì thao tác? Lan Hưu còn muốn nói điều gì, nhưng lúc này, Diệp Huyền kiếm đã chém tới. Như cũng là mạnh nhất một kích, mà tại bốn phía, còn có vô số cái một kích mạnh nhất. Lan Hưu, oanh long long long, rất nhanh, vô tận hư không bên trong vang lên từng đạo kinh thiên nổ vang âm thanh. Liền như vậy, ước chừng kéo dài sau nửa canh giờ, toàn bộ hồi lâu lúc này mới yên tĩnh xuống, mà giờ khắc này, cái kia Lan Hưu đã chỉ còn lại nhục thân, tại hắn giữa lông mày, cắm vào một thanh thanh huyền kiếm. Thanh huyền kiếm, thắng, đương nhiên thắng, cái này Lan Hưu mặc dù nghịch thiên, nhưng là, hắn lại nghịch thiên, cũng ngăn không được quần ẩu a. Nên biết, trong chàng Diệp Huyền đám người, thế nhưng đều không phải người bình thường. Bất quá, mặc dù quần ẩu đánh thắng Lan Hưu, nhưng Diệp Huyền đám người thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ vô cùng, bởi vì cái này Lan Hưu vừa rồi ngạnh sinh sinh chống nửa canh giờ. Này liền có chút không hợp thói thường, nếu như không quần ẩu, trong bọn họ sợ là không có người nào có thể đơn đả độc đấu thắng đối phương. Diệp Huyền trong lòng thở dài, cái này thứ nguyên vũ trụ, một cái so một cái yêu nghiệt a. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia Lan Hưu, hắn lòng bàn tay mở ra, Lan Hưu trên thân, một cái nạp giới chậm chậm bay tới trong tay hắn. Hắn nhìn lướt qua, mí mắt nhất thời vì đó nhảy dựng. Bên trong vậy mà có trọn vẹn hơn 30 vạn mai tinh vương. Như thế bình quân xuống tới, mỗi người đều chỉ ít có hơn mấy vạn. Diệp Huyền lập tức phân vừa xuống tinh vương, mọi người tại được đến tinh vương về sau, đều là mặt mày hớn hở. Vừa xuống kiếm lời mấy vạn mai tinh vương, cái này thật là không nên quá thoải mái. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa cái kia Lan Hưu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vô sỉ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, người đồng ý ta gọi giúp đỡ. Lan Hưu cả giận nói, người gọi nhiều như vậy. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta lại không có nói chỉ gọi một cái. Lan Hưu nhất thời vô cùng tức giận. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chớ có nói thêm cái gì. Gọi ngươi người nhà tới chuộc ngươi đi. Lan Hưu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, thế nào, người không muốn sống. Lan Hưu không nói lời nào. Diệp Huyền nhíu mày, hắn tâm niệm khẽ động. Thanh huyền kiếm rung động lên, bắt đầu hấp thu Lan Hưu linh hồn. Mà Lan Hưu nhưng thần sắc bình tĩnh, cái gì cũng không nói. Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống, đây là gặp đến xương cứng a. liền như thế giết, không được, như thế giết, không chỉ không có kiếm được tiền, còn có thể ra đại sự. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, liền như thế chết đi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được biệt khuất sao? Lan Hưu mở ra hai mắt nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, ngươi sống sót, lần sau chúng ta có thể đơn đấu. Một đối một, không gọi người loại kia. Lan Hưu trầm mặc, thấy Lan Hưu có chút ý động, Diệp Huyền vội vàng lại nói, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. 1 triệu viên tinh vương, chúng ta chỉ cần 1 triệu viên tinh vương. Nghe vậy, Lan Hưu lập tức lòng bàn tay mở ra, thời không vặn vẹo, một cái nạp giới từ cái này vặn vẹo thời không bên trong bay ra, sau đó bay đến Diệp Huyền trước mặt. Bên trong vừa tốt 1 triệu viên tinh vương, Diệp Huyền trầm mặc, lại gọi thiếu đi, mẹ nó, mà lúc này, lại một cái nạp giới bay ra, viên kia nạp giới bay tới Diệp Huyền đám người trước mặt. Trong nạp giới, còn có 50 vạn mai tinh vương. Lan Hưu nhìn xem Diệp Huyền, ta không biết ngươi nghèo như vậy. Nhiều đưa ngươi một điểm. Diệp Huyền, chương 2528, chính kinh kiếm tiền. Không cẩn thận, thật to không cẩn thận. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt nạp giới, triệt để bó tay rồi. Bị khinh bỉ, có thể hắn không cách nào phản bác, bởi vì hắn xác thực rất nghèo. Đương nhiên, hắn giờ phút này cũng triệt để minh bạch, cái này tại song song vũ trụ vô cùng chân quý tinh vương tại thứ nguyên vũ trụ, hẳn là phổ thông tinh thạch mà thôi. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó cùng mọi người phân vừa xuống, cái này phân xuống tới, mỗi người được gần tới 20 vạn mai tinh vương. Mà Diệp Huyền hết thảy có 50 vạn mai tinh vương. 50 vạn mai, tại lắng lại vũ trụ, đây quả thật là một bút siêu cấp khoản tiền lớn. Nhưng ở thứ nguyên vũ trụ, hiển nhiên không phải. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Lan Hưu, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm ly khai Lan Hưu linh hồn, ngươi đi đi. Lan Hưu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi gọi cô Diệp đúng không? Diệp Huyền nhún vai, không nói lời nào, xoay người rời đi. Lan Hưu đột nhiên nói, ngươi rất không muốn mặt. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở trong sân. Hắn hiện tại đã không sức tái chiến, bởi vì không chỉ nhục thân bị đánh nát, linh hồn cũng bị thanh huyền kiếm hấp thu vừa xuống, rất suy yếu. Bởi vậy, hắn quả quyết lựa chọn rời đi. Lan Hưu rời đi sau, Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi. Đi, mọi người sửng sốt, Diệp Huyền liền nói ngay, lập tức đi. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người ngự kiếm biến mất tại sâu trong tinh không. Trong tràng, mọi người hai mặt nhìn nhau, rất nhanh, Thị Ly cùng Tần Phong vừa xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này, mọi người tỉnh ngộ lại, thấy tốt thì lấy, cái này Lan Hưu đã như vậy nghịch thiên, nếu là lại đến thứ nguyên vũ trụ thiên tài. Đáng sợ nhất không phải tới một vị so Lan Hưu cùng yêu nghiệt thiên tài, mà là tới vô số thứ nguyên vũ trụ thiên tài. Hai bên nếu như ở nơi này phát sinh xung đột, song song vũ trụ bên này là không có bất kỳ ưu thế. Một chút ưu thế cũng không, hiện tại đi, huyết kiếm lời. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, trong tràng song song vũ trụ mọi người trong chớp mắt chính là biến mất tại nơi xa. Mà tại mọi người biến mất không lâu sau, lại một tên thứ nguyên nữ tử xuất hiện ở trong sân, nhưng là, khi thấy trong tràng trống rỗng lúc, lần này nguyên nữ tử lông mày lập tức nhíu lại. Tựa như phát hiện cái gì, thứ nguyên nữ tử quay đầu nhìn hướng nơi xa tinh không phần cuối, vô biên chủ. Vô biên chủ cười nói, Cố Triều Tịch, tên gọi Cố Triều Tịch nữ tử khẽ gật đầu, tiền bối bình an. Vô biên chủ cười ha ha một tiếng, ngươi rất không tệ, nên có hy vọng tiến vào Thánh Vương Điện. Cố Triều Tịch có chút thi lễ, đa tạ. Vô biên chủ cười cười, xoay người rời đi, Thần Minh cùng Tăng Vô vội vàng đuổi theo. Cố Triều Tịch nhìn phía xa vô biên chủ, trầm tư. Nơi xa, vô biên chủ bên cạnh Tăng Vô đột nhiên hỏi, nàng liền là bây giờ thứ nguyên vũ trụ một đời tuổi trẻ người thứ nhất. Vô biên chủ gật đầu, Tăng Vô trầm giọng nói, xác thực rất đáng sợ. Vô biên chủ cười nói, nhà đầu này là có cơ hội tiến vào Thánh Vương Điện. Mà cái này Thánh Vương Điện, liền là thứ nguyên vũ trụ sở hữu thứ nguyên trong lòng người thánh địa. Tăng Vô nói, người đi qua chưa? Vô biên chủ gật đầu, Tăng Vô nhìn thoáng qua vô biên chủ, Thánh Vương Điện người cũng đối người rất tôn kính sao? Vô biên chủ cười ha ha một tiếng, người cứ nói đi. Tăng Vô cười khổ, vô biên chủ, người ẩn tàng quá sâu quá sâu. Thần Minh đột nhiên nói, vô biên chủ, ta một mực hiếu kỳ một chuyện. Vô biên chủ cười nói, ngươi nói. Thần Minh trầm giọng nói, phía trước ngươi nói, ngươi mục đích là giết Kháo Sơn Vương, có thể ngươi biết nhiều cường giả như vậy, vì sao lúc trước muốn tại vô biên chi địa mời chào cường giả. Vô biên chủ thấp giọng thở dài, nếu như gọi thứ nguyên vũ trụ người, cái kia lộn nhào thấy song phương thực lực sai biệt quá lớn, hắn liền sẽ không chính mình cố gắng. Hắn sẽ trực tiếp tự gọi người, hiểu không? Nói, hắn khẽ lắc đầu. Vốn là có cơ hội chung kết hắn. Đáng tiếc, có người sợ chết, không dám thay ta ngăn cản vừa xuống cái kia váy trắng nữ tử, nếu không, hiện tại cũng đã kết thúc. Thần Minh hỏi, đại đạo bút chủ nhân, Vô Biên chủ gật đầu, thần Minh có chút hiếu kỳ, đại đạo bút chủ nhân lợi hại sao? Vô Biên chủ nhìn hướng thần Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Thần Minh trầm giọng nói, nhưng ta cảm giác hắn giống như rất không có tồn tại cảm. Vô Biên chủ nói khẽ, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Thần Minh, Vô Biên chủ vừa nói, ta khuyên ngươi ít nói hắn, gia hỏa này, so cái kia Diệp Huyền còn không biết xấu hổ. Ngươi không có thiên mệnh tại người, tốt nhất điệu thấp một điểm. Thần Minh do dự một chút, cuối cùng còn là không có lại hỏi cái gì. Như Vô Biên chủ chỗ nói, còn là điệu thấp một điểm tốt. Vô Biên chủ nhìn hướng nơi xa, nói khẽ, đi gặp chín thứ nguyên vũ trụ lối vào sỉ nhục chi địa A. Đương nhiên, đối song song vũ trụ mà nói, cái chỗ kia không phải sỉ nhục chi địa, mà là quang vinh chi địa. Phàm trinh chiến thứ nguyên vũ trụ người, đều là song song vũ trụ mẫu mực. Tăng Vô trầm giọng nói, song song vũ trụ cùng thứ nguyên vũ trụ, mâu thuẫn rất sâu A. Vô Biên chủ cười nói, đồng loại giảng đúng sai, dị loại giảng lập trường, có mâu thuẫn, chuyện rất bình thường. Tăng Vô đột nhiên nói, kỳ thật, ta đột nhiên cảm thấy, Kháo Sơn Vương thiết lập cái kia trật tự mới, cũng rất tốt. Vô Biên chủ trầm mặc, Tăng Vô nhìn hướng Vô Biên chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Vô Biên chủ trầm mặc một lát sau, nói, không có quan hệ gì với ta. Tăng Vô cười khổ, ta cảm thấy, một loại hoàn toàn mới trật tự, có thể nhượng những này vũ trụ càng hòa bình. Còn nếu là người khác, hiển nhiên là làm không được, nhưng là, Kháo Sơn Vương là có thể. Vô Biên chủ cười nói, một loại hoàn toàn mới trật tự, không có đơn giản như vậy, bất quá. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, như lời ngươi nói, nếu như vũ trụ này muốn xuất hiện một loại trật tự mới mà nói, sợ là chỉ có cái kia ngậm lông có thể làm đến. Muốn người có người, muốn tiền có tiền, mà lại, bản thân hắn đầu cũng đủ linh quang, không cổ hủ. Tăng Vô cười nói, khi chúng ta không đối địch với Kháo Sơn Vương về sau, đột nhiên phát hiện, cái này Kháo Sơn Vương kỳ thật vẫn là có thể, đương nhiên, chỉ là có chút quá không biết xấu hổ. Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Tăng Vô, sau đó nhìn hướng nơi xa, nói khẽ thế giới này không cần một loại trật tự mới. Diệp Huyền về tới Quan Huyền Thành, trở lại trong thành về sau, Diệp Huyền lập tức tìm đến Tần Quan, sau đó lấy ra một cái nạp giới đặt ở Tần Quan trước mặt. Tần Quan nhìn thoáng qua nạp giới, khi nhìn thấy trong nạp giới có trọn vẹn 50 vạn mai tinh vương lúc, nàng nhất thời sửng sốt, nhiều như vậy. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, Tần Quan trực tiếp thu hồi nạp giới, sau đó nói ta đảm bảo. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, ngọa tào, này liền ngươi đảm bảo. Tần Quan lại lấy ra một cái nạp giới đưa cho Diệp Huyền, trong nạp giới, chỉ có 10 vạn mai tinh vương, đây là cho ngươi tu luyện dùng, nên có thể quản rất lâu, ngươi trước dùng đến. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói cái này. Tần Quan hì hì nở nụ cười, ngươi chủ ngoại, ta chủ nội, ngươi cũng biết, Quan Huyền Thành hiện tại muốn phát triển, cần rất nhiều tiền, mà những này tinh vương đặt ở ta chỗ này, ta có thể cầm đi bên dưới tể. À không phải, ý của ta là, ta có thể cầm đi tiền đẻ ra tiền. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ nói, tốt ga. Nói xong, hắn vội vàng thu hồi nạp giới. Tần Quan cười nói, ngươi lần này đi ra, thu hoạch rất lớn a. Diệp Huyền gật đầu, thu hoạch không ít. Tần Quan nghiêm mặt nói, ta nghĩ vừa xuống, chúng ta tiếp xuống phát triển, không chỉ muốn tại song song vũ trụ, còn muốn tại thứ nguyên vũ trụ. Diệp Huyền nhíu mày, thứ nguyên vũ trụ. Tần Quan gật đầu, gần nhất ta thật tốt lý giải một chút thứ nguyên vũ trụ, ta phát hiện, thứ nguyên vũ trụ so với chúng ta cái này song song vũ trụ cao cấp quá nhiều. Bất quá, tạm thời không thể ở nơi đó mở thư viện, bởi vì văn minh bất đồng, văn hóa bất đồng, chúng ta bây giờ tại mở thư viện không được, nhưng là, chúng ta có thể ở nơi đó mở tiên bảo các. Diệp Huyền trầm giọng nói, người nghĩ ở nơi đó mở tiên bảo các. Tần Quan khẽ gật đầu, buôn bán. Diệp Huyền lắc đầu, độ khó rất lớn, bởi vì bọn hắn căn bản không có khả năng để chúng ta ở nơi đó mở tiên bảo các. Tần Quan khóe miệng hơi dâng, ta có biện pháp. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, người có biện pháp. Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền càng ngày càng hiếu kỳ, biện pháp gì? Tần Quan cười nói, trước bảo mật. Hắc hắc, Diệp Huyền. Tần Quan vừa nói, người bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là đột phá. Người đến tranh thủ thời gian đột phá đến bỉ ngạn cảnh, sau đó trên mạng tiếp tục đột phá. Diệp Huyền gật đầu, lần này trở về, ta chính là muốn tu luyện. Tần Quan đứng dậy, vậy ngươi tu luyện a? Ta muốn đi bận rộn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một tờ địa đồ, sau đó chỉ vào trong đó một cái địa phương này là nội vực, Tần gia đã biểu thị đưa cho chúng ta, nơi đó có long mạch. Ngươi phái người đi tiếp thu vừa xuống. Tần Quan nhìn thoáng qua, sau đó có chút ngạc nhiên, bọn hắn trực tiếp đưa cho chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tần Quan giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Diệp Huyền cười hắc hắc, vô cùng đắc ý. Tần quan nói, ta lập tức phái người đi tiếp quản. Trừ cái đó ra, ta nghĩ mượn trước ngươi kiếm dùng một chút. Diệp Huyền liền nói ngay, ngươi muốn thành lập truyền tống trận. Tần quan gật đầu, đúng vậy, ta nghiên cứu vừa xuống, ta phát hiện, cái này cổ hoang truyền tống trận đều tương đối lạc hậu, mà lại, chỉ có thập đại thế lực mới có, đều không có phổ cập, cho nên, ta nghĩ ở nơi này kiến tạo một bộ hoàn chỉnh truyền tống trận hệ thống, chỉ cần xây thành, chúng ta liền có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Bất quá, hiện tại có hai vấn đề, thứ nhất, chính là chúng ta danh khí không đủ lớn, nếu là kiến tạo truyền tống trận, sợ có người đến tìm phiền toái. Thứ hai, chính là chúng ta cần tại rất nhiều nơi kiến tạo truyền tống trận, mà mỗi một cái địa phương kiến tạo truyền tống trận, phải có người trấn thủ, chúng ta thiếu người. Nói đến đây, khóe miệng nàng hơi dâng, vừa bắt đầu ta có chút sầu muộn, nhưng bây giờ không lo. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Tần quan dương lên trong tay nạp giới, cười nói, số tiền kia, thật là thần lai chi bút. Có số tiền kia, ta có thể làm rất nhiều chuyện, cho ta một chút thời gian, ta có thể nhượng số tiền kia lật mười mấy lần. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi làm sao kiếm lời? Tần quan khóe miệng hơi dâng, ngươi đoán. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi sẽ không cầm đi câu cá chấp pháp à? Nếu là như vậy, ta cũng sẽ. Tần quan trừng mắt liếc Diệp Huyền, cái gì câu cá chấp pháp, ta thế nhưng là chính kinh kiếm tiền. Diệp Huyền, chương 2529, đi ra, kiếm tiền. Diệp Huyền không có để ý Tần quan, hắn biết, dùng Tần quan thực lực, khẳng định là có thể kiếm được càng nhiều tiền. Hắn không cần quan tâm chuyện tiền bạc, hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu, liền là mạnh lên, tiếp xúc thứ nguyên vũ trụ về sau, hắn phát hiện, thực lực của hắn bây giờ còn xa xa không đủ. Diệp Huyền trở lại tiểu tháp về sau, hắn thôn vệ mấy cái tinh vương. Hắn hiện tại, căn bản đã không cần Tần tiện dùng tinh vương. Tài nguyên tu luyện hoàn toàn đầy đủ. Tại thôn vệ tinh vương về sau, Diệp Huyền thể nội nhất thời bạo phát ra một cỗ cực kỳ năng lượng tinh thuần. Thứ nguyên chi lực, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng hấp thu những này thứ nguyên chi lực. Theo thứ nguyên chi lực tiến vào thân thể, Diệp Huyền khí tức dần dần trở nên càng ngày càng cường. Tại Diệp Huyền tu luyện lúc, thứ nguyên vũ trụ đã vỡ tổ. Tám thứ nguyên vũ trụ, một tòa xa hoa trước đại điện, lúc này đã tụ tập một đám thứ nguyên vũ trụ người trẻ tuổi. Mà giờ khắc này, những này thứ nguyên vũ trụ người trẻ tuổi từng cái là lòng đầy căm phẫn, tức giận không thôi. Lịch sử đến nay, thứ nguyên vũ trụ cùng song song vũ trụ một đời tuổi trẻ giao chiến bên trong, chưa bao giờ giống bây giờ loại này toàn bại qua. Toàn bại, không chỉ toàn bại, còn bị nhân gia lường gạt mấy trăm vạn mai tinh vương. Quả thực là vô cùng nhục nhã, mọi người tề tụ lần nguyên thần điện, mỗi một cái thứ nguyên vũ trụ đều có một cái lần nguyên thần điện, mà lần này nguyên thần điện liền là Thánh Vương Điện, chính quy Thánh Vương Điện quản. Lần nữa đánh qua, trong tràng, có lần nguyên người đột nhiên vung cánh tay hô lên, rất nhanh, mọi người cùng nhau hưởng ứng. Lần nữa đánh qua, cái này kết quả bọn hắn khẳng định là không chấp nhận. Lúc này, lại có lần nguyên người đột nhiên nói, bọn hắn chiếm tiện nghi, khẳng định không nguyện ý một lần nữa đánh qua. Có người gần giọng nói, vậy liền xé bỏ điều ước. Xé bỏ điều ước, lời vừa nói ra, trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Xé bỏ điều ước, lời vừa nói ra, đại gia tựu không thể không nghĩ đến một người. Cổ Thiên Đế, đầu này ước chừng là năm đó Cổ Thiên Đế cùng Thánh Vương Điện lá thăm, mà đến nay, thứ nguyên vũ trụ đều tại tuân thủ cái này điều ước, không được tại song song vũ trụ động thủ. Đã từng có người tại song song vũ trụ xuất thủ quá, nhưng sau cùng đều bị Thánh Vương Điện nghiêm nghị trừng phạt. Dân gia cũng lại không người dám tại song song vũ trụ xuất thủ. Đúng lúc này, bên cạnh Lan Hưu đột nhiên nói, xé bỏ điều ước, chuyện như thế, chớ có nhẹ nói. Nghe vậy, mọi người nhìn thoáng qua Lan Hưu, không có dám nói thêm cái gì. Lan Hưu thế nhưng là bây giờ thứ nguyên vũ trụ một đời tuổi trẻ người thứ hai, cũng là có hy vọng tiến vào Thánh Vương Điện. Lan Hưu nhìn xem trước mặt Thánh Vương Điện, sau đó cung kính thi lễ, chư vị, hết thảy chi sai, đều là ta Lan Hưu chi sai, là ta cô phụ chư vị hy vọng, thật có lỗi. Lúc này, một bên một tên nam tử đột nhiên nói, Lan Hưu, chuyện này há có thể trách ngươi. Đều là song song vũ trụ đám người kia quá mức vô sỉ, bọn hắn vậy mà quần ẩu ngươi. Thực sự là không muốn mặt, nghe vậy, trong tràng chúng thứ nguyên người đều là liền vội vàng gật đầu, từng cái giận không thể nuốt. Dẫn đầu Lan Hưu cũng là cười khổ không thôi, nếu là đơn đả độc đấu, hắn thật không sợ song song vũ trụ bất luận người nào, liền xem như cùng song song vũ trụ lão nhất bối cường giả đánh, hắn cũng không sợ. Nhưng vấn đề là, đối phương thế mà không đánh đơn độc đấu, mà là lựa chọn quần ẩu. Hai quyền khó địch bốn tay a. Nghĩ đến cái này, Lan Hưu trong lòng cũng là không khỏi có chút nén giận. Cô Diệp, đều là cái kia không muốn mặt người. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Thánh Vương trước điện. Theo nữ tử này xuất hiện, trong tràng đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Lục Triều Tịch, đương kim thứ nguyên vũ trụ người thứ nhất, Lan Hưu nhìn thoáng qua Lục Triều Tịch, trong mắt cũng là lóe qua một vệt ngưng trọng. Hắn bình sinh rất ít phục người, nhưng là, trước mắt người này, hắn phục. Lục Triều Tịch xoay người hướng đi lần nguyên thần điện, nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người đều là giật mình. Nên biết, bọn hắn là không thể tiến vào lần nguyên thần điện. Mà đúng lúc này, Lục Triều Tịch đã tiến vào lần nguyên thần điện. Nhìn thấy một màn này, trong tràng sở hữu thứ nguyên người đều là hóa đá tại nguyên chỗ. Chẳng lẽ nói lấy Lục Triều Tịch đã được đến Thánh Vương Điện tán thành. Chúng thứ nguyên người đưa mắt nhìn nhau, đều là khiếp sợ không thôi. Lan Hưu cũng là chấn kinh, nhưng càng nhiều còn là phức tạp. Bởi vì hắn hiện tại cũng không có đạt được Thánh Vương Điện tán thành. Lần nguyên thần điện bên trong, có 9 tôn pho tượng. Cửu đại Thánh Vương, Lục Triều Tịch đối 9 tôn pho tượng cung kính thi lễ. Rất lâu về sau, Lục Triều Tịch ly khai lần nguyên thần điện, ngoài điện, nàng nhìn xem mọi người, đi tới song song vũ trụ. Đi tới song song vũ trụ, lời vừa nói ra, sở hữu thứ nguyên người gieo hò. Rất nhanh, một đám người biến mất tại cửa đại điện. Song song vũ trụ, cổ hoang, đánh với thứ nguyên vũ trụ một trận, cũng chấn kinh song song vũ trụ các thế lực lớn. Tất cả mọi người không nghĩ tới, lần này, song song vũ trụ vậy mà toàn thắng. Mặc dù loại này thắng lợi phương thức có chút không được tốt nói, nhưng ít ra là toàn thắng ha. Thập đại thế lực tự nhiên là cao hứng, dù sao, không chỉ thắng, bọn hắn người còn đã kiếm được rất nhiều tinh vương. Đây quả thật là danh tài song thu, mà đáng giá cách nói chính là, thập đại thế lực trừ Diệp tộc cùng Cô tộc bên ngoài, đều tại bắt đầu hướng Diệp Huyền Quan Huyền Thư Viện lấy lòng. Mà lại, minh xác biểu thị hoan nghênh Quan Huyền Thư Viện tiến vào nội vực. Đôi này Quan Huyền Thư Viện mà nói, tự nhiên là một cái thiên đại hảo sự. Có thể nói, hiện tại Quan Huyền Thư Viện mặc dù còn không có tiến vào nội vực, nhưng là, nội vực thế lực này đều đã tiếp nạp bọn hắn. Diệp tộc là đương thời đệ nhất đại tộc, ở vào đế giới. Cái này đế giới là Diệp tộc khai sáng ra tới một cái đại giới, dùng đế làm tên. Đương nhiên, Diệp tộc có tư cách này, nơi nào đó phía sau núi bên trong, Sở Thiên Chính cùng lấy một lão giả từ từ đi tới. Lão giả này, chính là bây giờ Diệp tộc tộc trưởng Diệp Danh. Diệp Bình nhìn thoáng qua Sở Thiên, sau đó cười nói, ngươi cho rằng cái kia Diệp Huyền làm sao? Diệp Huyền, Sở Thiên có chút ngẩn người, hắn không nghĩ tới Diệp Danh lại đột nhiên hỏi như vậy. Suy tư một lát sau, Sở Thiên trầm giọng nói, thực lực mạnh, da mặt dày. Diệp Danh cười ha ha một tiếng, da mặt dày, có ý tứ, Sở Thiên trầm giọng nói, tộc trưởng, thứ nguyên vũ trụ sẽ không từ bỏ ý đồ, đúng không? Diệp Danh gật đầu, bọn hắn chưa hề ăn qua như vậy thua thiệt, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở Thiên trầm giọng nói, tộc trưởng, thứ nguyên vũ trụ sẽ xé bỏ điều ước sao? Diệp Danh cười nói, sẽ. Sở Thiên sửng sốt, Diệp Danh nói khẽ, nếu là Cổ Thiên Đế còn sống, bọn hắn tự nhiên sẽ không, nhưng là, Cổ Thiên Đế đã vẫn lạc. Một người đã chết, là không thể nào ràng buộc bọn hắn cả đời. Cho nên, xé bỏ điều ước, đối thứ nguyên vũ trụ mà nói, chính là vấn đề thời gian. Sở Thiên trầm mặc, Diệp Danh đột nhiên nói, người biết ta Diệp gia vị kia là đế sao? Sở Thiên gật đầu, biết. Diệp Danh nhìn xem Sở Thiên, người có thể biết. Năm đó hắn cứu trở về Cổ Thiên Đế thi thể phía sau như thế nào sao? Sở Thiên lắc đầu, Diệp Danh khẽ cười nói, chớ nói ngươi, tụ liền ta Diệp tộc bên trong rất nhiều người đều không biết. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, năm đó, là đế tiên tổ đoạt lại Cổ Thiên Đế thi thể về sau, liền bắt đầu bị Thánh Vương Điện nhằm vào. Có một ngày, hắn vừa mới đi vào thứ nguyên vũ trụ, liền bị tứ đại Thánh Vương liên thủ vây công. Nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn đã triệt để băng lãnh xuống tới. Sở Thiên trầm mặc, rung động trong lòng, hắn không nghĩ tới, cái này là đế lại còn có đoạn chuyện xưa này. Diệp Danh quay đầu nhìn hướng Sở Thiên, ta Diệp tộc cuối cùng cả đời đều tại nỗ lực làm hai kiện sự tình, kiện thứ nhất, chinh chiến thứ nguyên vũ trụ, kiện thứ hai, đoạt lại ta Diệp tộc tiên tổ lá đế thi thể. Sở Thiên trầm giọng nói, lá đế thi thể tại cái kia vinh quang chi địa. Diệp Danh gật đầu, đối với chúng ta mà nói, là vinh quang chi địa, đối thứ nguyên vũ trụ. Cái chỗ kia chính là chúng ta song song vũ trụ sỉ nhục chi địa. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Sở Thiên, cùng ngươi nói những này, là muốn nói cho ngươi, song song vũ trụ những này yêu nghiệt thiên tài, không quản là Diệp Huyền hay là cái gì khác, đều không phải địch nhân của ngươi, ngươi chân chính địch nhân, tại thứ nguyên vũ trụ, hiểu chưa? Sở Thiên gật đầu, ta minh bạch. Diệp Danh cười nói, nếu như ta không có đoán sai, mục tiêu của ngươi cùng ta Diệp gia hẳn là một dạng, chinh chiến thứ nguyên vũ trụ. Đoạt lại ngươi sư tôn nhục thân, đúng không? Sở Thiên có chút thi lễ, đúng. Diệp Danh cười cười, sau đó quay đầu nhìn hướng một bên, cách đó không xa, nơi đó đi tới một tên nam tử áo trắng. Sở Thiên vui vẻ nam tử áo trắng khẽ mỉm cười, xem như bắt chuyện. Diệp Danh đột nhiên nói, Diệp Trần. Sở Thiên trầm giọng nói, Diệp tộc bây giờ một đời tuổi trẻ người thứ nhất. Diệp Danh gật đầu, Sở Thiên nhìn hướng Diệp Trần, đánh một trận. Diệp Trần khẽ mỉm cười, có thể. Hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hai người lần nữa xuất hiện ở trong sân, mà giờ khắc này, Sở Thiên đã không có linh hồn, nhưng là cái kia Sở Thiên nhưng lông tóc không tổn hại. Sở Thiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn gắt gao nhìn xem Diệp Trần, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Diệp Danh cười nói, hắn yêu nghiệt trình độ, đã siêu việt năm đó tiên tổ lá đế, đợi một thời gian, hắn chỉ thành tựu, tất siêu việt tiên tổ lá đế. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Trần nhìn xem Sở Thiên, nhanh chút chữa thương, thứ nguyên vũ trụ những yêu nghiệt kia cùng thiên tài, đã đến đây song song vũ trụ, đại chiến sắp đến. Nói xong, hắn cũng xoay người rời đi. Nguyên địa, Sở Thiên trầm mặc, không nói lời nào. Lúc này, Hoàng lão đột nhiên thấp giọng thở dài, cái này Diệp tộc. Thật là cái may mắn, mỗi một đời, đều có kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt xuất hiện. Cái này Diệp Trần, càng là không hợp thói thường vô cùng. Sở Thiên hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn song quyền nắm chặt, ta không thể so với bọn hắn chênh lệch. Hoàng lão nói, tự nhiên, ngươi cần thời gian, cái này Diệp Trần, tự thân tựu rất yêu nghiệt, tăng thêm lại có Diệp tộc toàn lực bồi dưỡng, hắn chiến lực tự nhiên là sẽ không kém. Ngươi bây giờ, liền cần thời gian, Sở Thiên hít sâu một hơi, đời này của hắn mục tiêu, liền là phong đế, chinh chiến thứ nguyên vũ trụ, đoá hồi hoàng lão nhục thân, dùng báo đối phương ơn chi ngộ. Nỗ lực, mắt Sở Thiên bên trong lóe qua một vệt kiên định, sau đó xoay người rời đi. Một ngày này, tại Lục Triều Tịch dẫn dắt bên dưới, một đám thứ nguyên vũ trụ cường giả đi thẳng tới song song vũ trụ, mà bọn hắn điểm rơi, vậy mà là cô gia. Lan Hưu nhìn thoáng qua cô tộc, sau đó bình tĩnh nói, cô tộc, nhượng cái kia cô Diệp đi ra, ta cùng hắn đơn đả độc đấu. Toàn bộ cô gia đã mộng, cô Diệp, cái này thứ nguyên vũ trụ là điên rồi sao? Nhiều người như vậy đến tìm cô Diệp lúc nào lớn như vậy mặt mũi? Chương 2530, kéo lên, cô tộc, lúc này cô tộc triệt để đã mộng, nhiều như vậy thứ nguyên vũ trụ yêu nghiệt tới cô tộc tìm cô Diệp. Cô Diệp là mặt hàng gì, bọn hắn tự nhiên là biết đến. Lúc này, cô tộc tộc trưởng cô Nhiễm xuất hiện tại Lan Hưu đám người trước mặt. Cô Nhiễm nhìn thoáng qua Lan Hưu đám người, sau đó nói, chư vị, đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó. Lan Hưu mặt không biểu tình, không có cái gì hiểu lầm, nhượng cô Diệp đi ra, ta cùng hắn đơn đả độc đấu liền là. Cô Nhiễm cười khổ, ngươi là đang nói đùa sao? Nghe vậy, Lan Hưu lông mày lập tức nhíu lại, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Cô Nhiễm trầm giọng nói, trong này hẳn là có hiểu lầm gì đó, Lan Hưu, ngươi. Lan Hưu có chút không vui, ngươi nhượng hắn đi ra. Cô Nhiễm trầm mặc, lúc này, cái kia dẫn đầu Lục Triều Tịch đột nhiên nói, nhượng hắn đi ra a. Cô Diệp, cô Nhiễm do dự một chút, sau đó xoay người nhìn hướng phía dưới, cô Diệp, đi ra. Từ lần trước tại Thánh Thành mất mặt về sau, cô Diệp liền đã bị nhốt giam cầm. Hiện tại đột nhiên được thả ra, tự nhiên là cao hứng không được, bất quá, khi hắn bị đưa đến Lan Hưu đám người trước mặt lúc, hắn mộng. Những người này tìm đến mình làm cái gì? Lan Hưu chỉ vào cô Diệp, hắn liền là cô Diệp. Cô Nhiễm gật đầu, đúng. Cô Nhiễm giận tím mặt, người cô tộc thật là cùng cái kia cô Diệp không muốn mặt, vậy mà nghĩ gạt ta các loại. Hắn rõ ràng tựu không phải cô Diệp. Cô Diệp, cô Nhiễm trầm giọng nói, trong này, khẳng định có hiểu lầm gì đó. Lan Hưu cả giận nói, hiểu lầm gì đó. Ngươi nhanh chút nhượng cái kia cô Diệp đi ra. Cô Nhiễm sắc mặt cũng trầm xuống, các ngươi là đang cố ý kiếm chuyện sao? Hắn kỳ thật cũng không sợ những này thứ nguyên vũ trụ thiên tài, nên biết, đây chính là song song vũ trụ, có quy định, thứ nguyên vũ trụ người ở chỗ này không thể động thủ. Lan Hưu đang muốn nói chuyện, bên cạnh Lục Triều Tịch đột nhiên nói, hắn không có gạt chúng ta. Lan Hưu nhìn hướng Lục Triều Tịch nói, vẽ ra nam tử kia bức họa. Lan Hưu gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo thứ nguyên chi lực tuôn ra, rất nhanh, Diệp Huyền bộ dạng xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia cô Diệp ngây cả người, sau đó kinh ngạc, Diệp Huyền. Diệp Huyền, nghe vậy, Lan Hưu nhíu mày, người nói người này là Diệp Huyền. Cô Diệp gần giọng nói, đúng vậy, người này là cái kia quan huyền thư viện Diệp Huyền, hắn bây giờ tại ngoại vực. Ta có thể mang các ngươi đi, ngậm miệng, cô Nhiễm lạnh lùng nhìn thoáng qua cô Diệp, cút về. Những này thứ nguyên vũ trụ yêu nghiệt, hắn không muốn trêu chọc, nhưng là, cái kia có vô biên chủ làm chỗ dựa Diệp Huyền, hắn cũng không nghĩ trêu chọc. Trêu chọc những này sát tinh làm cái gì? Cô Nhiễm nhìn thoáng qua Lan Hưu đám người, sau đó xoay người rời đi. Trong tràng, Lan Hưu sắc mặt tái xanh, thật là không muốn mặt chí cực. Người này lại dám gạt người, trời ạ, trên đời vì sao lại có như vậy không muốn mặt người. Thật là đổi mới ta tam quan, chúng thứ nguyên người, Lục Triều Tịch đột nhiên nói, đi Quan Huyền thư viện. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Bọn hắn đều là thứ nguyên vũ trụ các đại thế lực cao cấp người, muốn tra đến Diệp Huyền Quan Huyền thư viện, tự nhiên là rất đơn giản sự tình. Không bao lâu, Lục Triều Tịch thứ bậc nguyên người chính là đi tới Quan Huyền thư viện. Một gian trước đại điện, Tần Quan đi ra, nàng ngẩng đầu nhìn chân trời, lông mày hơi nhíu lại, làm sao lại tới phiền toái. Quan Huyền thành trên không, Lan Hưu nhìn xuống phía dưới Quan Huyền thành, Diệp Huyền. Âm thanh tại thứ nguyên chi lực ra chỉ bên dưới, nhất thời như tiếng sấm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Quan Huyền thành. Diệp Huyền, phía dưới, Tần Quan trừng mắt nhìn, sau đó nói, tiểu huyền tử lại rước lấy họa. Nói xong, nàng thân hình run lên, đi tới Lan Hưu đám người trước mặt. Tần Quan khẽ mỉm cười, chư vị thế nhưng là đến từ thứ nguyên vũ trụ. Lục Triều Tịch gật đầu, chúng ta tìm Diệp Huyền. Diệp Huyền, Tần Quan cười nói, tìm ta cũng có thể. Lục Triều Tịch nhìn xem Tần Quan, ngươi không phải người tu luyện. Cũng không đúng, ngươi, nói, nàng lông mày hơi nhíu lại. Nàng phát hiện, nữ tử trước mắt rất là kỳ quái, nàng phảng phất có thể nhìn thấu, nhưng phảng phất lại không có nhìn thấu, rất quỷ dị. Tần Quan cười cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, phía dưới đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo, ngay sau đó, Diệp Huyền xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy Diệp Huyền, Lan Hưu sắc mặt nhất thời trầm xuống. Liền là cái này treo lông, mà tại nhìn thấy Lan Hưu đám người lúc, Diệp Huyền nhất thời sửng sốt, rất nhanh, hắn hiểu được. Bọn gia hỏa này là tới báo thù. Lục Triều Tịch nhìn xem Diệp Huyền, người chính là cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lục Triều Tịch thần sắc bình tĩnh, chúng ta lại đánh qua. Lan Hưu liền nói ngay, ta cùng hắn đánh. Diệp Huyền nhưng lắc đầu, không đánh. Lục Triều Tịch chân mày hơi nhíu lại, sợ. Diệp Huyền cười nói, chúng ta song song vũ trụ cùng các ngươi thứ nguyên vũ trụ so tài, đã kết thúc. Lan Hưu trầm giọng nói, ta lần nữa khiêu chiến ngươi. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ta không chấp nhận. Lan Hưu cả giận nói, ngươi vì cái gì không chấp nhận? Diệp Huyền giang tay ra, nói, ngươi cảnh giới cao hơn ta nhiều như vậy, ngươi khiêu chiến ta, ngươi cho rằng cái này công bằng sao? Lan Hưu sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi. Hắn lúc này mới phát hiện, Diệp Huyền vậy mà mới vô tâm cảnh. Mà cảnh giới của hắn, tự nhiên là viễn siêu vô tâm cảnh. Diệp Huyền cười nói, ngươi cho rằng thích hợp sao? Lan Hưu trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, dạng này làm sao? Các ngươi theo thứ nguyên vũ trụ tìm một cái cảnh giới cùng ta không sai biệt lắm, chúng ta công bằng một trận chiến. Ngươi thấy được không được? Ta tới, đúng lúc này, thứ nguyên vũ trụ đám kia yêu nghiệt bên trong, một tên thứ nguyên nam tử đi ra. Thứ nguyên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ta là bị ngạn cảnh, nhiều hơn ngươi một cấp, có thể chứ? Nhiều một cấp, Diệp Huyền cười nói, có thể. Lời nói xong lúc, hắn thể nội thanh huyền kiếm đã biến mất không còn tăm hơi. Thứ nguyên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, công bằng một trận chiến. Diệp Huyền gật đầu, đều không gọi người. Thứ nguyên nam tử tay phải bỗng nhiên nắm chặt, chính muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, bên cạnh Lục Triều Tịch chân mày cau lại, cẩn thận. Suy, vừa dứt lời, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua lần kia nguyên nam tử giữa lông mày, một đạo máu tươi bắn ra. Sở hữu thứ nguyên vũ trụ yêu nghiệt đều là mộng, nay liền bại, dẫn đầu Lục Triều Tịch gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Trảm tương lai, bất quá, một kiếm này rất đặc thù, cho dù là nàng cũng chỉ tại kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó mới cảm ứng đến. Một bên, Lan Hưu đám người sắc mặt đều có chút khó coi. Phàm tâm cảnh miểu bị ngạn cảnh, này liền không hợp thói thường, nên biết, cái này bị ngạn cảnh thứ nguyên thiếu niên, đó cũng là thiên tài trong thiên tài. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, 1 triệu viên tinh vương. Ta không giết hắn, 1 triệu viên tinh vương. Cái kia bị Diệp Huyền thanh huyền kiếm đinh trụ thứ nguyên thiếu niên lập tức giận tím mặt, ngươi. Oanh, thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên. Lần kia nguyên thiếu năm linh hồn trực tiếp trở nên ảm đạm xuống. Nhìn thấy một màn này, lần kia nguyên thiếu năm sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng nói ta cho. Hắn cũng không muốn liền như thế chết ở chỗ này. Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng ép một chút, thanh huyền kiếm ngừng lại, thứ nguyên thiếu niên nhìn xem Diệp Huyền, ta. Ta không có nhiều như vậy. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người tương đối nghèo. Thứ nguyên thiếu niên liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng Lục Triều Tịch cùng Lan Hưu. Tìm bọn hắn hai cái mượn. Thứ nguyên thiếu niên do dự một chút, sau đó nhìn hướng Lan Hưu cùng Lục Triều Tịch, lúc này, Lục Triều Tịch cong ngón búng ra, một cái nạp giới chậm chậm trôi hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền đưa tay tiếp lấy nạp giới, mà khi hắn tại tiếp lấy nạp giới trong nháy mắt đó, sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Tạch tạch, Diệp Huyền nhục thân trong nháy mắt chính là triệt để nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mà đúng lúc này, một kiện vô hình giáp đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền quanh thân. Quan Huyền giáp, đây là Tần Quan thăng cấp qua Quan Huyền giáp. Đương kiện này giáp xuất hiện về sau, Diệp Huyền trên thân cỗ kia thần bí kinh khủng lực lượng lúc này mới bị toàn bộ ngăn cản xuống tới. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa Lục Triều Tịch, lợi hại. Lục Triều Tịch nhìn xem Diệp Huyền, luận bàn vừa xuống sao. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, ta đánh không lại ngươi. Đánh không lại, lời vừa nói ra, cái kia Lục Triều Tịch nhất thời vì đó ngẩn người. Nhận thua nhận như vậy dứt khoát sao? Mà đúng lúc này, bên cạnh Diệp Huyền thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm ý. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Huyền kiếm ý tựa như hồng lưu càn quét bốn phía, trong khoảnh khắc, bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên. Đánh không lại, Diệp Huyền bản thân cũng là có chút ngẩn người. Hắn không nghĩ tới, tâm cảnh của hắn vậy mà tại lúc này trực tiếp đột phá. Tại đối mặt Lục Triều Tịch trong nháy mắt đó, hắn tựu rất rõ ràng, hắn đánh không lại. Nhận thua rất mất mặt sao? Hắn không cảm thấy, rõ ràng nhận biết mình, đây mới là trọng yếu nhất. Mà chính hắn cũng không nghĩ tới, chính mình một cái thản nhiên nhận thua, sẽ khiến cho chính hắn tâm cảnh được đến đột phá. Cái này vừa đột phá, hắn kiếm đạo tự nhiên cũng sẽ đột phá. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Lục Triều Tịch nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Mà bên cạnh Tần Quan trong mắt tắc lóe qua một vệt kinh ngạc, tựa như nghĩ đến cái gì, khóe miệng nàng có chút nhấc lên. Đột phá, cái này tự nhiên là một kiện cực tốt sự tình. Rất lâu về sau, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, trong tràng, tràn ngập hắn cái kia người khủng bố ở giữa kiếm ý. Lực lượng, lúc này Diệp Huyền rõ ràng cảm giác đến nhân gian kiếm ý đã phát sinh biến hóa về chất, có thể nói, thực lực của hắn bây giờ lại lấy được một cái to lớn đột phá. Lúc này, Lục Triều Tịch đột nhiên nói, hiện tại đánh sao? Diệp Huyền mở ra hai mắt, đang muốn nói chuyện, lúc này, bên cạnh Tần Quan đột nhiên nói, ta cùng ngươi đánh. Nghe vậy, mọi người đều là nhìn hướng Tần Quan. Diệp Huyền cũng là nhìn hướng Tần Quan trừng mắt nhìn, thế nào, xem thường ta. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi chuẩn bị làm sao đánh. Tần Quan trừng mắt nhìn, liền là bình thường đánh nha. Còn có thể làm sao đánh, Diệp Huyền vô ngữ, mà lúc này, cái kia Lục Triều Tịch đột nhiên nhìn hướng Tần Quan, ngươi xác định. Tần Quan gật đầu, đúng vậy, Lục Triều Tịch khẽ gật đầu, vậy thì bắt đầu a. Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, đi tới cổ hoang về sau. Vẫn luôn là ngươi biểu diễn. Hiện tại, nên ta biểu diễn. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng phía dưới, sau đó lớn tiếng nói, tiểu ái, đem bản cô nương đại pháo kéo lên. Diệp Huyền, chương 2531, đến tăng cường. Nghe đến Tần Quan mà nói, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tựu đen lại. Tần Quan lại muốn nổ người. Nghe đến Tần Quan mà nói, tiểu ái đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Tần Quan cách đó không xa, nàng nhìn thoáng qua Tần Quan trước mặt cái kia Lục Triều Tịch. Sau đó nói, ở chỗ này sao? Nghe vậy, Tần Quan vội vàng nói, không không, nơi này không được, chúng ta thay cái địa phương. Nói, nàng nhìn hướng Lục Triều Tịch, thay cái địa phương đánh. Ngươi cho rằng thế nào? Lục Triều Tịch gật đầu, có thể, liền đi Thứ Nguyên Vũ Trụ a. Thứ Nguyên Vũ Trụ, nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng nhất thời đề phòng, mà lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, có thể. Lục Triều Tịch khẽ gật đầu, xoay người một cái, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng là tại nàng nguyên lai chỗ đứng, nơi đó nhưng xuất hiện một cái thứ nguyên truyền tống trận. Những cái kia thứ nguyên vũ trụ thiên tài nhao nhao tiến vào thứ nguyên trong truyền tống trận. Diệp Huyền đi đến Tần Quan bên cạnh, sau đó nói, sợ là có trá. Tần Quan cười nói, đừng sợ. Nói xong, nàng cùng tiểu ái đi tới lần kia nguyên trong truyền tống trận. Diệp Huyền cũng là vội vàng đi theo. Hắn tự nhiên không yên lòng Tần Quan một người đi thứ nguyên vũ trụ. Truyền tống trận khởi động, một lát sau, Diệp Huyền cùng Tần Quan biến mất ở trong sân, lần nữa xuất hiện lúc, hai người đã đi tới Thứ Nguyên Vũ Trụ. Đây là một mảnh vô cùng minh mông tinh không vũ trụ, trong tràng thời không quỷ dị vô cùng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, trong lòng âm thầm đề phòng. Nếu như Thứ Nguyên Vũ Trụ dám không giảng võ đức, hắn cũng liền không giảng võ đức. Nơi xa, cái kia Lục Triều Tịch nhìn xem Tần Quan, không ngờ tới, người vậy mà thật dám đến. Tần Quan cười nói, ta vì sao không dám tới. Lục Triều Tịch nhìn xem Tần Quan, ra tay đi. Tần Quan đột nhiên móc ra một cây thương trực tiếp bóp cò. Oanh, một đạo bạch quang dùng một cái phi thường khủng bố tốc độ tự trong tràng chợt lóe lên. Diệp Huyền trong lòng nhất thời vì thế mà kinh ngạc. Tốc độ này thực sự là quá nhanh quá nhanh. Nơi xa, cái kia Lục Triều Tịch hai mắt híp lại, trong mắt cũng là có một tia chấn kinh, nhưng nàng phản ứng cực nhanh, tay phải mở ra, sau đó hướng phía trước ép một chút. Oanh, cái này ép một chút, đạo bạch quang kia vậy mà ngạnh sinh sinh bị nàng một chưởng này áp dừng ở nguyên địa. Lục Triều Tịch tay phải bỗng nhiên một nắm, oanh, trong nháy mắt, đạo bạch quang kia trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành hư vô. Mà đúng lúc này, tần quan phía sau, xuất hiện một cái tinh lam sắc truyền tống trận. Tần quan khóe miệng hơi dâng, bắt đầu, oanh, âm thanh hạ xuống, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia tinh lam sắc trong truyền tống trận, một đạo cột sáng màu trắng đột nhiên xông ra. Oanh, theo đạo này cột sáng màu trắng xuất hiện, trong tràng thời không trực tiếp sôi trào lên. Đạo kia cột sáng màu trắng trực tiếp khóa chặt lại nơi xa cái kia Lục Triều Tịch, sau một khắc, đạo kia cột sáng màu trắng đã đi tới Lục Triều Tịch trước mặt. Lục Triều Tịch đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng tay phải bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó hướng phía trước liền là đấm ra một quyền. Một quyền này ra, vô số đạo kinh khủng lần nguyên thần lực tựa như vỡ đê tuôn ra. Ầm ầm, một đạo kinh thiên nổ vang âm thanh ầm vang nổ vang, trong nháy mắt, phương viên mấy trăm vạn trượng bên trong thời không trực tiếp hóa thành hư vô. Những cái kia thứ nguyên vũ trụ cường giả điên cuồng chợt lui. Diệp Huyền không có lui, hắn nhân gian kiếm ý đem những cái kia đáng sợ lực lượng dư uy toàn bộ ngăn cản. Mà nơi xa, cái kia Lục Triều Tịch đã chợt lui vạn trượng xa. Lục Triều Tịch nhìn hướng nơi xa tần quan, trong mắt tràn đầy thần sắc, người mới vừa cái kia là cái gì? Tần quan khẽ mỉm cười, người đoán, âm thanh hạ xuống, phía sau nàng cái kia to lớn truyền tống trận lần nữa rung động lên, dần dần, một đạo hỏa diễm quang trụ đột nhiên xông ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, trong tràng vô tận thời không tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu chôn vùi. Chôn vùi, Diệp Huyền cũng là cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ diệt thế chi uy. Đây là cái gì đồ chơi? Diệp Huyền trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc, nhìn thấy đạo kia hỏa diễm quang trụ, Lục Triều Tịch hai mắt nhất thời híp lại, giờ khắc này, nàng thần sắc vô cùng ngưng trọng. Lục Triều Tịch đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra. Oanh, một chỉ này hạ xuống, lấy nàng đầu ngón tay làm trung tâm, một đạo màu đen ánh sáng đột nhiên bỗng nhiên khuếch tán ra tới. Mà lúc này, căn kia hỏa diễm quang trụ đã xông đến Lục Triều Tịch trước mặt, tại tiếp xúc đến đạo hắc quang kia lúc, hai cỗ đáng sợ lực lượng đột nhiên bộc phát ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, trong tràng trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh, một bóng người liên miên chợt lui. Chính là cái kia Lục Triều Tịch, mà tần quan nhưng nửa bước đã lui, không chỉ như vậy, nàng đứng ở nơi đó, giống như không một chút nào chịu cái kia hai cỗ lực lượng kinh khủng ảnh hưởng. Mà đúng lúc này, tần quan phía sau, trận pháp kia bên trong lại xông ra một đạo hỏa diễm quang trụ, sau đó cột sáng kia lần nữa hướng phía nơi xa cái kia đã chợt lui Lục Triều Tịch vào tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mồ hôi lạnh trong nháy mắt tựu chảy xuống. Chơi như vậy, ai chịu nổi a? Mà nơi xa, cái kia Lục Triều Tịch tại nhìn thấy lại một đạo hỏa diễm quang trụ xông tới lúc, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng tay phải hướng phía trước một chảo, sau đó xoay tròn. Oanh, trong nháy mắt, một đạo màn ánh sáng lớn xuất hiện ở trước mặt nàng. Phòng ngự, nàng không còn dám cứng rắn, bởi vì sức mạnh bùng lên thực sự là quá mức khủng bố, nàng cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản được. Ầm ầm, đột nhiên, Lục Triều Tịch trước mặt bộc phát ra một cái biển lửa, Lục Triều Tịch trước mặt cái kia màn sáng lần nữa vỡ vụn, mà bản thân nàng lá lần nữa chợt lui vạn trượng. Mà lần này, khóe miệng nàng tràn ra một vệt máu tươi. Lúc này, tần quan sau lưng cái kia trận pháp bên trong, lại một đạo quang trụ xông ra. Một đạo tiếp lấy một đạo, nhìn thấy một màn này, trong tràng những cái kia thứ nguyên vũ trụ cường giả đều là ngây ngẩn. Đây là thứ đồ gì? Không chỉ như vậy, tần quan đột nhiên móc ra một thanh thật dài vũ khí, nàng trực tiếp vác ở trên bờ vai, sau đó nhắm ngay nơi xa Lục Triều Tịch, đón lấy, cuồng ấn cò súng. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, trong nháy mắt, mấy ngàn đến hỏa quang phun ra ngoài. Nơi xa, cái kia Lục Triều Tịch đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, trong nháy mắt, vô số lần nguyên thần lực tựa như thủy triều hướng phía trước mặt nàng hội tụ đến, cuối cùng huyễn hóa thành từng đạo vững như thành đồng lần nguyên thần tường. Lần nữa lựa chọn phòng thủ, ầm ầm ầm, đột nhiên, trong tràng một trận kịch liệt kích chiến, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, cái kia Lục Triều Tịch trước mặt tường một chút vỡ vụn, cùng lúc đó, Lục Triều Tịch điên cuồng chợt lui, cái này vừa lui chính là mấy chục vạn trượng. Mà tại Lục Triều Tịch dừng lại lúc, y phục trước ngực nàng đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Trong tràng những cái kia thứ nguyên vũ trụ cường giả đã triệt để mộng. Không chỉ bọn hắn mộng, Diệp Huyền lúc này cũng mộng. Hắn vẫn luôn biết tần quan tại phát triển mạnh khoa học kỹ thuật chi đạo, nhưng hắn không nghĩ tới tần quan khoa học kỹ thuật chi đạo vậy mà đã như vậy khủng bố. Cái kia Lục Triều Tịch thực lực, hắn vừa mới thế nhưng là đã lãnh giáo qua, đây tuyệt đối là vô cùng như bức. Mà giờ khắc này, đối phương tại tần quan trước mặt lại bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Này liền không hợp thói thường. Đúng lúc này, Lục Triều Tịch đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tần quan, lần này, nàng không có bất kỳ nói nhảm, tung người nhảy vọt, sau đó bỗng nhiên một quyền đập về phía Tần Quan. Chủ động xuất kích, Tần Quan nhìn xem một quyền kia đập tới, thân sắc bình tĩnh, chính thấy phía sau nàng cái kia trận pháp bên trong, lại là một đạo màu tím sậm quang trụ xông ra. Oanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, cái kia Lục Triều Tịch chính là trực tiếp bị oanh đến mười mấy vạn trượng bên ngoài. Ầm ầm, Lục Triều Tịch vừa mới dừng lại, phía sau nàng mấy trăm vạn trượng thời không trực tiếp hóa thành cho bụi. Mà ở trước mặt nàng, đạo kia màu tím sậm cột sáng còn tại. Lục Triều Tịch tay phải dùng quyền gắt gao ngăn cản đạo kia màu tím sậm cột sáng, giờ khắc này, thân thể nàng đều tại bắt đầu từ từ bốc cháy, có thể tưởng tượng, nàng lúc này thừa nhận sức mạnh khủng bố cỡ nào. Trong tràng, những cái kia thứ nguyên người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là khó có thể tin. Quá kinh khủng, bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này Lục Triều Tịch toàn bộ hành trình bị nghiền ép lấy đánh. Vấn đề là, cách đó không xa Tần Quan từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ, cứ như vậy đứng đấy. Này liền không hợp thói thường. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Lục Triều Tịch tay phải đột nhiên bỗng nhiên xoay tròn. Ầm ầm, cái này xoay tròn, đạo kia màu tím sậm quang trụ trực tiếp nổ bể ra tới. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, Lục Triều Tịch lần nữa chợt lui, mà khi nàng dừng lại lúc, nàng nhục thân đã hóa thành hư vô. Lục Triều Tịch ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Tần Quan, làm sao có thể? Tần Quan trừng mắt nhìn, làm sao không có khả năng? Còn đánh sao? Lục Triều Tịch gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quan, ngươi căn bản không có xuất thủ. Tần Quan nhíu mày, ta là một tên trận pháp sư. Ta dùng trận pháp đánh ngươi, không được sao? Trận pháp sư, nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, thần mẹ nó trận pháp sư. Ngươi tại sao không nói ngươi là một tên pháo thủ? Diệp Huyền đều không còn gì để nói. Lục Triều Tịch gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quan, nàng lúc này là có chút nén giận, bởi vì Tần Quan từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ. Lúc này, Tần Quan lại nói, còn đánh sao? Nếu như còn đánh, ta khả năng liền muốn đánh chết ngươi. Mọi người, Lục Triều Tịch trầm mặc sau một hồi, nói, những cái kia đến cùng là cái gì? Tần Quan trừng mắt nhìn, ta trận pháp. Lục Triều Tịch khẽ lắc đầu, người không muốn nói coi như xong. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tần Quan khóe miệng hơi dâng, đây chính là ta thắng. Lục Triều Tịch linh hồn khẽ run lên, nhưng không nói thêm gì, biến mất ở phía xa. Trong tràng, những cái kia thứ nguyên vũ trụ cường giả thần sắc đều là cổ quái vô cùng. Này liền bị đánh bại sao? Lúc này bọn hắn đều cho rằng có chút không chân thực. Cái này quá không hợp thói thường, liền như thế kết thúc. Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên cười nói, kết thúc. Các ngươi trở về a. Một đám thứ nguyên vũ trụ cường giả nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đều trở về a. So tài kết thúc, đương nhiên, nếu là còn có người không phục, thỉnh đứng ra. Các ngươi yên tâm, chúng ta đơn đả độc đấu, tuyệt không gọi người. Một đám thứ nguyên cường giả hung hăng trừng mắt liếc Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Liên Lục Triều Tịch đều đã bị đánh bại, bọn hắn tự nhiên sẽ không đi ra muốn chết. Mà lại, đối với Tần Quan vừa rồi triệu hoán đi ra những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, bọn hắn cũng là sợ cực kỳ. Chính là, trận pháp sư lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Tại một đám thứ nguyên vũ trụ cường giả rời đi về sau, Diệp Huyền đi đến Tần Quan bên cạnh, cười hắc hắc, tiểu quan, vừa rồi những cái kia là thứ đồ gì? Tần Quan nói khẽ, ta mới vừa nghiên cứu ra được phi đạn, mới vừa thử một chút hiệu quả. Nói, nàng khẽ lắc đầu, uy lực còn chưa đủ. Không được, đến tăng cường, đến thật to tăng cường. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Chương 2532, những cái kia đại đế. Không thể không nói, Diệp Huyền là thật chấn kinh, Tần Quan những cái kia cái gì đạn, uy lực cũng quá kinh khủng. Chính hắn đều không có lòng tin ngăn cản xuống tới. Tần Quan khẽ mỉm cười, chúng ta trở về a. Diệp Huyền gật đầu, hai người biến mất ở trong sân. Thứ nguyên vũ trụ, lần nguyên thần điện phía trước, Lục Triều Tịch lẳng lặng đứng đấy. Lúc này, nàng nhục thân đã khôi phục, lần thứ nhất bại, không thể không nói, nàng bại có chút biệt khuất, bởi vì cái kia Tần Quan từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ, tự đứng tại cái kia nhìn xem. Trận pháp sư, nàng tự nhiên là không tin, kia căn bản tựu không phải trận pháp gì. Nhưng vào lúc này, lần nguyên thần điện bên trong một pho tượng đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, pho tượng này trực tiếp huyễn hóa làm một lão giả đi ra. Lục Triều Tịch lập tức cung kính thi lễ, sư tôn. Lão giả đi đến Lục Triều Tịch trước mặt, khẽ mỉm cười, lần thứ nhất nếm đến thất bại tư vị. Lục Triều Tịch gật đầu, đúng. Lão giả cười nói, cảm giác làm sao? Lục Triều Tịch trầm mặc một lát sau, nói, rất khó chịu. Lão giả gật đầu, lý giải. Lục Triều Tịch nhìn hướng lão giả cười nói, chưa kinh ngạc, bởi vì sư tôn ta từng cũng bại qua. Lục Triều Tịch do dự một chút, sau đó nói, cổ thiên đế. Lão giả gật đầu, đúng vậy. Nói, hắn nhìn hướng phía dưới, nói khẽ, một lần kia, chúng ta toàn bộ thứ nguyên vũ trụ sở hữu cường giả cũng vì đó chấn kinh. Bởi vì chúng ta cũng không nghĩ tới, chúng ta thế mà lại thua ở một cái đến từ song song vũ trụ tu sĩ. Lục Triều Tịch trầm mặc, lão giả tiếp tục nói, bất quá, một lần kia cũng cho chúng ta những lão gia hỏa này bên trên bài học. Lục Triều Tịch nhìn hướng lão giả, lên lớp, lão giả gật đầu, thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là không cách nào nhận rõ chính mình, đi thừa nhận phần này thất bại. Lục Triều Tịch trầm mặc, lão giả cười nói, nhà đầu, chúng ta đều rất xem trọng ngươi, hy vọng ngươi đi càng xa. Dù sao, cái này thứ nguyên vũ trụ, cũng cần các ngươi thủ hộ. Lục Triều Tịch trầm giọng nói, sư tôn, vũ trụ mịt mờ này, còn có cái gì thế lực có thể uy hiếp đến ta thứ nguyên vũ trụ sao? Lão giả khẽ lắc đầu, tuyệt đối không thể nghĩ như vậy, trong thiên địa này, không biết quá nhiều, cho dù là chúng ta Thánh Vương Điện người sáng lập tổ Thánh Vương năm đó không phải cũng là vẫn lạc sao? Lục Triều Tịch nhíu mày, còn có cao hơn chúng ta cấp bậc văn minh vũ trụ sao? Lão giả cười nói, ý của ta là, người muốn thường xuyên chạy không chính mình, chớ có để cho mình cảm giác mình cũng đã là đỉnh phong. Bởi vì như thế mà nói, người rất khó tại bản thân đề thăng. Lục Triều Tịch làm một lễ thật sâu, ta minh bạch. Lão giả gật đầu, bị đánh bại, vậy liền khổ tu, sau đó đi đánh trở về. Lục Triều Tịch chân thành nói, ta biết. Lão giả khẽ mỉm cười, hắn nhìn thoáng qua nơi xa chân trời. Rất nhanh, tựa như thấy cái gì, hắn lông mày hơi nhíu lại, vô biên chủ. Hắn đi cái kia địa phương làm cái gì? Lục Triều Tịch quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, sư tôn, cái này vô biên chủ là ai? Lão giả nhìn phía xa chân trời, nói khẽ, một cái đặc biệt người thần bí, thân phận thần bí, mục đích thần bí, thực lực cũng thần bí. Lục Triều Tịch trầm giọng nói, sư tôn cũng không biết hắn mạnh bao nhiêu sao? Lão giả gật đầu, không biết, nói, hắn lắc đầu nở nụ cười. Ở trong ấn tượng của ta, hắn liền là một cái lưu manh. Nơi này trộn lẫn bên dưới, nơi đó trộn lẫn bên dưới. Lục Triều Tịch, lão giả lại nói, nhiều năm trước, hắn nói hắn muốn đi làm một kiện đại sự, nói làm thành về sau, song song vũ trụ cùng thứ nguyên vũ trụ cũng hoặc là cái gì khác vũ trụ, đều đem triệt để ổn định. À đúng, hắn nói hắn muốn đi giết một người. Hiện tại xem ra, hắn giống như không có thành công. Lục Triều Tịch trầm giọng nói, hắn sẽ là chúng ta thứ nguyên vũ trụ địch nhân sao? Lão giả cười nói, hẳn là sẽ không. Theo ta được biết, hắn đối song song vũ trụ cùng với thứ nguyên vũ trụ đều không có hứng thú. Lục Triều Tịch khẽ gật đầu. Lão giả thu hồi ánh mắt, nói, đi Thánh Vương Điện tu luyện a. Nghe vậy, Lục Triều Tịch có chút ngẩn người, chợt cuồng hỉ. Thánh Vương Điện tu luyện, cái này ý vị, nàng có thể trực tiếp tiến vào 9 thứ nguyên vũ trụ. 9 lần nguyên lối vào. Tại 9 lần nguyên lối vào, có một phiến hoang lương bình nguyên, toàn bộ bình nguyên vô biên vô hạn. Hoang tàn vắng vẻ, trong thiên địa lộ ra một cỗ đẻ nén. Lúc này, bình nguyên phía trên đi tới ba người. Người cầm đầu, chính là vô biên chủ, mà tại sau lưng hắn, là cái kia thần minh cùng Tăng Vô. Tăng Vô nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, vô biên chủ, chúng ta muốn tới 9 thứ nguyên vũ trụ A. Vô biên chủ gật đầu, Tăng Vô nhìn thoáng qua vô biên chủ, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại. Vô biên chủ có chút ngẩn người, sau đó nói, vì sao nói như vậy? Tăng Vô chắp tay trước ngực. Một đường đi tới, chúng ta không trở ngại, đều không có thứ nguyên người tìm ngươi phiền toái. Vô biên chủ trầm mặc một lát sau, nói, liền như vậy. Tăng Vô gật đầu, vô biên chủ khẽ lắc đầu, phục. Tăng Vô, đúng lúc này, thần minh đột nhiên chỉ vào nơi xa, kia là. Tăng Vô ngẩng đầu nhìn lại, tại cách đó không xa, bọn hắn thấy được 13 căn to lớn thiết trụ, mà tại cái này 13 căn to lớn trên cột sắt, phân biệt quấn lấy một người, 12 tên nam tử, 2 tên nữ tử. Thần minh trầm giọng nói, đây chính là năm đó những cái kia chinh chiến thứ nguyên vũ trụ song song vũ trụ cường giả. Vô biên chủ gật đầu, một lát sau, ba người đi đến trong đó một cái thiết trụ phía trước, thiết trụ phía trên, là một người trung niên nam tử tứ chi đều bị bốn chuôi màu đen nhánh kiếm đinh, tại bọn hắn giữa lông mày, còn có một thanh đỏ như máu kiếm đinh. Vô biên chủ nhìn hướng trung niên nam tử kia, nói khẽ nguyên đế. Năm đó cũng là một đời thiên kiêu, tự sáng tạo cửu hành đại đạo. Tại song song vũ trụ thuộc về hắn thời đại kia, không có thua trận. Phong đế về sau, một người độc xông thứ nguyên vũ trụ, cuối cùng bị Thánh Vương Điện một vị Thánh Vương tự tay trấn áp, đại đạo băng diệt, thần hồn tiêu vong. Tăng Vô đột nhiên nói, đánh không lại, hắn vì cái gì không chạy. Nghe vậy, vô biên chủ biểu lộ cứng đờ. Tăng Vô nhìn xem vô biên chủ, có thể chạy đây. Vô biên chủ nhún vai, ta cũng không nghĩ rõ ràng, nếu không chính ngươi hỏi một chút hắn. Tăng Vô mặt đen lại, người cũng đã không. Làm sao hỏi, vô biên chủ nhìn thoáng qua cái kia nguyên đế, lắc đầu thở dài, nếu là hắn có cái kia Kháo Sơn Vương một nửa ra mặt, phỏng đoán liền sẽ không bị treo ở nơi này. Dù sao, muốn mặt, cơ bản đều rất thảm, không muốn mặt, đều sống thật tốt, tỉ như cái kia Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền, Vô Biên Chủ tiếp tục hướng phía dưới một cây cột đá đi tới, căn này trên trụ đá, cũng là một người trung niên nam tử tóc dài xóa vai, mặc dù bị đinh, nhưng đầu nhưng ngẩng cao, mà lại, hai mắt vẫn luôn là mở ra. Tăng Vô có chút hiếu kỳ, đây là, Vô Biên Chủ cười nói, ngạo đế, một thân ngạo cốt, năm đó một người huyết chiến Thánh Vương Điện. Không thể không nói, gia hỏa này tính khí thật rất thối, đương nhiên, cũng xác thực lợi hại, liền là tính cách quá cứng, nếu như hắn có thể giống như Kháo Sơn Vương Hoa Lý Hột Tiếu một điểm, hắn thành tựu khẳng định càng cao, mà không phải bị người đính tại nơi này. Nói, hắn lắc đầu, ngạo cốt có cái lông tác dụng. Rõ ràng đều đánh không lại, còn lại muốn đánh, nghĩ như thế nào? Chạy sẽ không sao, ta nghiêu bức như vậy, không phải cũng là nên sợ thời điểm tự sợ. Nói đến đây, hắn vội vàng ngừng lại, sau đó nhìn hướng Thần Minh cùng Tăng Vô. Tăng Vô chắp tay trước ngực, mới vừa gió lớn, chúng ta cái gì cũng không nghe thấy. Thần Minh cũng liền vội nói, là, gió lớn, quá lớn, lỗ tai ta đều bị thổi đông cứng. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua hai người, nhạt tiếng nói, các ngươi có phải hay không cho rằng ta rất sợ cái kia váy trắng nữ tử. Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, vấn đề này, chúng ta không đánh giá. Vô Biên Chủ chân thành nói, ta kia là chiến lược tính rút lui, chiến lược tính rút lui, các ngươi hiểu không? Tăng Vô, Thần Minh nói, hiểu, chúng ta đều hiểu, bên cạnh chủ, ngươi nói tiếp cái này ngạo đế, đừng nói cái đề tài này. Vô Biên Chủ nhìn hướng ngạo đế, trầm tư một lát sau, hắn quay đầu nhìn hướng Thần Minh cùng Tăng Vô, ta kia là chiến lược tính rút lui, mà không phải sợ, các ngươi hiểu không? Hai người biểu lộ cứng đờ, Vô Biên Chủ lắc đầu, sau đó nhìn hướng ngạo đế, vị này ngạo đế, là cái nhân vật, đáng tiếc, không biết biến thông một điểm. Đương nhiên, cũng có thể lý giải, hắn tại song song vũ trụ vô địch quen rồi. Đi tới thứ nguyên vũ trụ, bỗng chốc bị người đánh, hắn sao có thể sợ đây? Ai, mặt mũi hại chết người a? Không thể không nói, Kháo Sơn Vương người này điểm này tựu làm rất không tệ, hắn không muốn mặt, cũng không muốn mặt mũi, chỉ cần chỗ tốt. Không thể không nói, cái này đúng là mẹ nó là cái nhân tài a. Tăng Vô nói, Kháo Sơn Vương xác thực rất không muốn mặt. Thần Minh cũng gật đầu, là phi thường không muốn mặt. Vô Biên Chủ cũng gật đầu, đặc biệt không muốn mặt. Lần này, ba người lần thứ nhất đạt thành một loại chung nhận thức. Diệp Huyền, Vô Biên Chủ thu hồi ánh mắt, sau đó đi đến dưới một cây cột đá phía trước, trên trụ đá, đinh lấy một cái trung niên nam tử mặc áo bào cho, tại dưới cột đá còn có một thanh bẻ gãy trường đao. Vô Biên Chủ nói khẽ, đao đế, một vị phi thường thuần túy đao tu, một đời tu đao, đem đao đạo tu đến cơ hồ cực hạn. Năm đó hắn, theo một thứ nguyên vũ trụ một đường chặt tới chín thứ nguyên vũ trụ, thật là cái chém đế a. Nói, hắn lắc đầu thở dài, đây là cái bi tình nhân vật, một đời tự chơi đao, tự nhận là đao đạo vô địch, có thể hắn không có nghĩ tới là, chính hắn cuối cùng chết tại dưới đao. Tăng Vô nhíu mày, Thánh Vương Điện bên trong có nhân tu đao. Vô Biên Chủ gật đầu, vị kia, mới là chơi đao cao thủ chân chính, năm đó hắn từng một đao bổ ra cổ thiên đế nhục thân, kia là cổ thiên đế lần thứ nhất thụ thương. Không thể không nói, một đao kia, ta đều có chút ít chấn kinh, xác thực rất đáng gờm. Tăng Vô trầm giọng nói, liền cổ thiên đế đều có thể thương. Vô Biên Chủ khẽ gật đầu, không quản cái gì nói, tu luyện tới cực hạn, đều là phi thường treo. Đao của hắn nói, cổ thiên đế đều tán thành, hiện tại hắn đao đạo, nên đã tới cực cảnh, thế gian này, sợ là không có mấy người có thể ngăn cản hắn một đao. Tăng Vô đột nhiên muốn nói chuyện, Vô Biên Chủ trừng mắt liếc hắn một cái, không nên hỏi ta có thể hay không. Bởi vì này lại nhượng ta nghiêm trọng hoài nghi sự thông minh của ngươi, biết hay không? Tăng Vô, chương 2533, gọi cha. Vô Biên Chủ không có lại cùng hai người nói nhảm, hắn hướng phía dưới một cây cột đá đi tới. Căn này trên trụ đá, là một nữ tử đồng dạng bị đinh lấy. Vô Biên Chủ nhìn xem trên trụ đá nữ tử, nói khẽ, đây là cổ hoang vị thứ nhất nữ đế, không có ai biết tên của nàng, bởi vậy, lại xưng nàng là vô danh nữ đế. Tăng Vô nhìn hướng nữ tử kia, nàng cũng là chinh chiến thứ nguyên vũ trụ. Vô Biên Chủ lắc đầu, nàng không phải chinh chiến thứ nguyên vũ trụ, nàng là bởi vì cùng Thánh Vương Điện có ân oán, bởi vậy, nàng là tới báo thù. Bất quá, đến tột cùng là cái gì ân oán, ta cũng không biết. Tăng Vô có chút ngạc nhiên, người cũng không biết. Vô Biên Chủ trợn trắng mắt, người cho rằng ta cái gì đều biết. Tăng Vô cười ngượng ngùng cười, không nói gì. Vô Biên Chủ tiếp tục nói, bất quá, nữ nhân này xác thực rất đáng gờm. Thần Minh đột nhiên nói, Thánh Vương Điện là quần đấu bọn hắn sao? Vô Biên Chủ lắc đầu, không có, đều là một đối một đơn đấu. Đương nhiên, trừ Lá Đế cùng Cổ Thiên Đế, đơn đấu, Thần Minh thần sắc vô cùng ngưng trọng, những cái kia Thánh Vương thực lực. Vô Biên Chủ cười cười, sau đó đi đến dưới một cây cột đá phía trước, hắn nhìn xem trên trụ đá trung niên nam tử, nói khẽ Cổ Đế, vị này, cũng rất ưu tú, năm đó cùng một vị Thánh Vương chiến gần tới 100 năm đều bất phân thắng bại. Nói, hắn lắc đầu thở dài, ta cảm thấy, nếu như chiến trường đổi tại song song vũ trụ, hắn không nhất định sẽ thua, bởi vì tại thứ nguyên vũ trụ, đối vị kia Thánh Vương càng có lợi. Đương nhiên, là hắn tới khiêu chiến nhân gia, tại nhân gia sân nhà, cũng rất bình thường. Nói xong, hắn hướng đi dưới một cây cột đá, căn này cột đá cũng là một vị nữ tử thân mang đỏ thẫm áo dài, như máu. Vô Biên Chủ nhìn xem nữ tử, nói khẽ, Hồng Y Nữ Đế. Đã sáng tạo ra huyết nói, là một vị chơi huyết siêu cấp cao thủ, nàng cùng người giao thủ, một ý niệm liền có thể dễ dàng dẫn bạo đối phương huyết dịch. Năm đó cùng nàng giao thủ vị kia Thánh Vương nếu không phải dùng ngoại vật trấn áp lại huyết dịch của mình, nhất định không phải là đối thủ của nàng. Nói đến đây, hắn lắc đầu, có chút chán ghét, vị này Thánh Vương là cửu đại Thánh Vương bên trong rác rưởi nhất một cái, không phải thực lực, mà là nhân phẩm. Oanh, đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, ngay sau đó, một đạo kinh khủng Thánh Vương uy áp cuốn tới. Tăng vô cùng thần minh kinh hãi, rất hiển nhiên, là Vô Biên Chủ xúc phạm vị kia Thánh Vương. Vô Biên Chủ ngẩng đầu nhìn một chút, giơ tay liền là vung lên. Ầm ầm, cái kia vòng xoáy khổng lồ trực tiếp bị lau sạch. Vô Biên Chủ mặt không biểu tình, nhìn thẳng chân trời, ngươi chính là thắng mà không võ, ngươi chính là cặn bã. Ngươi cái đại cặn bã, ngươi cho rằng lão tử ở sau lưng nói ngươi nói xấu. Không, lão tử ngay trước mặt ngươi mắng ngươi, ngươi cái cặn bã, cặn bã, cặn bã, Tăng Vô hai người. Lúc này, một đạo hư tượng đột nhiên xuất hiện tại phía trên vùng bình nguyên này không. Đạo kia hư tượng nhìn xuống Vô Biên Chủ, ánh mắt băng lãnh chí cực. Vô Biên Chủ khinh thường nói, nhìn mẹ nó cái đầu. Nói xong, hắn đấm ra một quyền, ầm ầm, đạo kia to lớn hư tượng trực tiếp hóa thành hư vô. Lúc này, một thanh âm từ cách xa địa phương truyền tới, Vô Biên Chủ, ngươi không nên quá phận. Ta nhổ vào, Vô Biên Chủ đột nhiên bạo nộ, quá mức, Tu Thánh Vương, ngươi liền nói, năm đó nếu không phải ngươi hèn hạ, sử dụng ngoại vật, ngươi có thể thắng vị này Hồng Y Nữ Đế sao? Tu Thánh Vương âm thanh lại vang lên, vốn là sinh tử đại chiến, ta vì sao không dùng được ngoại vật? Vô Biên Chủ cả giận nói, người nói không sai, là sinh tử đại chiến, nhưng là, các ngươi đánh mở phía trước có phải hay không nói qua, không được sử dụng ngoại vật, tự so tu vi, so thực lực. Tu Thánh Vương trầm mặc một lát sau, nói, binh bất yếm trá, đây không phải các ngươi song song vũ trụ người nói sao? Ta giở trò lừa bịp làm sao? Ngọa tào, Vô Biên Chủ giận không thể nuốt. Ngươi làm sao so cái kia Kháo Sơn Vương còn không biết xấu hổ. Kháo Sơn Vương tại người khác không ỷ lớn hiếp nhỏ dưới tình huống, hắn còn là giảng võ đức, còn mẹ nó ngươi, ngươi là một điểm tiết tháo đều không có. Tu Thánh Vương nhạt tiếng nói, Vô Biên Chủ, nữ nhân kia đã chết, ngươi bây giờ tới nói những này, có ý nghĩa gì sao? Vô Biên Chủ nhạt tiếng nói, lão tử liền nghĩ mắng ngươi hai câu, không được a. Ngươi nếu là không phục, ngươi tới đánh lão tử a. Cái kia Tu Thánh Vương trầm mặc một lát sau, nói, vậy ngươi cứ mắng chửi đi. Cứ việc mắng, ta cam đoan không nói lại. Nói xong, đạo kia khí tức hoàn toàn biến mất. Ta nhổ vào, Vô Biên Chủ khí mặt đỏ dần, ngoá nó, hắn nếu không phải núp ở hư không trong thánh điện, lão tử lại muốn đập nát mặt của hắn. Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, hư không thánh điện. Vô Biên Chủ khoát tay áo, không đề cập tới cái kia cặn bã. Dù sao, về sau lão tử có cơ hội, nhất định muốn đập nát mặt của hắn. Tăng Vô cùng thần minh nhìn nhau một chút, trong lòng hai người đều là cực kỳ chấn động. Bọn hắn có thể cảm giác được ra, cái kia Thánh Vương rất kiêng kỵ Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua trước mặt cái kia Hồng Y Nữ Đế, thấp giọng thở dài, ngoá nó, chính trực có làm được cái gì. Những cái kia không muốn mặt thêm giả dối người, chuyên môn khi dễ người chính trực. Nói, hắn nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó nói, lão tử hiện tại có chút chờ mong cái kia Kháo Sơn Vương tới thứ nguyên vũ trụ. Đối đãi không muốn mặt người. Chỉ có dùng so với bọn hắn càng không biết xấu hổ người mới được. Tăng Vô, thần minh đột nhiên nói, Vô Biên Chủ, năm đó Thánh Vương giở trò lừa bịp, ngươi vì sao không ngăn cản? Vô Biên Chủ thấp giọng thở dài, cũng không phải là ta thấy chết không cứu, mà là lúc kia, ta không tại thứ nguyên vũ trụ, mà là tại Vô Biên chi địa. Đương nhiên, ta là thật không nghĩ tới cái kia Tu Thánh Vương đáy chậu nhân ra. Nếu như cái này Hồng Y Nữ Đế vừa bắt đầu tự có phòng bị, có lẽ cũng sẽ không chết, nhưng là... Nàng như thế nào nghĩ đến một vị trong thiên địa Thánh Vương, vậy mà giở trò chiêu. Thần Minh trầm giọng nói, là có chút trơ trẽn. Vô Biên chủ lại nói, còn lại mấy vị thánh vương còn tốt, liền là cái này Tu Thánh Vương, nhân phẩm võ đức kém cỏi nhất. Tăng Vô đột nhiên nói, muốn hay không đem vị này nữ đế thi thể mang về. Vô Biên chủ trầm mặc, Thần Minh cùng Tăng Vô nhìn hướng Vô Biên chủ, Vô Biên chủ khẽ lắc đầu, được rồi. Hai người đều có chút khó hiểu. Vô Biên chủ nói, nàng lưu tại nơi này, đối song song vũ trụ mà nói, là một loại vinh quang. Phàm song song vũ trụ người tới đây nhìn thấy nàng, đều sẽ sinh ra bảy phần kinh ý. Mà tộc nhân của nàng, cũng bởi vì nàng mà kiêu ngạo, đồng thời vì đó phấn đấu, nghĩ muốn cứu ra nàng. Nàng liền là bây giờ cổ hoang thập đại gia tộc một trong Nam Cung tộc, bây giờ Nam Cung tộc đời đời kiếp kiếp đều tại lấy nàng làm vinh, đồng thời nghĩ muốn nỗ lực tới đoạt lại thi thể của nàng. Tăng Vô cùng Thần Minh trầm mặc, Vô Biên chủ lại nói, đều là vận mệnh nơi quy tụ. Tăng Vô trầm giọng nói, Vô Biên chủ, có chút vận mệnh là đã sớm chú định kết cục sao? Vô Biên chủ gật đầu, đúng. Tăng Vô ngây cả người, sau đó nói, không phải nói nhân định thắng thiên sao? Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Tăng Vô, người tin. Tăng Vô gật đầu, ta tin tưởng, chỉ cần nỗ lực, liền có thể cải biến vận mệnh. Vô Biên chủ nghĩ nghĩ, sau đó nói, hai loại tình huống, loại thứ nhất, như lời ngươi nói, nỗ lực về sau, quả thật có thể cải biến vận mệnh. Nhưng là, đây là một cái quá trình, kết cục sau cùng nhưng là một dạng. Tựa như hệ ngân hà người bình thường, bọn hắn cải biến vận mệnh về sau, có thể qua càng tốt hơn, nhưng là, bọn hắn cuối cùng sẽ chết, đương nhiên, chết cũng phân rất nhiều loại, rất nhiều là sinh mệnh đi đến phần cuối mà chết, mà có chút là tự mình tìm đường chết. Nói, hắn khẽ lắc đầu, không quản loại nào, nhưng cuối cùng đều sẽ chết. Đây là đã chú định kết cục, cho tới quá trình, không ngoài liền là ngươi có thể qua khá hơn một chút. Tăng Vô trầm giọng nói như vậy, nỗ lực cùng phấn đấu, cũng không có ý nghĩa gì. Vô Biên chủ nói, đương nhiên là có. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, người phấn đấu về sau, người có thể qua càng đặc sắc một điểm. Ngươi là hy vọng bình thường quá một đời, còn là oanh oanh liệt liệt quá một đời đây. Tăng Vô trầm giọng nói, tự nhiên là oanh oanh liệt liệt. Vô Biên chủ gật đầu, đúng vậy. Rất nhiều người nói tới cải biến vận mệnh, kỳ thật, không phải cải biến cuối cùng cái kia kết cục vận mệnh, mà là quá trình kia vận mệnh, đây là hoàn toàn khác biệt. Nếu muốn thay đổi cuối cùng vận mệnh, chỉ có một cái biện pháp. Tăng Vô liền vội hỏi, biện pháp gì? Vô Biên chủ nhạt tiếng nói, xử lý cái kia trưởng khống các ngươi vận mệnh người. Tăng Vô ngây cả người, sau đó nói, đại đạo bút chủ nhân. Vô Biên chủ nhạt tiếng nói, đây là ngươi nói, cũng không phải ta nói. Tăng Vô biểu lộ cứng đờ. Thần Minh đột nhiên nói, đại đạo bút chủ nhân có mạnh hay không? Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Thần Minh, không có chút nào mạnh, tại hắn thế giới kia, yếu cùng gà đồng dạng, một thanh dao phay nên là có thể giải quyết hắn. Thần Minh ngây cả người, sau đó nói, vậy hắn vì cái gì dám phách lối như vậy? Vô Biên chủ nói, bởi vì trước mắt có thể đi hắn cái kia thế giới, tụ mấy người, mà lại, tụ tính người có thể đi, người cũng không dám chơi chết hắn, người đem hắn chơi chết, chẳng khác gì là đem chính mình cũng làm chết. Thần Minh khó hiểu, vì sao a? Vô Biên chủ thấp giọng thở dài, hắn là hết thảy nhân, hết thảy quả. Được rồi, không đề cập tới hắn, cái này sợ chết ra hỏa, lúc trước nếu là hắn không phải sợ chết, thay ta cản cái kia váy trắng nữ tử một kiếm, lão tử liền thành công. Mẹ nó, đều là hắn, rất sợ chết, làm ta hiện tại khắp nơi lang thang. Thần Minh, Vô Biên chủ không nguyện tiếp tục cái đề tài này, hắn hướng phía một bên đi tới, rất nhanh, hắn đi tới một cái cột đá phía trước, hắn nhìn xem trước mặt trên trụ đá nam tử, nói khẽ, đây chính là Sở Thiên sư phụ, hoàng đế, năm đó cũng là một nhân vật, bất quá, vẫn là không có thể đánh bại vị kia thánh vương, bất quá, gia hỏa này tương đối thông minh. Không có cùng chết, mà là tại nhìn thấy tình huống không đúng về sau, để cho mình một sợi thần hồn chạy đi. Tăng Vô nhìn hướng cái kia hoàng đế, sau đó nói, Sở Thiên liền là cùng hắn lăn lộn. Vô Biên chủ gật đầu, hắn bồi dưỡng Sở Thiên, hẳn là muốn để Sở Thiên đến giúp hắn đoạt lại nhục thân. Tăng Vô đột nhiên nói, Vô Biên chủ, người nói cái kia Kháo Sơn Vương về sau có thể hay không tới chinh chiến thứ nguyên vũ trụ. Vô Biên chủ trầm mặc, Tăng Vô lại nói, Kháo Sơn Vương nếu là tới chinh chiến thứ nguyên vũ trụ. Sẽ thành công sao? Vô Biên chủ nhà tiếng nói, vậy liền nhìn là một mình hắn tới đây, còn là mang theo hắn muội tới. Nếu là một người tới, nói, hắn chỉ một bên đất trống, nơi này sẽ thêm một cái cột đá. Tăng Vô đột nhiên hỏi, nếu là dẫn hắn muội tới đây? Vô Biên chủ nói khẽ, Thánh Vương điện cái kia 9 cái gia hỏa hẳn là sẽ gọi cha hắn a. Hai người, chương 2534, cùng đường. Diệp cha, nghe vậy, Tăng Vô cùng Thần Minh thần sắc đều là trở nên cổ quái. Rất hiển nhiên, Thánh Vương điện chơi không lại Kháo Sơn Vương muội. Lúc này, Phổ Biên chủ đi đến một bên, hắn nhìn xem trước mặt trên cây trụ đá kia nam tử, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Tăng Vô nói khẽ, đây là Diệp Đế sao? Phổ Biên chủ gật đầu, Tăng Vô nhìn thoáng qua cái kia Diệp Đế, sau đó nói, hắn tại sở hữu đại đế bên trong, gần với cổ thiên đế. Phổ Biên chủ nói, đúng vậy, năm đó, hắn một người độc chiến bốn vị thánh vương mà không rơi vào thế hạ phong, không thể không nói, xác thực rất kinh diễm. Đáng tiếc, nói, hắn lắc đầu thở dài. Tăng Vô trầm giọng nói, hắn là bởi vì đoạt cổ thiên đế thi thể mà bị lưu tại nơi này. Phổ Biên chủ gật đầu, đúng vậy, cổ thiên đế cùng cái khác đại đế bất đồng, hắn thi thể không thể lưu tại nơi này, nếu là hắn thi thể bị lưu tại nơi này, vậy liền thật là sỉ nhục. Bởi vì đánh bại hắn, cũng không phải Thánh Vương Điện. Nếu thật là Thánh Vương Điện đánh bại hắn, Diệp Đế chắc chắn sẽ không liều chết đoạt lại hắn thi thể. Tăng Vô có chút hiếu kỳ, đó là ai đánh chết hắn? Phổ Biên chủ trầm mặc một lát sau, đạo, hắn vận khí không tốt. Tăng Vô, Phổ Biên chủ lắc đầu, đi a, mang các ngươi đi chín thứ nguyên vũ trụ nhìn một chút. Nói, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Nguyên địa, Thần Minh đột nhiên nói, hòa thượng, Phổ Biên chủ vì sao mang theo chúng ta đi dạo? Tăng Vô chắp tay trước ngực, bởi vì lúc trước chúng ta thấy được hắn chạy trốn bộ dạng, hắn mang theo chúng ta khắp nơi trang bức, liền là muốn nói cho chúng ta, hắn rất mạnh rất mạnh, lúc trước sở dĩ chạy trốn, chỉ là bởi vì chiến lược tính rút lui, đúng không? Thần Minh trầm mặc một lát sau, nói cái này. Có chút khó có thể tin, Tăng Vô nhìn thoáng qua Thần Minh, nếu như không phải mang theo chúng ta có thể trang bức, vậy ngươi cho rằng hắn là bởi vì cái gì mà mang theo chúng ta đây? Thần Minh, rất nhanh, ba người biến mất tại bên trong vùng bình nguyên. Cổ hoang, bởi vì có Tần gia tương trợ, bởi vậy, Tần quan lập tức phái người tiến vào nội vực, đồng thời ở bên trong vực mở quan huyền thư viện cùng tiên bảo các. Mà bởi vì Diệp Huyền nguyên nhân, cổ hoang thập đại thế lực đều rất cho mặt mũi, có chút thế lực càng là trực tiếp lấy lòng, cái này khiến Tần quan làm việc rất là thuận lợi. Mà Diệp Huyền tắc tại tu luyện, mục tiêu của hắn liền là Bỉ Ngạn cảnh. Hắn hiện tại khuyết điểm lớn nhất liền là cảnh giới hơi thấp, mà có tiêu tộc đưa tặng thứ nguyên lệnh về sau, hắn có thể dễ dàng tiến vào thứ nguyên vũ trụ, sau đó hấp thu thứ nguyên vũ trụ thứ nguyên chi lực. Thứ nguyên vũ trụ bên trong, Diệp Huyền điên cuồng hấp thu thứ nguyên chi lực rèn luyện tự thân. Khoảng thời gian này tới, hắn đều tại điên cuồng tu luyện. Tại kiến thức đến cái kia lục triều tịch kinh khủng thực lực về sau, hắn còn là có cảm giác nguy cơ. Cho tới Tần quan, hắn căn bản không có đem Tần quan xem như là đồng loại, gia hỏa này đánh lộn, phía sau là có vô số người tại vận hành. Ngươi cho rằng ngươi là đang cùng một người đánh sao? Không, ngươi là đang cùng một đoàn đội tại đánh, mà tại Diệp Huyền tu luyện đồng thời, Tần quan cũng tại phát triển mạnh quan huyền thư viện cùng tiên bảo các. Trừ cái đó ra, nàng cũng tại phát triển mạnh chính mình khoa học kỹ thuật chi đạo. Nàng là có một nhóm phi thường ưu tú nhân viên nghiên cứu khoa học, những người này đều là hiện nay cấp cao nhất khoa học tu sĩ, bọn hắn không có một người đều tại điên cuồng nghiên cứu làm sao đột phá trước mắt khoa học kỹ thuật cực hạn. Có tiền, có người, Tần quan thế lực cũng là càng lúc càng lớn. Trọng yếu nhất chính là, Tần quan tại cổ hoang trải rộng các loại thần bí đạn, không có ai biết nàng muốn làm gì. Thứ nguyên vũ trụ, không biết tu luyện bao lâu Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Khi hắn mở ra hai mắt trong nháy mắt đó, một luồng khí tức đáng sợ nhất thời tự hắn quanh thân tản đi ra, trong nháy mắt, trong tràng thời không dâng lên từng đợt gợn sóng. Diệp Huyền hít sâu một hơi, khóe miệng có chút nhếch lên. Bỉ Ngạn cảnh, có Tinh Vương cùng Thứ Nguyên lệnh tương trợ, hắn phi thường dễ dàng đạt tới Bỉ Ngạn cảnh. Không chỉ như vậy, phía trước hắn kiếm đạo cũng đột phá, bởi vậy, hắn hiện tại là cảnh giới cùng kiếm đạo song trọng đột phá. Bỉ Ngạn cảnh cường giả ở trước mặt hắn, thật không đủ nhìn. Đúng lúc này, Tần quan xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hôm nay Tần quan đổi thành một bộ trắng như tuyết váy dài, rất tiên khí. Tần quan cười nói, đột phá. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Bỉ Ngạn cảnh, Tần quan khẽ mỉm cười, ta còn cần trợ giúp của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói. Tần quan trầm giọng nói, Thanh Huyền kiếm. Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó nói, cần dùng đến Thanh Huyền kiếm. Tần quan gật đầu, cần. Nói, nàng nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó nói, ta cần đả thông song song vũ trụ cùng thứ nguyên vũ trụ ở giữa thời không bích chướng. Nghe vậy, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt, đả thông hai cái thế giới. Tần quan gật đầu, chúng ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Bởi vì song song vũ trụ cùng thứ nguyên vũ trụ tầm đó có thời không bích chướng, nếu là chúng ta cùng thứ nguyên vũ trụ đánh lên mà nói, chúng ta thần đạn không cách nào rất mau tới đến thứ nguyên vũ trụ, mà lại, tự tính tới, cũng sẽ bị thời không bích chướng ngăn cản, suy yếu chúng ta thần đạn lực lượng, bởi vậy, Ta cần tại thứ nguyên vũ trụ cùng song song vũ trụ tầm đó thiết lập một đầu hoàn chỉnh truyền tống thông đạo, dùng bảo đảm ta thần đạn có thể tại trong thời gian nhanh nhất tiến vào thứ nguyên vũ trụ tiến hành nổ hạt nhân. Diệp Huyền, Tần Quan cười nói, người Thanh Huyền kiếm không chỉ có thể không nhìn song song vũ trụ thời không, còn có thể không nhìn thứ nguyên vũ trụ thời không, bởi vậy, ta cần dùng kiếm của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, trực tiếp đem Thanh Huyền kiếm đưa cho Tần Quan. Tần Quan tiếp lấy kiếm về sau, lại nói, còn có một chuyện, ta muốn dùng ngươi tiểu tháp. Ta muốn để ta nhân viên nghiên cứu khoa học tiến vào ngươi tiểu tháp, bởi vì ở bên ngoài, thời gian hoàn toàn không đủ dùng. Ta muốn tại ngươi tiểu tháp thiết lập một cái khổng lồ xưởng quân sự, không chỉ như vậy, ta còn muốn tại ngươi nhỏ tép đưa hủy thiên diệt địa thần đạn. Nói xong, nàng lại duỗi ra tay. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, cái này phú bà là thật không có chút nào khách khí a. Hắn tự nhiên không có cự tuyệt, trực tiếp đem tiểu tháp đưa cho Tần Quan. Tần Quan hì hì nở nụ cười, cổ hoang chi địa truyền tống trận. Ta cơ bản đều đã xây thành, hiện tại mỗi ngày đều có thể cho chúng ta kiếm lấy rất nhiều bạc, hắc hắc. Diệp Huyền có chút chấn kinh, nhanh như vậy. Tần Quan cười nói, đây chính là vốn liếng lực lượng. Diệp Huyền, Tần Quan tiếp tục nói, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Ta đi bận rộn, nói xong, nàng thu hồi tiểu tháp cùng Thanh Huyền kiếm, xoay người biến mất ở phía xa. Nguyên địa, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, Thanh Huyền kiếm cùng tiểu tháp đều không. Diệp Huyền chính muốn rời đi, đúng lúc này. Một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở phía xa. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền sửng sốt, người tới chính là cái kia thị tộc Thị Ly. Thị Ly khẽ mỉm cười, Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Huyền cười nói, Thị Ly cô nương tới tìm ta, thế nhưng là có chuyện gì? Thị Ly liếc một cái Diệp Huyền, không có chuyện gì liền không thể tới tìm ngươi sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đương nhiên có thể. Thị Ly nghiêm mặt nói, ta nghe nói người ở bên trong vực mở thư viện. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thị Ly cười nói, ta phía trước điều tra quá thư viện của ngươi chủ yếu là làm học vấn, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, cổ hoang cùng thế giới khác bất đồng, hắn tự nhiên không thể vừa đến liền nói muốn cải biến vũ trụ, muốn thành lập trật tự. Cái địa phương này, đến nước ấm nấu ếch xanh, từ từ sẽ đến, từ từ thẩm thấu. Mà bây giờ, quan huyền thư viện càng là cần thập đại thế lực phối hợp cùng hỗ trợ. Nếu không, ngày ngày cái này đến tìm phiền toái, cái kia đến tìm phiền toái, không nhức cả trứng chết. Bởi vậy, hắn hiện tại cũng là hy vọng cùng thập đại thế lực giữ gìn mối quan hệ, thập đại thế lực tại cổ hoang thâm căn cố đế, nếu là duy trì quan huyền thư viện mà nói, cái này rất có lợi quan huyền thư viện phát triển. Thị Ly lại nói, ta thay ngươi tìm một nhóm nguyên bác chi sĩ, bọn hắn đều là chuyên môn làm học vấn, ta đã để bọn hắn đi tới nội vực quan huyền thư viện. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng nói, đa tạ. Thị Ly cười nói, trừ cái đó ra, ta còn có cái thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Diệp Huyền cười nói, ngươi nói, Thị Ly nghiêm mặt nói, ta hy vọng ta thị tộc một số người có thể gia nhập ngươi quan huyền thư viện, tại trong thư viện của ngươi học tập. Diệp Huyền tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ, tức thì cười nói, đương nhiên có thể. Đương nhiên, muốn phục quản giáo nha, Thị Ly cười nói, yên tâm, bọn hắn đều sẽ rất nghe lời. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì tốt, rất hiển nhiên, thị tộc là muốn cùng quan huyền thư viện buộc chung một chỗ, đương nhiên, đôi này quan huyền thư viện mà nói, không phải chuyện gì xấu. Mục tiêu của hắn là chinh phục toàn bộ cổ hoang, mà không phải vẻn vẹn cái nào đó thế lực. Thị Ly cười nói, người sách này viện muốn mở bao lớn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, càng lớn càng tốt. Thị Ly trầm giọng nói, cũng chính là nói, học sinh càng nhiều càng tốt, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Thị Ly trầm tư một lát sau, nói, nếu muốn mở thật lớn, vậy ngươi phải có hấp dẫn người đồ vật, kể từ đó, những cái kia người có thiên phú, mới sẽ tới thư viện của ngươi. Diệp Huyền cười nói, học viên của ta chiêu thu học sinh, là mặt hướng tất cả mọi người, bao quát những cái kia không có thiên phú, hoặc là không thể tu luyện. Đương nhiên, yêu nghiệt cùng thiên tài chúng ta cũng là phi thường hoan nghênh. Nghe vậy, Thị Ly ngây cả người, sau đó nói, ngươi thật là chủ làm học vấn, chồng người làm chủ. Diệp Huyền cười nói, mục đích chủ yếu là cái này ha. Thị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, tốt ha. Tóm lại, ngươi nếu là có gì cần hỗ trợ, tự nói với ta một tiếng. Hiện tại thị tộc, ta còn là có thể làm một chút chủ. Diệp Huyền cười nói, vậy ta tự cảm ơn trước Thị Ly cô nương. Thị Ly khẽ mỉm cười, quá khách khí. Đúng rồi, còn có một chuyện, Diệp tộc Diệp Trần triệu tập cổ hoang sở hữu thiên tài tụ lại, liền tại Thánh Thành, ngươi đi không? Diệp Huyền nhíu mày, ta không có thu đến mời đây. Thị Ly cười nói, hắn không hề đơn độc mời ai, mà là trực tiếp toàn diện mời, phàm tự nhận là thiên tài cùng yêu nghiệt, đều có thể đi tới Thánh Thành. Ta suy đoán, có thể là bởi vì thứ nguyên vũ trụ, bởi vì thứ nguyên vũ trụ những thiên tài kia yêu nghiệt đã ôm đoàn, cho nên, chúng ta song song vũ trụ phỏng đoán cũng muốn ôm đoàn sưởi ấm. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, đi, Thị Ly khóe miệng hơi dâng, vậy liền cùng đi a. Vừa vặn cùng đường, Diệp Huyền, chương 2535, con lửa chọc. Diệp Huyền cùng Thị Ly kết bạn đi tới Thánh Thành, trên đường, Diệp Huyền hỏi, vị kia Diệp Trần liền là Diệp tộc bây giờ một đời tuổi trẻ người thứ nhất. Thị Ly gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn vì sao lúc này lộ diện đây? Thị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, ngươi đoán. Diệp Huyền cười không nói. Thị Ly cười nói, Diệp tộc cho tới nay đều là cổ hoang đại biểu, một đời tuổi trẻ cũng thế, nhưng là hiện tại, ngươi hoành không xuất thế, làm cho bọn hắn cảm giác đến nguy cơ, vì vậy không tại cao lãnh. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Thị Ly nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi không tức giận sao? Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, tức cái gì? Thị Ly nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, cười nói, Diệp công tử, không thể không nói, người người này xác thực rất không tệ, mặc dù có khi dần dần, hắc hắc. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tựu đen lại. Cái này kêu cái gì lời nói? Thị Ly đột nhiên lại nói, Diệp tộc không biết điều nữa, từ một loại nào đó trình độ lên tới nói, cũng là một chuyện tốt. Mà lại, Diệp công tử cũng chớ có lo lắng thừa, bởi vì Diệp tộc địch nhân cho tới bây giờ đều không phải cổ hoang. Diệp Huyền nói, thứ nguyên vũ trụ. Thị Ly gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Thị Ly trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, nói khẽ, lần này, song song vũ trụ nói rõ là muốn cùng thứ nguyên vũ trụ đối kháng. Chí ít một đời tuổi trẻ là như vậy. Diệp Huyền trầm mặc, nơi có người, tự có tranh đấu. Huống chi hai cái vũ trụ. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, trong lòng thở dài, kỳ thật, hắn thật chính là nghĩ làm thư viện mà thôi. Làm thư viện, trang trang bức, tán gái, thật tốt. Lúc này, Thị Ly đột nhiên nói, Diệp công tử, nghe nói Tần Quan cô nương lúc trước cùng cái kia Lục triều tịch đánh một trận, hơn nữa còn đánh thắng. Đúng không? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, các ngươi tin tức này, thật là linh thông ha. Thị Ly khẽ mỉm cười, bình thường tại cái này cổ hoang cùng thứ nguyên vũ trụ phát sinh một chút đại sự, đều không gạt được đại gia. Diệp Huyền gật đầu, hai người bọn họ là đánh một trận, Tần Quan cũng xác thực đánh thắng. Thị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, lợi hại. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, là tiểu quan lợi hại ha. Thị Ly khẽ gật đầu, không nói gì thêm, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, Thị Ly đột nhiên nói, Diệp công tử, người nhưng có ưa thích người. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, Thị Ly nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta hỏi như vậy, có phải hay không có chút mạo muội? Diệp Huyền cười nói, là có một điểm ha. Thị Ly trừng mắt nhìn, không tiện trả lời sao. Diệp Huyền cười nói, người ta thích rất nhiều, rất nhiều. Nghe vậy, Thị Ly sửng sốt một chút, sau đó nàng do dự một chút, nói, rất nhiều. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thị Ly nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, tỉ như, ta cũng rất yêu thích Thị Ly cô nương, có diện mạo, trí thông minh cao, đối đãi người khiêm tốn. Thị Ly cười nói, ta nói không phải loại này ưa thích, là loại kia lưỡng tình tương duyệt. Diệp Huyền nói, cũng rất nhiều. Thị Ly biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không nói lời nào. Trong chàng hào khí đột nhiên trở nên lúng túng. Thị Ly đột nhiên lại nói, Diệp công tử có thể làm được đồng thời ưa thích mấy cái nữ hài tử sao? Diệp Huyền nói, rất nhiều nam nhân nên đều có thể làm đến. Thị Ly nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, lắc đầu nở nụ cười, Diệp công tử. Ngươi, Diệp Huyền cười nói, cảm tình một chuyện, rất là phức tạp. Chúng ta tự chớ thảo luận. Thị Ly khẽ gật đầu, trong lòng hơi có chút thất vọng. Kỳ thật, nàng đối Diệp Huyền là có hảo cảm, nàng vẫn nghĩ tìm một cái ngoại viện. Nàng dù sao cũng là nữ tử, thực lực lại không có đặc biệt xuất chúng, nghĩ muốn tại thị tộc trấn nhiếp những lão gia hỏa kia, khẳng định phải có một cái ngoại viện. Mà Diệp Huyền cũng rất không tệ, chuyên tâm làm thư viện, không có quyền lợi dã tâm, mà lại, bối cảnh cường đại, tự thân cũng ưu tú, nếu là có thể ở cùng với hắn, ngày sau sinh ra tới hài tử, nhất định cũng ưu tú. Có thể nói, Diệp Huyền quả thực liền là một cái hoàn mỹ nhân tuyển. Nhưng đáng tiếc chính là, Diệp Huyền giống như có chút hoa tâm. Nàng là thị tộc đương nhiệm thế tử, đi cùng những nữ nhân khác cùng chung một chồng, không quản là chính nàng còn là thị tộc, đều là sẽ không đáp ứng. Trừ phi Diệp Huyền là cổ thiên đế loại kia, mới có thể nhượng nàng ủy khuất chính mình. Nghĩ đến cái này, Thị Ly khẽ lắc đầu. Cho tới thích, nàng chưa hề cân nhắc qua, đối với nàng mà nói, ưa thích cũng đã đủ rồi. Đại tộc người, hết thảy dùng lợi ích làm trọng, cái gì yêu hay không yêu, đều là phù vân. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Thị Ly cô nương. Không phải nói, Diệp tộc nếu là không người phong đế, sẽ không tiến nhập Thánh Thành sao? Cái kia Diệp Trần là đã phong đế à? Thị Ly thu hồi mạch suy nghĩ, lắc đầu, khẳng định là không có phong đế, muốn trở thành cổ hoang đế, tự mang ý nghĩa muốn trở thành cổ hoang đệ nhất cường giả, hắn hiện tại, nên còn không phải. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, muốn thế nào mới có thể trở thành cổ hoang đệ nhất cường giả? Ý của ta là, trước tiên cần phải đánh bại ai? Thị Ly nhìn xem Diệp Huyền, thánh thành thủ hộ giả Trịnh Lão. Trịnh Lão, Diệp Huyền nhíu mày, liền là phía trước chúng ta tại thánh thành cửa gặp đến lão giả kia. Thị Ly gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói khẽ, ta còn tưởng rằng là vô biên chủ đây. Vô biên chủ, Thị Ly trầm giọng nói, người này rất thần bí, tại lúc trước hắn không có xuất thủ lúc, chúng ta đối với hắn lý giải cũng không nhiều, chỉ biết là hắn đã từng cùng Diệp Đế nhận thức, chỉ thế thôi. Cho tới hắn cùng Trịnh Lão ai mạnh, ta cảm thấy, hẳn là hắn. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Thị Ly lắc đầu, trực giác. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn kỳ thật cũng không biết vô biên chủ cái này ngậm lông rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn chỉ biết là, lúc trước nhiệm tỷ thế nhưng là đều không có đánh qua người này. Hàng này nên thuộc về ba kiếm bên dưới ít có đối thủ tồn tại. Lần sau gặp bột, muốn hay không khách khí một điểm đây. Đúng lúc này, Thị Ly đột nhiên nói, chúng ta đến. Đến, Thị Ly vừa mới dứt lời, hai người chính là gia truyền tống trận, xuất hiện tại thánh thành phía trước. Trịnh Lão còn tại trước cửa thành trông coi, Thị Ly đi đến Trịnh Lão trước mặt, có chút thi lễ, Trịnh Lão. Trịnh Lão nhìn thoáng qua Thị Ly, gật đầu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trịnh Lão, cũng có chút thi lễ, Trịnh Lão. Trịnh Lão nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Trịnh Lão, người có truyền thừa sao? Nghe vậy, Thị Ly biểu lộ cứng đờ. Trịnh Lão như cũ không nói lời nào. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, sau đó nói, không có coi như xong. Trịnh Lão đột nhiên nói, nghe nói người đang làm cái gì thư viện. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Trịnh Lão nghĩ nghĩ, sau đó nói, vì sao không đem tinh lực đặt ở một chút càng có ý nghĩa sự tình bên trên. Diệp Huyền cười nói, tỉ như chinh chiến thứ nguyên vũ trụ. Trịnh Lão gật đầu, từ xưa đến nay, phàm thiên chi kiêu tử, đều dùng chinh chiến thứ nguyên vũ trụ làm vinh. Người rất không tệ, nỗ lực vừa xuống, tương lai chưa hẳn không thể phong đế. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, bây giờ thế đạo, cường giả vi tôn, trật tự hoàn toàn không có, nắm tay người nào lớn, người đó là lý, cường giả tùy hứng, kẻ yếu nhận mệnh. Nói, hắn lần nữa lắc đầu, ta mở thư viện, liền là muốn thiết lập một loại hoàn toàn mới trật tự, muốn nói cho thế nhân, cái gì là đúng, cái gì là sai. Trịnh Lão nhìn xem Diệp Huyền, dã tâm của ngươi rất lớn. Diệp Huyền cười nói, Trịnh Lão, ngươi ở chỗ này thủ hộ cổ thiên đế bao lâu? Trịnh Lão nhìn hướng nơi xa cổ thiên đế pho tượng, nói khẽ, đã rất lâu. Diệp Huyền hỏi, vì sao thủ? Trịnh Lão nói, bởi vì tôn kính. Diệp Huyền gật đầu, ta kính nể ngươi. Bất quá, Trịnh Lão, ngươi kỳ thật cũng có thể đi làm một chút càng có ý nghĩa sự tình. Trịnh Lão nhìn xem Diệp Huyền, tỉ như. Diệp Huyền nói, tới ta thư viện a. Ta thư viện thiếu người, ngươi có thể tới ta thư viện làm cái võ viện trưởng lão. Trịnh Lão cười nói, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Trịnh Lão trầm mặc một lát sau, nói, ngươi thấy cổ thiên đế vì sao không bái? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, trong lòng tôn kính liền có thể, cần gì phải câu nệ tại hình thức. Trịnh Lão nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đây chính là người ý nghĩ. Diệp Huyền gật đầu, Trịnh Lão trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, Trịnh Lão, cổ thiên đế không cần ngươi ở chỗ này vì hắn trông coi. Song song vũ trụ người, không dám tới này khinh suất. Thứ nguyên vũ trụ người tới đây khinh suất, ngươi ngăn không được, không phải sao? Trịnh Lão cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa, hai tên nam tử đột nhiên chậm rãi đi tới. Thị Ly lập tức lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng hai tên nam tử. Một người trong đó, hắn nhận thức, chính là cái kia Sở Thiên. Tại Sở Thiên bên cạnh, còn có một tên nam tử. Rất hiển nhiên, đây chính là Diệp Trần. Trừ cái đó ra, trong chàng cũng tụ tập một số người, trừ thập đại thế lực thiên tài yêu nghiệt, còn có một ít là cổ hoang thiên tài cùng yêu nghiệt. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Trần chậm rãi đi tới cổ thiên đế pho tượng phía trước, có chút thi lễ. Sau đó hắn đi thẳng tới Trịnh Lão trước mặt, cười nói, Trịnh Lão, ta khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến, lời vừa nói ra, trong chàng tất cả mọi người đều là chấn kinh. Diệp Huyền bên cạnh, Thị Ly cũng là chấn động vô cùng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Trịnh Lão nhìn xem Diệp Trần, xác định. Diệp Trần gật đầu, xác định. Trịnh Lão khẽ mỉm cười, cái kia thay cái địa phương. Nói xong, hai người đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Một lát sau, mọi người rõ ràng cảm giác trong chàng thời không đột nhiên trở nên mờ đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trên, tại cái kia xa xôi hư không bên trên, Diệp Trần cùng Trịnh Lão xa xa tương đối. Trịnh lão nhìn xem Diệp Trần, ra tay đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, đắc tội. Nói xong, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, hắn giữa lông mày, một cái màu vàng, đạo chữ đột nhiên ngưng hiện. Oanh, đột nhiên, một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp trong nháy mắt càn quét toàn bộ cổ hoang. Không chỉ như vậy, thứ nguyên vũ trụ lần nguyên thần điện bên trong, 9 tôn pho tượng có 8 tôn pho tượng đột nhiên không hẹn mà cùng mở hai mắt ra. Một nơi nào đó, ngay tại hành tẩu vô biên chủ đột nhiên ngừng lại, hắn bỗng nhiên xoay người nhìn xuống phía dưới, một lát sau, thần sắc hắn cũng là trở nên có một chút ngưng trọng. Tăng vô hỏi, làm sao? Vô biên chủ trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, đạo. Lục tự chân ngôn một trong chữ đạo, vạn đạo đứng đầu, cái này Diệp Trần, là thế hệ này đại đế. Hắn vì sao không phải cho cái kia Diệp Huyền, mà là cho cái này Diệp Trần? Cái này đại đạo bút chủ nhân muốn làm cái gì? Hắn là cho rằng Diệp Huyền đã luyện phế, nghĩ lần nữa luyện một cái sao? Tăng vô đột nhiên nói, tựa như lúc trước hắn đối người đồng dạng, cho rằng không được, tự từ bỏ. Đúng không? Vô biên chủ biểu lộ cứng đờ, hắn nhìn thoáng qua tăng vô, chân thành nói, con lừa chọc, người nếu là không biết nói chuyện, cũng không cần nói chuyện, được không? Tăng vô, chương 2536, đạo. Không thể không nói, lúc này vô biên chủ quả thật có chút ngoài ý muốn. Đạo, cái đồ chơi này thật không đơn giản, cho dù là hắn, cũng sẽ không khinh thị. Cho tới nay, hắn đều cảm giác cho rằng Diệp Huyền là thế hệ này đại đế, cho dù là cái kia Sở Thiên, cũng khẳng định không cách nào cùng Diệp Huyền so sánh. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này đại đạo bút chủ nhân vậy mà đem cái chữ này cho Diệp Trần. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Diệp Trần liền là hắn tán thành người A. Đại đạo bút chủ nhân nhận đại đế, có thể so với cổ thiên đế. Vô biên chủ lắc đầu, thần minh trầm giọng nói như vậy, cái này Diệp Trần cùng cổ thiên đế một dạng. Vô biên chủ trầm giọng nói, không đồng dạng, thần minh nhìn hướng vô biên chủ trầm giọng nói, người này ta chưa từng tiếp xúc qua, biết đến không nhiều, nhưng là, cổ thiên đế lúc trước cũng không được đến đại đạo bút chủ nhân bất kỳ trợ giúp nào, bởi vậy, cổ thiên đế cái này đại đế hàm kim lượng khẳng định muốn cao rất nhiều rất nhiều. Nếu là cổ thiên đế lúc trước có đại đạo bút chủ nhân trợ giúp, cái này thánh vương điện còn chơi cái chùy. Thần minh nhìn hướng vô biên chủ, nói khẽ, vô biên chủ, người còn là muốn giết Diệp Huyền, đúng không? Vô biên chủ trầm mặc, thần minh trầm giọng nói, Diệp Huyền như chết, sẽ như thế nào? Vô biên chủ thần sắc bình tĩnh, hết thảy tất cả đều chết. Thần minh nhíu mày, hết thảy tất cả. Vô biên chủ gật đầu, hết thảy tất cả. Thần minh có chút khó hiểu, vì cái gì? Vô biên chủ nhà tiếng nói, bởi vì nữ nhân kia sẽ giết chết trước mắt đã biết sở hữu vũ trụ cùng với không biết sở hữu vũ trụ. Nói, hắn nhìn hướng thần minh, các ngươi quá yếu, không cảm giác được nữ nhân kia đến cùng có nhiều đáng sợ. Tăng vô đột nhiên trầm giọng nói, sao ngươi còn lợi hại hơn rất nhiều sao? Vô biên chủ nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi không phải cầm ta cùng quá yếu so, liền là cầm ta cùng quá mạnh. Nói, hắn lắc đầu, ngươi ngậm miệng tự tốt, tăng vô biên chủ nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó nói, mặc kệ. Tùy bọn hắn đi làm cản rỡ a. Nói xong, hắn xoay người rời đi, tăng vô nhìn phía xa vô biên chủ, nói khẽ, giết Kháo Sơn Vương, mọi người đều phải chết. Cho nên, chúng ta muốn hay không khuyên nhủ vô biên chủ, nhượng hắn không muốn lại làm những này hoa lý hồ tiếu. Ta cảm thấy, cái kia Kháo Sơn Vương người cũng thật không tệ. Thần minh thấp giọng thở dài, bất giác ở giữa cảm giác trọng trách thật nặng. Tăng vô nhìn hướng thần minh, cái gì ý tứ? Thần minh chân thành nói, vũ trụ tồn vong, đều cùng chúng ta có quan hệ. Tăng vô trầm mặc một lát sau, nói cùng ngươi có cái gì quan hệ? Thần minh nói, nếu là chúng ta không thể khuyên vô biên chủ hoàn lương, cái kia Diệp Huyền chẳng phải nguy hiểm. Diệp Huyền nếu là vừa chết, toàn vũ trụ đều phải chôn cùng. Ngươi nói, cùng chúng ta có quan hệ hay không? Tăng vô đối thần minh giơ ngón tay cái lên, ngươi không muốn mặt lên, cùng Kháo Sơn Vương không kém cạnh. Thần minh, song song vũ trụ, hư không bên trong, Trịnh lão khi nhìn đến Diệp Trần giữa lông mày cái kia, đạo chữ lúc, trong mắt cũng đầy là vẻ không thể tin được. Đạo, vạn đạo đứng đầu, đây là đại đạo bút chủ nhân chọn chúng người. Đúng lúc này, Diệp Trần đột nhiên xoay tay phải lại, sau đó ép một chút, cái này ép một chút, Trịnh lão đầu đỉnh thời không đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một cái bàn tay màu vàng ấn trực tiếp đè ép xuống. Trịnh lão đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn tung người nhảy vọt, trực tiếp một quyền đánh ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, một cỗ đáng sợ lực lượng phóng lên cao, nghênh tiếp cái kia to lớn bàn tay màu vàng ấn. Oanh, đột nhiên, một bóng người từ hư không phía trên thẳng tắp rơi xuống. Chính là cái kia Trịnh lão. Đương Trịnh lão dừng lại lúc, cái kia bàn tay màu vàng ấn đã đè tại đỉnh đầu hắn, đem hắn gắt gao trấn áp, một chút cũng không cách nào động đậy. Bại, tất cả mọi người ngây ngẩn, này liền bại, lúc này, Diệp Trần phất tay áo vung lên, cái kia bàn tay màu vàng ấn trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Trịnh lão khôi phục tự do, Diệp Trần đối Trịnh lão có chút thi lễ, đắc tội. Trịnh lão nhìn xem trước mặt Diệp Trần, trầm mặc sau một hồi, nói chúc mừng. Chúc mừng, Diệp Trần cười cười, sau đó xoay người biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, hắn đã tại thánh thành cửa ra vào. Trong tràng, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Trần, bao quát Sở Thiên, bại, Trịnh lão vậy mà bại, điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa hiện tại Diệp Trần, đã là cổ hoang người thứ nhất. Lúc này, Diệp Trần đột nhiên hướng đi tòa thánh thành kia. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người trầm mặc. Đã từng, Diệp Đế từng nói, Diệp gia không ra đế, không được đi vào thánh thành. Mà bây giờ, Diệp gia đã ra, mà lại, vô cùng có khả năng còn là đại đạo bút chủ nhân thân phong. Diệp Trần chậm rãi hướng đi thánh thành, đương tiến vào thánh thành một khắc này, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, nói khẽ tiên tổ. Ta đến, nói, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, tiên tổ. Tự nhiên là Diệp Đế. Đến nay, Diệp gia đều tại dùng Diệp Đế làm vinh. Diệp Trần đột nhiên mở ra hai mắt, hắn chậm rãi hướng phía giữa thành đi tới. Thánh thành bên ngoài, mọi người cũng là vội vàng đi theo. Diệp Trần đi tới Cổ Thiên Đế quan tài tiền, hắn nhìn xem trước mặt quan tài, cung kính thi lễ, Cổ Thiên Đế, cảm tạ ngươi là song song vũ trụ làm ra hết thảy, sau này, giao cho ta a. Nói, hắn xoay người rời đi, mà đúng lúc này, cái kia quan tài đột nhiên có chút rung động lên. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Cổ Thiên Đế, mà đúng lúc này, nắp quan tài đột nhiên từ từ mở ra, ngay sau đó, một sợi khói xanh chậm chậm bay lên, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, cái kia sợi khói xanh huyễn hóa thành một đạo hư tượng. Đạo này hư tượng, chính là Cổ Thiên Đế. Nhìn thấy Cổ Thiên Đế, trong tràng tất cả mọi người đều là kích động, nhao nhao hành lễ quỳ lạy. Cái kia Trịnh lão cũng là run rẩy thân thể quỳ xuống. Diệp Huyền bên cạnh Thị Ly cũng là thật sâu khom người xuống. Đối Cổ Thiên Đế, toàn bộ cổ hoang không người không tôn kính. Diệp Huyền không có hành lễ, hắn cứ như vậy nhìn phía xa Cổ Thiên Đế. Sở Thiên mặc dù không có quỳ lạy, nhưng cũng là thi lễ một cái. Cổ Thiên Đế xuất hiện về sau, hắn nhìn hướng trước mặt Diệp Trần, rất lâu về sau, hắn nói khẽ, ngươi tiên tổ, rất không tệ. Ngươi, cũng còn có thể, vẻn vẹn còn có thể. Lời vừa nói ra, trong tràng mọi người đều là chấn kinh. Đương nhiên, cái này đã rất tốt, nên biết, trước mắt vị này chính là Cổ Thiên Đế, vạn cổ đệ nhất đế. Diệp Trần làm một lễ thật sâu, Cổ Thiên Đế lòng bàn tay mở ra, ở trong tay hắn, là hai đạo quyển trục. Cổ Thiên Đế nhìn xem Diệp Trần, đây là ta cùng ngươi tiên tổ truyền thừa, không phải đế giả không thể học. Năm đó ta cùng hắn có qua ước định, nếu là ta không có gặp phải thích hợp người, mà ngươi Diệp gia lại có tân đế xuất hiện. Vậy hắn liền có thể thu được ta hai người truyền thừa. Hai vị tuyệt thế đại đế truyền thừa, cho dù là Diệp Trần, lúc này cũng là kích động lên. Nếu là có thể đồng thời thu được Cổ Thiên Đế cùng tiên tổ Diệp Đế truyền thừa. Chỉ tưởng tượng thôi, liền đã đủ để cho người kích động. Nhưng vào lúc này, Cổ Thiên Đế đột nhiên quay đầu nhìn hướng đứng nơi xa Diệp Huyền. Nhìn thấy Cổ Thiên Đế ánh mắt, trong tràng tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Cổ Thiên Đế nhận thức Diệp Huyền, trong tràng, mọi người đều là có chút nghi hoặc. Lúc này, Cổ Thiên Đế đột nhiên khẽ mỉm cười, người qua tới. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi đến Cổ Thiên Đế trước mặt, Cổ Thiên Đế đánh giá một chút Diệp Huyền, nói khẽ trên người ngươi thiên mệnh khí vận vì sao đã tan hết. Diệp Huyền cười nói, có thể là đại đạo bút chủ nhân muốn đổi người. Cổ Thiên Đế có chút ngẩn người, chợt cười nói, ngươi có hứng thú hay không cùng vị này tiểu gia hỏa đồng dạng, tiếp nhận ta cùng Diệp Đế truyền thừa. Nghe vậy, trong tràng tất cả mọi người sửng sốt, cho hai cái người. Cái này Cổ Thiên Đế thế mà cũng coi trọng Diệp Huyền. Diệp Trần cũng là có chút chấn kinh, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đố kỵ, hắn cũng không có thể bị Cổ Thiên Đế coi trọng người, sẽ là người bình thường sao? Điểm này tiết chế cùng khí độ, hắn Diệp Trần còn là có. Mà lại, tự tính đố kỵ, cũng không thể tại lúc này biểu hiện ra ngoài, hiện tại biểu hiện ra ngoài, đây không phải là ngu xuẩn a. Nghe đến Cổ Thiên Đế mà nói, Diệp Huyền có chút ngẩn người. Sau đó lắc đầu nở nụ cười, tiền bối hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Tâm lĩnh, lời vừa nói ra, trong tràng tất cả mọi người hóa đá. Cự tuyệt, Diệp Huyền vậy mà cự tuyệt Cổ Thiên Đế cùng Diệp Đế truyền thừa. Mọi người nhìn Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lúc này, Thị Ly đã không lo được cái gì, nàng trực tiếp đi đến Diệp Huyền bên cạnh giữ chặt Diệp Huyền cánh tay, chân thành nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đây chính là Cổ Thiên Đế truyền thừa, Cổ Thiên Đế a.

chính mình muốn thế nào mới có thể được đến nàng chân chính tán thành đây? Khó ha, Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài. Diệp Huyền bên cạnh, Thị Ly còn tại hưng phấn, mà lại là càng ngày càng hưng phấn, giống như chính là nàng được đến truyền thừa đồng dạng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, mới vừa Cổ Thiên Đế nói hắn cùng Thứ Nguyên Vũ Trụ ký kết điều ước là có thời gian. Nghe vậy, Thị Ly dần dần trở nên tỉnh táo lại. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, tương lai, sợ là có đại phiền toái. Thị Ly gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn hướng Thị Ly cô nương, ta muốn đi về trước. Ngươi cũng trở về để ngươi thị tộc chuẩn bị một chút. Thị Ly gật đầu, tốt. Diệp công tử, chờ ta làm xong, ta liền đi Quan Huyền thư viện tìm ngươi. Nói xong, nàng xoay người biến mất ở phía xa. Diệp Huyền tắc có chút khó hiểu, làm xong liền tới tìm chính mình. Tìm tự mình làm cái gì đây? Đúng lúc này, bên cạnh Trịnh lão đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng Trịnh lão cười nói, người Quan Huyền thư viện thiếu người sao? Nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, đương nhiên thiếu. Liền như vậy, Diệp Huyền mang theo Trịnh lão ly khai thánh thành. Mà Cổ Thiên Đế cùng Diệp Đế truyền thừa hiện thế sự tình cũng là nhanh chóng truyền khắp toàn bộ cổ hoang cùng Thứ Nguyên vũ trụ. Mà Diệp Huyền cùng Sở Thiên còn có Diệp Trần chi danh, cũng là trong nháy mắt truyền khắp hai cái vũ trụ. Thứ Nguyên vũ trụ, một ngày này, một nữ tử đi ra Thánh Vương Điện. Nữ tử này, chính là Lục Triều Tịch. Lục Triều Tịch hai mắt chậm chậm đóng lại, rất lâu về sau, nàng hít sâu một hơi, nói khẽ truyền thừa. Nàng cũng đồng dạng được đến Thánh Vương Điện truyền thừa. Lúc này, Lan Hưu xuất hiện tại Lục Triều Tịch trước mặt, hắn nhìn xem Lục Triều Tịch, Cổ Thiên Đế hiện thế. Lục Triều Tịch gật đầu, ta đã biết. Lan Hưu trầm giọng nói, ba tên kia được đến Cổ Thiên Đế truyền thừa. Lục Triều Tịch thần sắc bình tĩnh, vô sự. Lan Hưu nhìn thoáng qua Lục Triều Tịch, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều cái gì. Lục Triều Tịch đột nhiên hướng phía nơi xa đi tới. Quan Huyền thư viện, Diệp Huyền mang theo Trịnh lão trở lại Quan Huyền thư viện về sau, lập tức nhượng Trịnh lão trở thành Quan Huyền thư viện võ viện vinh dự trưởng lão. Địa vị cao, không có thực quyền. Đương nhiên, không phải hắn không nguyện ý cho thực quyền, mà là bởi vì Trịnh lão không nghĩ. Bận tâm chuyện gì, cho tới võ viện viện trưởng chức vị này, tự nhiên còn là từ Thanh Khâu tới làm. Nơi nào đó trên đỉnh núi, Diệp Huyền cùng Tần Quan từ từ đi tới, gió núi phất tới, mát mẻ vô cùng. Tần Quan nói khẽ Cổ Thiên Đế cùng Thứ Nguyên vũ trụ ký kết hòa bình điều ước có thời gian hạn chế. Cũng chính là nói, thời gian vừa đến, Thứ Nguyên vũ trụ vô cùng có khả năng triệt để diệt sát đi song song vũ trụ. Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn nên không quá nghĩ tại nhìn thấy một cái tương tự Cổ Thiên Đế loại nhân vật này xuất hiện. Tần Quan lắc đầu thở dài. Diệp Huyền cười nói, than thở cái gì? Tần Quan nói khẽ, vô tận tranh đấu, lúc nào là phần cuối? Diệp Huyền trầm mặc, hắn cũng không biết cái này vô tận tranh đấu, lúc nào mới là phần cuối. Tần Quan lại nói, chúng ta đến trước thời hạn làm chuẩn bị. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nói xong, hắn lấy ra một cái nạp giới đưa cho Tần Quan, cho ngươi. Tần Quan ngây cả người, sau đó nhìn thoáng qua nạp giới, sau một khắc, trong mắt nàng lóe qua một vệt kinh ngạc, 10 vạn mai lần nguyên thánh tinh. Diệp Huyền gật đầu, Cổ Thiên Đế để lại cho ta. Tần Quan trầm giọng nói, cái này rất chân quý. Một cái lần nguyên thánh tinh cơ hồ có thể đổi 1 vạn mai tinh vương, mà lại, có tiền mà không mua được. Diệp Huyền cười nói, tiền tài ngươi trưởng quản cùng an bài a. Ta đủ hoa là được. Tần Quan khóe miệng hơi dâng, vô cùng tốt, vô cùng tốt. Diệp Huyền, Tần Quan lòng bàn tay mở ra, một cái to lớn chiếc hộp màu đen xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Tần Quan cười nói, đây là chúng ta hoàn toàn mới thăng cấp bản Quan Huyền Giáp. Quan Huyền Giáp, Diệp Huyền mở hộp ra, trong hộp là một kiện toàn thân đen kịt giáp. Tần Quan nói, giáp này rất dùng bền, ngươi lưu lại dùng. Diệp Huyền gật đầu, cũng không có cự tuyệt, trực tiếp mặc vào Quan Huyền Giáp, vừa mới mặc vào, cái kia Quan Huyền Giáp chính là cùng hắn hòa làm một thể. Tần Quan cười nói, ngươi tu luyện a, ta đi bận rộn. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tần Quan xoay người rời đi. Trong tràng, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn đi thẳng tới Thứ Nguyên vũ trụ. Lần này, hắn là đi thẳng tới 5 Thứ Nguyên vũ trụ. Hắn có tiêu tộc phía trước đưa tặng cho hắn 5 lần nguyên lệnh, bởi vậy, hắn có thể hấp thụ 5 lần nguyên chi lực. Bỉ Ngạn cảnh phía trên chính là Thứ Nguyên cảnh, mà mục tiêu của hắn, tự nhiên chính là Thứ Nguyên cảnh. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, rất nhanh, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số Thứ Nguyên chi lực, những này Thứ Nguyên chi lực tựa như thủy triều hướng phía hắn hội tụ đến. Cảm thụ cái kia mênh mông Thứ Nguyên chi lực, Diệp Huyền thoải mái toàn bộ thân thể đều rung động. Mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, chính thấy cái kia vô số Thứ Nguyên chi lực đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền mở ra hai mắt, cau mày. Lúc này, một tên thứ nguyên lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Diệp Huyền nhìn xem thứ nguyên lão giả, ngươi làm cái gì? Thứ nguyên lão giả thần sắc bình tĩnh, từ hôm nay, thứ nguyên vũ trụ sẽ không còn cho phép song song vũ trụ người đạp vào, phàm đạp vào người, giết chết bất luận tội. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Rất hiển nhiên, thứ nguyên vũ trụ bắt đầu muốn nhằm vào song song vũ trụ. Diệp Huyền nói, thứ nguyên lệnh cũng không được sao? Thứ nguyên lão giả nhìn xem Diệp Huyền, sở hữu thứ nguyên lệnh hủy bỏ. Hủy bỏ, Diệp Huyền không nói thêm gì, xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Mà trở lại song song vũ trụ về sau, Diệp Huyền phát hiện, toàn bộ thứ nguyên vũ trụ bắt đầu phong tỏa song song vũ trụ bất luận người nào đều không thể lại tiến vào thứ nguyên vũ trụ. Không thể không nói, biến cố bất thình lình trực tiếp làm cho toàn bộ song song vũ trụ đều mộng. Đây là muốn làm loại nào? Thập đại thế lực thì là tiến vào độ cao để phòng bên trong. Rất hiển nhiên, bọn hắn biết, thứ nguyên vũ trụ cùng song song vũ trụ hẳn là muốn phát sinh chuyện lớn. Nơi nào đó hư không bên trong, vô biên chủ mang theo thần minh cùng tăng vô hướng phía nơi xa đi tới. Lúc này, vô biên chủ đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn hướng phía dưới, nhíu mày. Tăng vô hỏi, làm sao? Vô biên chủ nói khẽ thứ nguyên vũ trụ quan bế sở hữu thông đạo. Tăng vô trầm giọng nói, muốn khai chiến sao? Vô biên chủ trầm mặc một lát sau, nói cổ thiên đế cùng diệp đế truyền thừa hiện thế, thứ nguyên vũ trụ hẳn là cảm nhận được nguy cơ. Nói, hắn khẽ lắc đầu, thật là từng ngày rảnh rỗi. Tăng vô trầm giọng nói, thứ nguyên vũ trụ cũng quá bá đạo chút. Vô biên chủ thấp giọng thở dài, cái này không thể trách thứ nguyên vũ trụ, người suy nghĩ một chút. Song song vũ trụ từng ngày không có việc gì tự chinh chiến thứ nguyên vũ trụ, sau đó đi cùng người khác cướp đoạt tài nguyên, ngươi là thứ nguyên vũ trụ người đáp ứng sao? Tăng vô biểu lộ cứng đờ, vô biên chủ lại nói, đương nhiên, song song vũ trụ cũng không sai, bọn hắn nghĩ muốn càng tốt phát triển, chỉ có đi thứ nguyên vũ trụ. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể không ngừng đi chinh chiến thứ nguyên vũ trụ. Nói, hắn khẽ lắc đầu, mọi người đều không có sai. Tăng vô nhìn hướng vô biên chủ. Đây chính là ngươi không nhúng tay vào nguyên nhân sao? Vô biên chủ trầm mặc một lát sau, nói, không. Ta chủ yếu là không có rảnh rỗi như vậy. Mà lại, hai cái vũ trụ người đều cùng ta không có cái gì cừu hận, ta đi nhúng tay làm cái gì? Ăn no căng, tăng vô nhìn hướng vô biên chủ, ngươi chẳng lẽ không cần tài nguyên tu luyện sao? Vô biên chủ trầm mặc sau một hồi, nói, hòa thượng, ta rốt cuộc muốn làm thế nào, ngươi mới có thể đem ta cùng những người kia tách đi ra? Ta, cùng bọn hắn không đồng dạng. Ta cũng là vô cùng vô cùng vô cùng như bức, được không? Tăng vô, chương 2538, đánh với ngươi. Vô biên chủ cũng là triệt để bó tay rồi. Hắn phát hiện, hòa thượng này cùng thần minh dù cho đến hiện tại, cũng không có nhìn thẳng thực lực của hắn. Chính mình không phải liền là túng một lần sao? Cần thiết hay không? Cần thiết hay không sao? Nhìn thấy vô biên chủ sắc mặt không phải đặc biệt đẹp đẽ, tăng vô cười ngượng ngùng cười, vội vàng nói ta hiểu. Ta hiểu, vô biên chủ lắc đầu thở dài. Ngươi hiểu cái truy. Ta thật là phục ngươi. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa, đừng bận tâm thứ nguyên vũ trụ cùng song song vũ trụ sự tình. Lần này, mang các ngươi đi gặp chân chính việc đời. Phía trước ta liền nghĩ đi, nhưng một mực không có cơ hội, hiện tại rảnh rỗi, có thể đi ngó ngó. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Thần minh có chút hiếu kỳ, hỏi, địa phương nào? Nơi xa, vô biên chủ nói khẽ thần hoang cấm địa. Song song vũ trụ. Thứ nguyên vũ trụ đột nhiên phong tỏa, làm cho toàn bộ cổ hoang cũng vì đó đề phòng. Thập đại thế lực trực tiếp tề tụ một điện, thương nghị đại sự. Diệp Huyền cũng bị mời tới. Hiện tại Diệp Huyền Quan Huyền Thư Viện mặc dù chỉ là một cái thế lực nhỏ, nhưng là, Diệp Huyền thế nhưng là thu được cổ thiên đế cùng Diệp đế truyền thừa, bọn hắn tự nhiên không dám khinh thường. Mà lại, Diệp Huyền phía sau còn có vô biên chủ. Trong điện, thập đại thế lực tộc trưởng đều là tự thân có mặt. Diệp Huyền an vị tại nơi hẻo lánh. Hắn tự lẳng lặng nghe lấy, cũng không nói lời gì. Ước chừng một canh giờ sau, thập đại thế lực thương lượng ra một cái kết quả. Cùng tiến thối, không quản đã từng có cái gì ân oán, tại lúc này đối mặt thứ nguyên vũ trụ, thập đại thế lực lựa chọn cùng tiến thối. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, chỉ có đoàn kết nhất trí, mới có thể đối kháng thứ nguyên vũ trụ. Nên biết, bây giờ song song vũ trụ không có Diệp đế, cũng không có cổ thiên đế. Sau khi tan họp, Diệp Huyền đi ra đại điện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao, trong mắt lóe lên một vệt lo lắng. Thứ nguyên vũ trụ hiện tại không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng là Diệp Huyền biết, đây chỉ là trước bão táp yên tĩnh. Thứ nguyên vũ trụ có lẽ là đang chờ, các loại cái kia hòa bình điều ước kỳ hạn đến. Một khi kỳ hạn đến, thứ nguyên vũ trụ rất có thể sẽ hủy diệt song song vũ trụ, diệt trừ cái này họa lớn. Cho nên, chiến tranh rất có thể sẽ đánh vang. Đáng tiếc, đương thời quên mất hỏi cổ thiên đế cái kia điều ước kỳ hạn là lúc nào. Hiện tại hơi có chút bị động. Lúc này, Thị Ly đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Thị Ly nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, đang lo lắng. Diệp Huyền nhìn hướng Thị Ly, cười nói, Thị Ly cô nương không lo lắng sao? Thị Ly ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao, nói khẽ, lo lắng lại có cái gì sử dụng đây? Nên tới cuối cùng sẽ tới, không phải sao? Diệp Huyền cười nói, cũng là. Thị Ly nhìn hướng Diệp Huyền, ta nghe nói Sở Thiên cùng Diệp Trần đã tại bế quan, bọn hắn hẳn là tại tiếp nhận cổ thiên đế cùng Diệp đế truyền thừa, ngươi đây. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta nghĩ đi chính mình đạo. Bất quá, nói, khóe miệng của hắn hơi dâng, ta có thể học tập một thoáng bọn hắn đạo. Đi chính mình đạo, cũng cần học tập. Đối với đã từng vô địch cổ thiên đế cùng Diệp đế truyền thừa, hắn tự nhiên là sẽ không nhỏ nhìn, loại này kinh khủng yêu nghiệt, tất có hắn chỗ kinh khủng. Thị Ly gật đầu, cổ vũ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn hướng nơi xa một người trung niên nam tử, sau đó nói, trong tộc sự tình rất nhiều, ta muốn trước về tộc xử lý. Diệp công tử, cáo từ. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thị Ly cười cười, sau đó xoay người cùng nơi xa thị tộc tộc trưởng biến mất tại tinh không phần cuối. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, người tới, chính là bây giờ Diệp tộc tộc trưởng. Diệp tộc tộc trưởng nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp tiểu hữu, vô biên chủ có còn tốt. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cùng hắn, xác thực không phải rất quen. Diệp tộc tộc trưởng khẽ mỉm cười, ta hiểu. Diệp Huyền vô ngữ, người hiểu cái trùy. Diệp tộc tộc trưởng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trên, nói khẽ, Diệp tiểu hữu, người tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền cười nói, tiền bối muốn nói cái gì? Diệp tộc tộc trưởng chân thành nói, Diệp tiểu hữu, chúng ta song song vũ trụ cần đoàn kết. Hắn tự nhiên là nghĩ lôi kéo Diệp Huyền. Diệp Huyền không chỉ được đến cổ thiên đế truyền thừa, còn chiếm được Diệp đế truyền thừa, từ một loại nào đó trình độ lên tới nói, Diệp Huyền cùng Diệp gia cũng là có nhất định quan hệ. Mà lại, Diệp Huyền tạo dựng thư viện, cùng Diệp tộc không có rõ ràng xung đột lợi ích. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đương nhiên, nghe đến Diệp Huyền mà nói, Diệp tộc tộc trưởng trên mặt nhất thời dâng lên một vẻ tiếu dung, tiểu hữu, ngày khác như có không, có thể tới Diệp tộc làm khách. Diệp Huyền gật đầu, nhất định. Diệp tộc tộc trưởng ôm quyền, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở phía xa chân trời. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Trở lại Quan Huyền thư viện về sau, Diệp Huyền bắt đầu tu luyện. Hắn không có tu cảnh giới, mà là tu kiếm đạo. Diệp Huyền đứng tại đám mây phía trên, hắn nhìn xuống phía dưới Quan Huyền thư viện, trầm mặc. Trong bất chi bất giác, hắn phát hiện, hắn đã mang trên lưng rất nhiều trách nhiệm. Kiếm tu, tại thế nhân nhìn tới, kiếm tu đồng dạng đều là vô câu vô thúc, một người cầm kiếm tiêu giao thiên địa ở giữa. Đại ca liền là như vậy, tiêu giao tử, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu nở nụ cười, cũng không biết bây giờ đại ca qua thế nào. Đã lâu không gặp đây, thu hồi mạch suy nghĩ, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh ý kiếm tự hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ mà thành. Nhân gian kiếm ý, bây giờ nhân gian kiếm ý, có thể nói là ngưng tụ toàn bộ Quan Huyền vũ trụ chi lực. Hiện tại Quan Huyền vũ trụ, Quan Huyền thư viện độc tôn, mà tại Quan Huyền vũ trụ, Quan Huyền thư viện cũng là tại kiến lập một loại hoàn toàn mới trật tự. Nhân gian trật tự, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, trong tay hắn, nhân gian kiếm ý đột nhiên có chút rung động lên. Oanh, đột nhiên, một cỗ kẻ đáng sợ ở giữa kiếm ý tự Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra. Trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm nhận được vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực. Đúng lúc này, Tần Quan đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa, nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, trong mắt nàng lóe qua một vệt kinh ngạc. Lúc này, Diệp Huyền chậm chậm mở mắt, hắn nhìn hướng nơi xa Tần Quan cười nói, chúc mừng. Người này nhân gian kiếm ý đã phát sinh chất biến. Diệp Huyền gật đầu, như Tần Quan lời nói, hắn này nhân gian kiếm ý đã phát sinh chất biến. Tần Quan lại nói, người kiếm ý này bên trong, trừ tín ngưỡng chi lực, còn có một loại lực lượng thần bí. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, thần bí gì lực lượng? Tần Quan cười nói, trật tự, một loại trật tự. Diệp Huyền nhíu mày, một loại trật tự. Tần Quan gật đầu, nhân gian kiếm ý là từ tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành. Mà bây giờ, người dùng những này tín ngưỡng chi lực dần dần đã sáng tạo ra một loại trật tự, tạm thời tự gọi người ở giữa trật tự a. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, dùng chúng sinh tín ngưỡng là kiếm đạo. Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, tín ngưỡng càng nhiều, trách nhiệm lại càng lớn. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, minh bạch. Tần Quan khẽ gật đầu, hiện tại chúng ta, trên thân đều có rất nhiều trách nhiệm, ta có Tiên Bảo Các, ngươi có Quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi sai. Tần Quan có chút ngẩn người, Diệp Huyền cười nói, ta thế nhưng là Tiên Bảo Các siêu cấp khách quý, Tiên Bảo Các sự tình, liền là ta sự tình. Mà Quan Huyền Thư Viện, ngươi mặc dù không có đang xem Huyền Thư Viện nhậm chức, nhưng là, Quan Huyền Thư Viện cũng là ngươi, không phải sao? Tần Quan cười nói, đúng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trên, nếu như ta không có đoán sai, Thứ Nguyên Vũ Trụ cũng nhanh muốn động thủ. Bọn hắn chắc chắn sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian cùng cơ hội. Tần Quan gật đầu, Thứ Nguyên Vũ Trụ mục tiêu chủ yếu có thể là ngươi cùng Sở Thiên còn có Diệp Trần. Ba người các ngươi thu được hai vị đại đế truyền thừa, đối bọn hắn tới nói, uy hiếp lớn nhất. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, một áp lực đáng sợ đột nhiên tự chân trời cuốn tới. Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, đúng lúc này, chân trời thời không đột nhiên nứt ra, một tên Thứ Nguyên nữ tử chậm chậm đi ra. Người đến, chính là cái kia Lục Triều Tịch. Nhìn thấy cái này Lục Triều Tịch, Diệp Huyền nhíu mày, mà lúc này, cái kia Lục Triều Tịch đi đến Tần Quan trước mặt, nàng nhìn xem Tần Quan, lại đánh qua. Lại đánh qua, rất hiển nhiên, đây là tới tìm lại mặt mũi. Tần Quan trừng mắt nhìn, có thể, thay cái địa phương, Lục Triều Tịch gật đầu, có thể, đi theo ta, nói xong, nàng xoay người hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền cùng Tần Quan đi theo, trên đường, Diệp Huyền hỏi, có nắm chắc không? Tần Quan trừng mắt nhìn, đương nhiên. Diệp Huyền gật đầu, tốt, rất nhanh, ba người lần nữa đi tới Thứ Nguyên Vũ Trụ. Nơi nào đó hư không bên trong, Lục Triều Tịch xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, nghe nói, người được đến Cổ Thiên Đế cùng Diệp Đế truyền thừa. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lục Triều Tịch nhìn xem Diệp Huyền, chờ ta đánh bại nàng, chúng ta lại đánh qua. Diệp Huyền vội vàng nói, người có muốn hay không một đánh hai. Lục Triều Tịch nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, các ngươi đơn đấu. Nói xong, hắn lui qua một bên, Lục Triều Tịch nhìn hướng Tần Quan, lần trước, ta bại không phải rất cam tâm. Ta không biết ngươi đến cùng là một cái tu sĩ gì, lần này, ta sẽ không lại bại. Tần Quan khẽ mỉm cười, ngươi cổ vũ. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, lên, oanh, trong nháy mắt, phía sau nàng xuất hiện trên trăm cái truyền tống trận. Trên trăm cái, nhìn thấy một màn này, Lục Triều Tịch biểu lộ cứng đờ. Bên cạnh Diệp Huyền cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Đây là có chuyện gì? Làm sao một thoáng tựu hơn 100 cái? Lần trước còn là chỉ có một cái truyền tống trận A. Tần Quan khẽ mỉm cười, ta kỳ thật cũng nghĩ cùng người đánh một trận. Bởi vì ta khoa học kỹ thuật gần nhất vừa mới có chỗ đột phá, ta nghĩ thử một chút ta những vũ khí kia uy lực. Nói, nàng nhìn hướng Lục Triều Tịch, cười nói, đến A. Người xuất thủ trước, âm thanh hạ xuống, phía sau nàng cái kia trên trăm truyền tống trận đột nhiên rung động kịch liệt lên, ngay sau đó. Từng đạo khí tức kinh khủng lan tràn mà ra, trong khoảnh khắc, trong phạm vi mấy triệu dặm Thứ Nguyên thời không trực tiếp sôi trào bắt đầu vặn vẹo, tựa như nấu mở như nước, dọa người vô cùng. Nơi xa, Lục Triều Tịch trầm mặc một lát sau, nàng đột nhiên nói, chờ một chút. Tần Quan sửng sốt, làm sao? Lục Triều Tịch nhìn thoáng qua Tần Quan, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, ta quyết định đánh với ngươi. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, chương 2539, sơn động như vậy. Cùng chính mình đánh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lục Triều Tịch, nữ nhân này là nghĩ chống quả hồng mềm nắm a. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi cười lạnh một tiếng, nữ nhân này, còn tưởng rằng chính mình là lúc trước cái kia dễ khi dễ kiếm tu sao. Nhìn thấy Diệp Huyền cười lạnh, Lục Triều Tịch chân mày chưa từng, người có đánh hay không? Diệp Huyền cười nói, đánh. Nói xong, hắn hướng phía Lục Triều Tịch đi tới. Lúc này, Tần Quan đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền cánh tay, nàng nhìn xem Diệp Huyền cười nói, đừng lo lắng, ta có thể. Tần Quan trừng mắt nhìn, ý của ta là, đừng đánh chết. Lưu khẩu khí, để cho bọn họ tới chuộc. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười to nói, tốt. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng Lục Triều Tịch, khẽ mỉm cười, tay trái ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên. Suy, thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chém bay mà ra. Nơi xa, Lục Triều Tịch thần sắc bình tĩnh, nàng hướng phía trước hợp chỉ một điểm. Oanh, một chỉ này, trực tiếp điểm ở Diệp Huyền thanh huyền kiếm. Ầm ầm. Cường đại lực lượng tự thanh huyền kiếm cùng Lục Triều Tịch giữa ngón tay càn quét mà ra, trong nháy mắt, toàn bộ vô tận hư không trực tiếp hóa thành cho bụi. Mà Diệp Huyền thanh huyền kiếm cùng Lục Triều Tịch nhưng là nửa bước đã lui. Lúc này, Diệp Huyền hai mắt đột nhiên chậm chậm đóng lại. Suy, một thanh ý kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Lục Triều Tịch giữa lông mày phía trước. Nhân gian kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm, Lục Triều Tịch tay trái đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, chuôi này nhân gian kiếm ý trực tiếp bị buộc ngừng, mà đúng lúc này mười mấy chuôi ý kiếm quỷ dị xuất hiện tại nàng bốn phía. Những này kiếm, xuất hiện một điểm dấu hiệu đều không có, như quỷ mị đồng dạng, vô cùng quỷ dị. Lục Triều Tịch hai mắt híp lại, nàng hướng về sau lui một bước, tay trái đột nhiên mở ra, sau đó bỗng nhiên một chưởng hạ xuống. Ầm ầm, một cỗ đáng sợ lực lượng đột nhiên tự hắn thể nội bộc phát ra, trong nháy mắt, mười mấy chuôi ý kiếm cùng thanh huyền kiếm trực tiếp bị đánh bay. Nơi xa, Diệp Huyền hợp chỉ, sau đó nhẹ nhàng một dẫn, cái kia mười mấy chuôi ý kiếm đột nhiên hóa thành từng đạo kiếm quang bay trở về đến bên cạnh hắn quay quanh. Diệp Huyền nhìn phía xa Lục Triều Tịch, hắn tâm niệm khẽ động, đột nhiên, cái kia mười mấy chuôi ý kiếm cùng thanh huyền kiếm trực tiếp biến thành đỏ như máu. Huyết mạch chi lực, Diệp Huyền hợp chỉ cách không đối Lục Triều Tịch liền là một chảm. Mười mấy thanh kiếm đột nhiên phá không mà đi, tại huyết mạch chi lực gia trì bên dưới, mười mấy thanh kiếm vậy mà trực tiếp bắt đầu bốc cháy, uy lực của nó so trước đó mạnh chí ít không chỉ gấp 10 lần. Nơi xa, Lục Triều Tịch trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, nàng đột nhiên tung người nhảy vọt, hướng phía trước bỗng nhiên liền là một quyền nện xuống. Oanh, từng đạo kinh khủng thứ nguyên chi lực tựa như sóng triều tự nàng một quyền này bên trong càn quét mà ra. Giờ khắc này, toàn bộ vô tận tinh không trực tiếp sôi trào. Toàn bộ thứ nguyên vũ trụ chấn kinh, hai người mặc dù đều là một đời tuổi trẻ, nhưng là, thực lực của hai người đã không thể so lão nhất bối một chút cường giả kém. Ầm ầm, đột nhiên, cái kia Lục Triều Tịch liên miên chợt lui, cái này vừa lui chính là vạn dặm. Nhưng mà, nàng vừa mới ngừng lại, mười mấy chuôi huyết kiếm lần nữa chém tới. Lục Triều Tịch trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng tay phải đột nhiên bỗng nhiên nắm chặt, đột nhiên, vô số đạo bạch quang tự nàng trong lòng bàn tay phun ra ngoài, trong nháy mắt, cái này vô số đạo bạch quang trực tiếp xuyên suốt tới toàn bộ vô tận thứ nguyên vũ trụ. 9 lần nguyên thần lực, đây là tới tự 9 lần nguyên lực lượng. Nơi xa, Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt nàng không có lo lắng. Nhìn đến cái kia vô tận 9 lần nguyên thần lực, Diệp Huyền thần sắc dị thường bình tĩnh, hắn đột nhiên hai mắt chậm chậm đóng lại, thanh huyền kiếm đột nhiên trở lại trước mặt hắn, cùng lúc đó, mười mấy chuôi ý kiếm đột nhiên hóa thành kiếm ý tràn vào thanh huyền trong kiếm. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng toàn bộ 9 thứ nguyên vũ trụ. Nhân gian kiếm ý thêm bất khuất điên cuồng huyết mạch, Diệp Huyền đột nhiên đưa tay nắm chặt thanh huyền kiếm, hướng phía trước bước ra một bước, chém xuống một kiếm. Suy, một kiếm này chém xuống, một đạo kiếm quang bay ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, vô số 9 lần nguyên thần lực phá nát, cái này một mảnh hư không đều bị Diệp Huyền một kiếm này xé thành nát bấy. Mà cái kia Lục Triều Tịch, tại 9 lần nguyên thần lực phá nát trong nháy mắt đó, chính là trực tiếp bay ra 10 vạn dặm. Dừng lại về sau, Lục Triều Tịch nhục thân trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe, ngay sau đó, một đạo kiếm khí đột nhiên từ trên người nàng bộc phát ra, trong nháy mắt, nàng nhục thân trực tiếp vỡ vụn, chỉ còn linh hồn. Lục Triều Tịch có chút mộng, bại, làm sao có thể, Lục Triều Tịch có chút khó có thể tin nhìn phía xa Diệp Huyền, không. Không có khả năng, ngươi bất quá là bỉ ngạn cảnh, mà ta cao hơn ngươi nhiều như vậy cảnh giới. Nơi xa, Diệp Huyền cười khẽ, cảnh giới. Đó bất quá là trói buộc kẻ yếu một đạo quy tắc mà thôi. Cường giả chân chính, ai sẽ để ý cảnh giới. Lục Triều Tịch gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau một khắc, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ đáng sợ lực lượng linh hồn cùng 9 lần nguyên thần lực tự trong tràng tựa như một đạo gió bão càn quét mà qua. Nơi xa, Diệp Huyền giơ tay liền là chém xuống một kiếm. Ầm ầm, cỗ kia kinh khủng lực lượng linh hồn trong nháy mắt tán loạn, Lục Triều Tịch lần nữa chợt lui tới bên ngoài mười mấy vạn dặm. Mà khi nàng dừng lại lúc, huyết hồng thanh huyền kiếm đã chống tại nàng giữa lông mày. Bại, nơi xa, Tần Quan nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trầm mặc. Nàng phát hiện, tại Diệp Huyền nhân gian kiếm ý xuất hiện trật tự quy tắc về sau, đã hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền sáng lập Quan Huyền thư viện, tại thời khắc này mới chính thức hiện ra nó chỗ kinh khủng. Vô số tín ngưỡng tạo thành trật tự, nhân gian trật tự, nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia đầy mặt khó có thể tin Lục Triều Tịch, sau đó xoay người đi đến Tần Quan bên cạnh, chúng ta đi thôi. Tần Quan gật đầu, hai người liền muốn rời đi, mà đúng lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên tự thương khung đỉnh cuốn tới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao, nhíu mày. Đúng lúc này, một tên Thứ Nguyên lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Tần Quan trước mặt cách đó không xa. Thứ Nguyên lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười khẽ, ta cùng nàng là công bằng một trận chiến, mà lại, ta không có giết nàng. Thứ Nguyên lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay phải chậm chậm nắm chặt, một cỗ kinh khủng thế trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Rất hiển nhiên, hắn là muốn lưu lại Diệp Huyền. Nơi xa, Lục Triều Tịch đột nhiên nói, Lan hộ pháp, nhượng hắn đi a. Đại hộ pháp, Thánh Vương Điện trừ cửu đại Thánh Vương bên ngoài, còn có ba đại hộ pháp, hai đại tả hữu tư pháp thần. mà cái này Lan Hộ Pháp, chính là Thánh Vương trong điện ba đại hộ pháp bên trong mạnh nhất một vị. Lan Hộ Pháp nhưng là khẽ lắc đầu, người này, không lưu được, không lưu được, Diệp Huyền không chỉ kiếm đạo cường hãn, còn chiếm được Cổ Thiên Đế cùng Diệp Thiên Đế truyền thừa, bọn hắn phía trước liền đã muốn giết Diệp Huyền, nhưng Diệp Huyền tại song song vũ trụ, mà bây giờ, Thứ Nguyên vũ trụ cùng song song vũ trụ ký kết điều ước lại không có kết thúc, bởi vậy, bọn hắn cũng không có dám trực tiếp đi song song vũ trụ động thủ. Nhưng là hiện tại bất đồng, Diệp Huyền liền tại Thứ Nguyên vũ trụ. Nghe đến Lan Hộ Pháp mà nói, Lục Triều Tịch sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, Lan Hộ Pháp, ta cùng hắn là công bằng chiến đấu, ngươi nếu là lúc này ra tay với hắn, thế nhân chẳng phải là cười ta Thứ Nguyên vũ trụ không giảng võ đức. Lan Hộ Pháp trầm mặc, tựa như tại do dự, Lục Triều Tịch còn muốn nói điều gì, mà lúc này, Lan Hộ Pháp đột nhiên nói, hắn hẳn phải chết. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp một quyền vỡ hướng Diệp Huyền Tần Quan cùng Diệp Huyền. Diệp Huyền bày ra thực lực, thực sự là quá khủng bố, tiếp tục trưởng thành tiếp. Hắn không dám nghĩ, giải quyết nguy hiểm phương pháp tốt nhất là cái gì? Đó chính là đem nguy hiểm bóp chết. Nhìn thấy cái này Lan Hộ Pháp trực tiếp động thủ, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, cái này Thứ Nguyên vũ trụ là nếu không giảng võ đức a. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Đem hết toàn lực một kiếm, ầm ầm, một mảnh kiếm quang phá nát, Diệp Huyền trực tiếp chợt lui mười mấy vạn dặm. Dừng lại về sau, Diệp Huyền khóe miệng trực tiếp tràn ra một vệt máu tươi. Hoàn toàn đánh không lại, Diệp Huyền nhìn phía xa cái kia lần nữa hướng phía hắn xông tới Lan Hộ Pháp, hắn nhận rõ hiện thực. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, Thanh Nhi, oanh, Diệp Huyền âm thanh mới vừa hạ xuống, trước mặt nàng thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử chậm chậm đi ra. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền sửng sốt, nhà đầu, tại sao là ngươi? Người vừa tới không phải là váy trắng Thanh Nhi, mà là Thanh Khâu. Thanh Khâu nhìn xem Diệp Huyền, người có phải hay không muốn gặp chính là nàng? Cái này nàng, tự nhiên là váy trắng Thanh Nhi. Diệp Huyền vội vàng nói, nào có, nhìn thấy ngươi, ta cũng là rất cao hứng đây. Thanh Khâu có chút cúi đầu, ta biết, tại trong lòng ngươi, nàng mới là trọng yếu nhất. Xong, Diệp Huyền có chút đau đầu, nhà đầu này bắt đầu ăn dấm, mà đúng lúc này, cái kia Lan Hộ Pháp đã giết tới. Thanh Khâu đột nhiên cầm qua Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm, sau đó xoay người liền là một kiếm. Suy, một đạo kiếm quang bay ra, cái kia kinh khủng Lan Hộ Pháp trong nháy mắt chợt lui trăm vạn dặm. Mà khi hắn dừng lại lúc, hắn giữa lông mày cắm vào một thanh kiếm, chính là Thanh Huyền kiếm. Lan Hộ Pháp đầu óc trực tiếp tự mộng, Thanh Khâu không có để ý Lan Hộ Pháp, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, thần sắc ảm đạm, đã ngươi muốn gặp chính là nàng, vậy ta đi. Mặc dù nói như vậy, nhưng lại không có đi ý tứ. Diệp Huyền liền vội vàng kéo Thanh Khâu tay, chân thành nói, nhà đầu, trong lòng ta, các ngươi đều là Thanh Nhi. Thanh Khâu nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng khẽ mỉm cười, vậy ta cùng nàng, người càng thích ai. Không cho nói đều như thế, cũng không hứa lừa phỉnh ta. Diệp Huyền có chút đau đầu thêm nhức cả trứng. Hai người các ngươi, từ một loại nào đó trình độ lên tới nói, không đều là một người sao. Một bên, Tần Quan nhìn xem làm khó Diệp Huyền, cười duyên không thôi. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Lan Hộ Pháp đột nhiên run giọng nói, ngươi. Ngươi là ai? Thanh Khâu xoay người nhìn hướng Lan Hộ Pháp, ta là muội muội của hắn. Lan Hộ Pháp hít hầu lăn lăn, sau đó nói, ngươi. Thanh Khâu đột nhiên hợp chỉ một gọt, suy, Lan Hộ Pháp đầu trực tiếp bay ra ngoài. Thanh Khâu xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, ca, ngươi bây giờ có thể trả lời vấn đề của ta. Diệp Huyền, Thanh Khâu cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, chờ đợi câu trả lời của hắn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Khâu, ta không biết các ngươi ai càng trọng yếu, ta chỉ biết là trong lòng ta, các ngươi là trọng yếu nhất. So chính ta đều muốn trọng yếu. Nếu như ta cùng ngươi tầm đó nhất định phải chết một cái mà nói, ta khẳng định lựa chọn chính mình, giống như ban đầu ở sơn động như vậy. Sơn động như vậy, nghe vậy, Thanh Khâu thân thể mềm mại vì đó run lên. Sau một khắc, nàng gắt gao ôm lấy Diệp Huyền, nước mắt tựa như vỡ đê tuôn ra. Ngươi sống sót, ta sống, ngươi chết, ta sẽ không lại sống một mình.